Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Cả đời chỉ vì em. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 121, ai bảo các người tới, cút đi. Chu Dài Oánh khóc như sắp chết vậy, nước mắt liên tục lăn xuống, nó khóc lóc kể lể, rất khó để cho người ta hoài nghi nó nói là giả. Thầy giáo kia vừa nghĩ đến hình ảnh mới nhìn thấy, Chu gia chính xác là rất nhiều trẻ con, hình như là chỉ có đứa bé nhỏ tuổi nhất ôm trong ngực mới là con trai, còn những đứa khác đều là con gái. Anh ta không khỏi có chút tức giận, đến bao giờ quan niệm trọng nam khinh nữ ở nước mình mới có thể thay đổi đây. Anh ta có chút thông cảm thế nhưng chuyện mà hiệu trưởng bảo anh ta làm cũng không thể không làm, dù sao lúc này sự việc cũng phải giải quyết, hơn nữa lần này Chu Dài Oánh thật sự là sai rồi. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ khuyên bảo ba mẹ trò thật cẩn thận, trốn tránh thật không phải biện pháp tốt, sự việc xảy ra thế nào cũng phải giải quyết, trò trước tiên cùng tôi đi qua xem tình hình một chút. Chu Dài Oánh vừa nhìn, thầy giáo này nói thế nào đều phải mang nó đi qua, cũng không khóc hét ầm lên, thầy ơi, tại sao người nhẫn tâm như vậy, lẽ nào thầy muốn ép con đi chết sao? Thầy giáo kia ngẩn ra, nói linh tinh gì vậy? À, anh ta để cho nó đi gặp ba mẹ của nó chính là muốn ép nó đi chết. Sự thông cảm vừa rồi, lúc này cũng không dư chút nào. Tôi chỉ làm theo lệnh dẫn trò đi qua, nếu như gặp ba mẹ trò tức là ép trò đi chết, vậy trò không cần làm gì cả bởi vì trò sẽ cảm thấy tất cả mọi người đều đang hại trò, có thể không đi theo tôi thế nhưng rất nhanh sẽ còn có người khác đến mang trò đi qua. Chu Dài Oánh khóc lên, con thầy ơi, con không có ý đó, thầy ơi con tuổi còn nhỏ không biết nói chuyện, xin thầy đừng nổi giận. Trò không cần phải xin tôi, có người tuổi nhỏ đúng là không biết cách nói chuyện, nhưng trò không giống vậy, tôi thấy trò nói chuyện còn giỏi hơn người trưởng thành rất nhiều. Chu Dài Oánh rụt rè nói, con đi cùng thầy, nếu như ba mẹ con đánh con, cầu xin thầy giúp con một chút được không? Đi thôi, nếu như bọn họ thực sự đánh trò, tôi sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chu Dài Oánh cúi đầu đi cùng thầy giáo, nó nắm chặt hai tay, trong lòng hoảng sợ không nói ra được. Trong phòng làm việc, hiệu trưởng hỏi ba của Chu Dài Oánh, đây đều là con cái nhà anh sao? Đúng, đều là của nhà chúng tôi, đây là đứa thứ hai, đứa thứ ba, đứa thứ tư, đứa thứ năm, còn có đứa thứ sáu nữa. Mẹ Chu Dài Oánh ở một bên vội vàng thêm vào, đứa thứ sáu nhà chúng tôi là một đứa con trai, là của quý của nhà chúng tôi. Lời của bọn họ khiến cho hiệu trưởng cau mày, đây chính là một gia đình vô cùng trọng nam khinh nữ. Du Dực ở một bên mắt lạnh nhìn, anh vẫn luôn bế Thanh Ti, để cho Thanh Ti ngồi ở trên đùi anh. Mấy người em gái kia của Chu Dài Oánh đều dương đôi mắt hâm mộ nhìn Thanh Ti. Hiệu trưởng, đã mang Chu Dài Oánh tới. Chu Dài Oánh được thầy giáo mang tới, vừa nói vừa đứng tránh sang một bên, để lộ ra Chu Dài Oánh đang nấp đằng sau. Hiệu trưởng đau đầu, nhưng lại không thể không giải quyết người đã đến, vậy đầu tiên chúng ta nói về tình huống của nó, tôi nghĩ cách dạy dỗ đứa bé này nhất định có sai lầm. Bà Chu Dài Oánh lo lắng nói, đứa cả mày rốt cuộc đã làm chuyện gì hả? Trước đây tao đã nói ở trường học nhất định phải nghe lời thầy cô nói. Chu Dài Oánh vẻ mặt oán hận cùng bài xích nhìn ông ta, các người mới không phải ba mẹ tôi đều đi làm ở văn phòng chính phủ, ai bảo các người tới đây, các người mau cút đi nhanh lên một chút. Mọi người ở chỗ này đều sửng sốt một chút, rốt cuộc đây là một tình huống gì? Cho đến khi đứa bé sơ sinh ba Chu Dài Oánh ôm trong ngực khóc lên mới phá vỡ yên lặng. Mẹ Chu Dài Oánh nhanh nói, mày quát cái gì mà quát, làm em trai mày sợ, đừng có nói to như vậy. Chương 122, cháu nhất định phải xin lỗi con gái ta. Chu Dài Oánh bỗng nhiên dùng sức đẩy ba cô bé một cái, các người mau bế con trai của các người cút đi thật xa đi. Chúng tao là ba mẹ của mày, cút cái gì mà cút, con bé này, sao bây giờ mày lại ăn nói như thế chứ? Ba mẹ nào, tôi không có ba mẹ mất mặt như các người. Các người hãy dẫn lũ con đông như đàn lợn của các người cút đi thật xa đi. Chu Già Oánh la hét điên cuồng, không hề giống một đứa bé mới có 8 tuổi chút nào. Bốp ba Chu Già Oánh tát cô bé, đó đều là các em trai, em gái của mày, sao mày có thể nói các em mày như thế? Chu Già Oánh bưng mặt, ông đánh tôi, ông dám đánh tôi. Nói xong cô bé đột nhiên hướng về phía thầy giáo đã dẫn cô bé đến đây, òa khóc, thầy giáo, thầy thấy rồi đó, ông ta đánh con, thầy mau giúp con đi, chẳng phải thầy nói sẽ giúp con sao. Thầy giáo giật giật khóe môi, giúp, đừng đùa được không, anh cảm thấy đánh là đúng, loại con gái như vậy phải tát thêm mấy cái nữa thì mới dạy dỗ được. Anh lui về sau, không nói tiếng nào. Chu Dài Oánh thấy không có ai giúp mình, con bé bắt đầu gào khóc to hơn, ra vẻ oan ức lắm. Lúc này, Du Dực cuối cùng đã hiểu vì sao các bạn cùng lớp nói rằng nó khóc rất giỏi, bất cứ lúc nào nó cũng có thể khóc như thể mình là người oan ức nhất. Nhỏ tuổi như vậy mà đã có bản lĩnh này, quả là không tồi. Bà Chu Dài Oánh thở dài một tiếng rồi ngồi sụp xuống đất, mẹ tôi luôn muốn có cháu trai. Bà nói nếu không có thì bà chết cũng không nhắm mắt. Chúng tôi chỉ đành tiếp tục sinh, nhưng mà đông con như thế nhà tôi cũng không chứa nổi. Một người cậu họ của Dài Oánh thấy gia đình tôi đáng thương đã cho Dài Oánh tạm thời ở nhà cậu ấy trong thời gian đi học trên huyện, không ngờ. Không ngờ cô bé ở đó rồi không quay về nữa, lại còn nói với mọi người rằng bố mẹ của cô bé chính là vợ chồng cậu họ. Chu Dài Oánh muốn sống một cuộc sống sung sướng. Khi ở nhà cậu họ, nó rất siêng năng, rất biết cách lấy lòng mọi người. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Chu Dài Oánh đã hiểu được một điều, khóc có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như nó muốn có quần áo mới, đồ dùng học tập mới, nó sẽ ở bên ngoài khóc sưng mắt sau đó mới trở về nhà. Như thế thì cậu họ sẽ hỏi nó đã xảy ra chuyện gì, và con bé sẽ nói ra mục đích của mình. Nhưng đương nhiên con bé sẽ không nói thẳng ra mà nói là bạn học ghét bỏ, không chơi với nó, nói quần áo nó mặc ra sao, đồ dùng học tập như thế nào. Lúc đó cậu họ sẽ thấy thương và mua đồ cho nó. Cách này giúp Chu Dài Oánh luôn có những gì nó muốn. Lâu ngày khóc đã trở thành chiêu bài của nó. Du Dực cười khẩy, tuổi còn nhỏ mà lại quá tự ti dẫn đến lòng ham vinh hoa phú quý quá lớn. Tâm hồn con bé đã méo mó, bên trong một khi đã méo mó rồi thì lớn lên tám phần sẽ trở thành người không tốt. Anh nói, việc riêng nhà anh chị về nhà tự giải quyết, điều cần nói bây giờ là việc con gái anh chị ở trường cố ý đổ tội cho con gái tôi. Hiệu trưởng cũng cảm thấy chuyện này là chuyện riêng của gia đình, nhà trường không quản nổi, nhìn thôi cũng thấy đau đầu, đúng vậy, bây giờ hãy nói về chuyện xảy ra ngày hôm nay trước đã. Phụ huynh của em Chu Dài Oánh, hôm nay nhà trường mời anh chị đến đây là vì... Hiệu trưởng đem đầu đuôi sự việc kể lại một lượt, sau đó lại mời giáo viên chứng kiến sự việc kể lại một lần nữa lời nói và việc làm của Chu Dài Oánh cho bố mẹ cô bé nghe. Bà Chu Dài Oánh nghe xong vô cùng sửng sốt, không dám tin những lời giáo viên nói là thật. Anh ta muốn nói con gái anh không thể làm ra những việc đó, nhưng khi lại nhìn thái độ bây giờ của nó, anh ta đành nuốt những lời muốn nói xuống, xin lỗi, chúng tôi rất xin lỗi. Con bé không hiểu chuyện là do chúng tôi dạy bảo không tốt. Tôi thay mặt con bé xin lỗi anh và con gái anh. Du Dực đứng dậy, tôi không muốn làm khó anh. Xin lỗi thì chắc chắn phải làm rồi, nhưng không phải là anh. Anh lạnh lùng nhìn Chu Dài Oánh, Chu Dài Oánh, cháu hãy xin lỗi con gái ta. Chương 123, ông chết là tốt nhất. Du Dực muốn mượn chuyện ngày hôm nay để nói với Thanh Ti. Chỉ cần mình không làm sai, chỉ cần là người ngay thẳng chính trực thì không việc gì phải sợ. Có anh ở đây, anh sẽ dùng mọi cách đòi lại công bằng cho cô bé. Lúc trước Du Dực không bắt Chu Dài Oánh xin lỗi, chính là muốn đợi sau khi cô bé bị phạt, đợi ba mẹ cô bé đến mới bắt cô bé xin lỗi Thanh Ti trước mặt mọi người. Bà Chu Dài Oánh vội vàng nói, bé cả con mau xin lỗi đi, lập tức xin lỗi người ta, cầu xin người ta đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân, đừng so đo với con. Bà Chu Dài Oánh là người ngay thẳng, con gái mình làm việc sai trái anh ta cảm thấy rất mất mặt. Hơn nữa nhìn thấy Du Dực cũng không phải là người dễ chọc, anh ta hy vọng con gái biểu hiện tốt một chút và mau chóng xin lỗi. Như thế, người ta cũng sẽ không so đo với cô bé. Nhưng cho dù Chu Dài Oánh biết tính toán thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ mới 8 tuổi. Nó luôn ngụy tạo cho mình vẻ ngoài lộng lẫy, hôm nay bị bóc mẽ trước mặt mọi người, con bé đã sắp suy sụp rồi. Gia đình là thứ mà con bé luôn muốn che giấu, thậm chí nó hy vọng ba mẹ ruột và những em trai em gái kia của mình đều biến mất, tốt nhất là chết đi, như thế bọn họ sẽ không xuất hiện làm nó chướng mắt, sẽ không có ai biết nó đã có một gia đình như thế nào. Có lẽ Chu Dài Oánh cự tuyệt xin lỗi là vì con bé nghĩ đây là phòng tuyến cuối cùng của mình. Bởi vì nói xin lỗi có nghĩa là nó đã nghe lời ba, thừa nhận cái gia đình nghèo hèn này. Cho nên, nó cắn răng không chịu cúi đầu. Tôi không xin lỗi. Không xin lỗi, sao tôi phải xin lỗi chứ? Tôi không làm sai, chính là lỗi của nó, đều là lỗi của nó, tại sao nó có một người ba tốt như thế? Tại sao nó còn chạy đến trước mặt tôi khoe khoang? Cái gì nó cũng có, sao còn cãi nhau với tôi? Tôi nói một câu thì nó sẽ chết sao? Du Dực rất muốn cười. Bản thân ba Chu Dài Oánh cũng nghe không nổi nữa, lời của con gái nói khiến anh ta tức giận. Anh ta giơ tay đánh vào người Chu Dài Oánh nói, mày có xin lỗi không? Con bé này sao mày lại thế này? Mày mau xin lỗi đi mau lên. Tôi không xin lỗi là không xin lỗi. Nó sống sung sướng như thế, sao bắt tôi phải xin lỗi? Nhà nó nhiều tiền như thế, sao bắt tôi phải xin lỗi? Chu Dài Oánh liên tục nói hai câu, sao bắt tôi phải xin lỗi, cách suy nghĩ logic của con bé khiến mọi người phải kinh ngạc. người ta sống sung sướng, nhà người ta nhiều tiền thì có liên quan gì đến chuyện nó làm sao? Lẽ nào chỉ bởi vì người khác sống sung sướng hơn nó thì phải chịu đựng sự khiêu khích sỉ nhục tùy ý của nó sao? Thanh Ti kinh ngạc nhìn Chu Dài Oánh, tôi sống sung sướng, ba tôi đối với tôi thế nào, đấy là chuyện của tôi có liên quan gì đến những chuyện cậu làm? Thanh Ti nói ra hết những gì trong lòng mọi người đang nghĩ. Trong nháy mắt, sự thù hận của Chu Dài Oánh với Thanh Ti bùng cháy, con bé gào khóc đều là tại mày, Yến Thanh Ti, tao hận mày. Tại sao mày lại đến trường học của bọn tao? Mày là đồ ăn hại chỉ biết đi cửa sau, mày. Bóp lại một tiếng tát tai cắt ngang những câu lăng mạ của Chu Dài Oánh. Ba con bé bị nó làm cho tức đến mặt mày biến sắc tát một cái như trời giáng, lực mạnh đến nỗi làm nó chao đảo. Nhưng không có ai tiến lên ngăn cản, mọi người đều cảm thấy cái bạt tai này rất xứng đáng. Mặc dù giáo dục không khuyến khích trừng phạt thân thể, nhưng những đứa trẻ như Chu Dài Oánh thì không đánh không được, không bị giáo huấn, không để nó rút ra bài học xương máu triệt để hối cải thì không thể cứu vãn được nữa. Ba Chu Dài Oánh tức đến nỗi toàn thân run lên, tao đánh chết mày, sao mày lại biến thành thế này? Mày muốn tao tức chết mà, ông chết là tốt nhất, các người đều chết đi, sẽ không có ai biết nữa. Chương 124, không đi còn muốn ở đây bẽ mặt à? Chu Dài Oánh ôm một bên má sưng đỏ, khóc lớn. Sắc mặt ba mẹ nó đều trắng bệch, đứa con gái này từ khi nào lại có bộ mặt đáng ghét này? Bà Chu Dài Oánh nghiêm nghị nói, Chu Dài Oánh, xin lỗi. Tôi không xin lỗi, xin lỗi, tôi, Chu Dài Oánh vẫn muốn cự tuyệt. Hiệu trưởng lắc đầu nói, Chu Dài Oánh, em cùng ba mẹ về trước đi. Em cần phải được gia đình dạy dỗ lại cho tốt đã rồi hãy tiếp tục đến trường, nghèo hèn vốn không nhục nhã, nhưng một người nếu như tâm hồn cũng nghèo hèn vậy thì thật là đáng sợ. Ông thấy được do Chu gia quá đông con nên lơ là việc giáo dục con cái, dẫn đến việc Chu Dài Oánh tự lần mò bước vào con đường phát triển sai lầm. Con người thời đại này đang mâu thuẫn giữa tư tưởng cũ và tư tưởng mới. Mặc dù đã có rất nhiều người ý thức được nam nữ bình đẳng, nhưng vẫn có một bộ phận không nhỏ cho rằng con trai quan trọng hơn, con trai mới có thể nối dõi tông đường. Loại tư tưởng phong kiến lạc hậu lỗi thời này đã trực tiếp hoặc gián tiếp hủy hoại rất nhiều người. Hơn nữa, những gia đình như thế sẽ dồn hết tâm sức vào con trai, mà xem nhẹ vấn đề giáo dục con gái. Vấn đề xuất hiện trên người Chu Dài Oánh cũng chính là do tình trạng này mà ra. Nếu như tình trạng gia đình không có tiến triển thì không có cách nào điều chỉnh lại tâm trạng của cô bé. Vấn đề cốt lõi vẫn là giáo dục gia đình. Trường học có thể dạy trẻ em kiến thức và đạo lý làm người, nhưng những vấn đề về mặt bản chất này, trường học cũng không thể giải quyết được. Chu Dài Oánh gào khóc, không, hiệu trưởng xin thầy đừng đuổi học em, xin thầy đừng đuổi học em. Sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, e nhất định sẽ không phạm lỗi nữa. Hiệu trưởng xin thầy đừng đuổi học em. Nếu em quay về nhà, nhất định sẽ bị đánh chết. Hiệu trưởng nói, ba mẹ em không phải loại người đó. Nếu như em không phạm lỗi, sẽ không có ai đánh em. Vấn đề của em đã rất nghiêm trọng rồi, nếu không uốn nắn, sau này tình hình sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thầy không đuổi học em, đợi sau khi vấn đề của em được giải quyết em vẫn có thể tiếp tục trở lại trường học. Ngôi trường này luôn rộng mở với tất cả học sinh. Bây giờ con nói gì đi nữa thì Chu Dài Oánh cũng không nghe lọt tai, con bé khóc lóc nói, tôi hận các người. Tôi hận tất cả các người. Vì sao nhất định phải bóc mẽ tôi? Hình tượng bên ngoài mà con bé vô cùng cẩn thận và nỗ lực giữ gìn lại bị người khác vạch trần trong nháy mắt. Cái gia đình vô cùng xấu xí của nó đã bị lộ trước mặt mọi người. Du Dực lạnh lùng nói, không có ai bóc mẽ cháu, là bản thân cháu tự ti dẫn đến tâm hồn méo mó, nội tâm cháu xấu xí nên thấy tất cả mọi người đều xấu. Chu Dài Oánh nhìn Du Dực nắm thật chặt nắm đấm, nó rất ghen tị với Yến Thanh Ti, tại sao nó không có một người ba như thế. Hiệu trưởng nói, bây giờ con trai con gái đều như nhau. Sau khi quay về phải chú ý hơn đến vấn đề giáo dục con cái. Bà Chu Dài Oánh gật đầu lia lịa, cảm ơn hiệu trưởng, chúng tôi biết rồi. Chu Dài Oánh ngồi lì dưới đất, tôi không đi, tôi không đi, không đi, lẽ nào còn muốn ở đây bẽ mặt sao? Câu nói này khiến mặt Chu Dài Oánh trắng bệch. Thầy giáo, bạn học đều biết sau này mọi người sẽ nhìn nó thế nào đây. Chu Dài Oánh bắt đầu run lên, trong nháy mắt nó ủ rũ, không đi còn muốn ở đây bẽ mặt sao. Ba Chu Dài Oánh lôi nó đi, Thanh Ti bảo Du Dực bỏ cô bé xuống, chạy lên hai bước chặn Chu Dài Oánh lại, cậu còn chưa xin lỗi tôi. Tôi không xin lỗi, phải xin lỗi, Thanh Ti tiến lên trước một bước, hai mắt lấp lánh ép Chu Dài Oánh không có đường lui, Chu Dài Oánh đột nhiên thấy sợ. Thanh Ti lại nói một câu, xin lỗi đi. Chương 125, cuối cùng Chu Dài Oánh cũng nói xin lỗi. Chu Dài Oánh bắt đầu run rẩy, cô bé lại òa khóc, tao đã đáng thương như thế này rồi, sao mày còn ép tao như thế? Thanh Tì vô cùng nghiêm túc nhìn, cậu đáng thương sao? Đúng thế, trong lòng tất cả mọi người đều có cùng câu hỏi này. Đáng thương sao? Không ai cảm thấy cô bé đáng thương, Chu Dài Oánh ra nông nỗi này là do cô tự làm tự chịu. Trên đời này còn có rất nhiều người đáng thương hơn cô, nhưng họ trở nên cực đoan như cô bé. Mặc dù ba mẹ Chu Dài Oánh trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không phải là không hỏi han gì đến cô, ít nhất còn tốt hơn rất nhiều so với Yến Tùng Nam. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, muốn có cuộc sống tốt thì bản thân phải nỗ lực một cách đường đường chính chính, chứ không phải là đi theo đường tắt. Chu Dài Oánh tự ép mình vào ngõ cụt, đến cuối cùng lại đi oán hận người khác. Không ai có thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng có thể lựa chọn cách sống cho riêng mình. Thanh Ti chính là như thế. Cô bé đã phải trải qua những ngày tháng không có ba trong suốt 8 năm, hoàn cảnh gia đình cô bé còn nghèo khó hơn nhà Chu Dài Oánh rất nhiều. Nhưng cô giống như Chu Dài Oánh sao? Du Dực lạnh lùng nói, bây giờ cháu bị như thế này là do cháu tự chuốc lấy, không liên quan đến người khác. Cho dù cháu có đáng thương hơn nữa thì cũng không thể xóa bỏ việc làm của cháu đối với Thanh Ti. Cho nên cháu nhất định phải xin lỗi. Bất kể cháu là người lớn hay là trẻ con, bản thân làm sai thì nhất định phải chịu trách nhiệm. Thanh Ti nói, tôi chỉ muốn một lời xin lỗi, bởi vì tôi không sai. Thanh Ti muốn lời xin lỗi này không phải là muốn chèn ép Chu Dài Oánh, mà là cô bé cảm thấy nên cho bản thân mình một câu trả lời. Cô bé không sai, nếu như lần sau lại gặp phải chuyện như vậy, cô bé vẫn sẽ giống như bây giờ kiên quyết tự nói với chính mình nên làm như thế nào. Chuyện ngày hôm nay, đối với Thanh Ti mà nói cũng là một lần trưởng thành. Chu Dài Oanh vô cùng hận Thanh Ti, nhưng không hiểu sao cô bé lại sợ Thanh Ti, một nỗi sợ không nói lên thành lời được. Có lẽ đợi sau khi Chu Dài Oanh trưởng thành rồi, cô bé sẽ hiểu được loại cảm giác trong lòng đó là gì. Chu Dài Oanh nắm chặt nắm đấm, cúi đầu cuối cùng cũng nói ra hai chữ mà Thanh Ti muốn nghe. Xin lỗi, Thanh Ti nhếch khóe môi. Hai chữ này đối với cô bé mà nói càng giống như một đáp án. Là một đáp án trong cuộc đời trưởng thành của cô. Không nhìn Chu Dài Oánh đang ngồi đó khóc như mưa nữa, Thanh Ti xoay người nhìn về phía Du Dực. Du Dực vẫy vẫy Thanh Ti chạy tới nhào vào lòng anh, ba. Sau khi chuyện này kết thúc, cô bé vẫn là Thanh Ti trước kia. Du Dực vỗ về Thanh Ti, gật đầu, còn một lát nữa là tan học. Ba đợi con, ba con ta cùng về nhà. Anh không nói là không cần phải lên lớp nữa, chúng ta về nhà thôi. Anh cưng chiều Thanh Ti nhưng cũng không cưng chiều thái quá. Đối với một đứa bé mà nói, đi học chăm chỉ là việc mà Thanh Ti nên làm. Độ tuổi này của Thanh Ti chính là thời điểm nên tiếp thu kiến thức, tạo nền tảng tri thức, tuyệt đối không được lãng phí thời gian. Thanh Ti gật đầu, vâng ạ. Thanh Ti quay về phòng học tiếp tục lên lớp. Cuộc tranh cãi buổi sáng đối với cô bé mà nói thì đã kết thúc rồi, nhưng đối với Chu Dài Oánh mà nói có lẽ là vết sẹo mà cả đời này nó cũng không thể nào quên được. Sau khi Thanh Ti đi, Chu Dài Oánh bất đắc dĩ bị bố mẹ dẫn đi. Hiệu trưởng nhìn Chu gia rời đi, lắc đầu thở dài. Ông cũng không biết tình trạng của Chu Dài Oánh có chuyển biến tốt hay không, chỉ hy vọng sẽ khá hơn một chút. Ông muốn xin Du Dực tha cho cô Tôn, nhưng thấy Du Dực hoàn toàn không muốn nhắc đến, chỉ đành nhịn xuống, không nhắc đến nữa. Chương 126, đã hiểu vì sao lại thích Thanh Ti đến thế. Du Dực đứng dưới sân trường chờ Thanh Ti, trời nắng chói chang nhưng anh cũng không có ý tìm một chỗ dâm mát. Đối với anh chút nắng này có nhằm nhỏ gì, không biết từ lớp học nào truyền đến tiếng đọc sách vanh vách của bọn trẻ, Du Dực yên lặng lắng nghe trong chốc lát. Đợi không bao lâu thì tiếng chuông tan học vang lên, Du Dực nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Thanh Ti chạy về phía anh. Đợi Thanh Ti chạy đến trước mặt, anh khom người bế Thanh Ti lên. Đi thôi, con gái, chúng ta về nhà ăn cơm. Rất nhiều học sinh ở xung quanh đều quay ra nhìn, Thanh Ti ôm cổ Du Dực, trên mặt hiện rõ nụ cười hồn nhiên trong sáng. Trên đường về nhà, Thanh Ti hỏi Du Dực, ba nghĩ liệu Chu Dài Oánh còn có thể quay lại học không ạ? Du Dực, sẽ không. Thanh Ti cảm thấy kỳ lạ, vì sao ạ? Không phải hiệu trưởng nói chỉ cần bạn ấy sửa đổi tốt rồi thì có thể quay lại trường sao? Du Dực nói, ba không thể nói chắc được là cô bé sẽ sửa đổi tốt hay không, nhưng về cơ bản thì cô bé đã không thể sửa đổi được nữa. Tâm lý cô bé trưởng thành quá nhanh, đã vượt xa khỏi tâm lý mà một đứa trẻ ở độ tuổi này nên có. Du Dực không biết mình nói như thế, Thanh Ti nghe có hiểu không? Bề ngoài Chu Dài Oánh là một đứa trẻ, nhưng tuổi tâm lý đã không phải rồi. Nếu như chỉ là lòng đố kỵ của trẻ con, là vô tình phạm lỗi, thì vẫn có thể sửa được. Nhưng rõ ràng Chu Giai Oánh không phải, tâm lý con bé rất trưởng thành, hoặc nói cách khác là tâm trí của nó chỉ có lợi ích. Cái gì có lợi với Chu Giai Oánh thì nó sẽ không từ thủ đoạn nào để có được, cản trở nó thì nó sẽ không từ một thủ đoạn nào để loại bỏ. Đây rõ ràng là cách làm chỉ vì cái trước mắt, lòng dạ nham hiểm của một người trưởng thành. Vì vậy, Du Dực mới cảm thấy có lẽ cả đời này Chu Giai Oánh cũng không có cách nào thay đổi được. Lần này hiệu trưởng bắt con bé về nhà, để ba mẹ nó giáo dục lại cho tốt, điều này ngược lại có lẽ sẽ khiến nó càng bài xích căm hận gia đình hơn. Hơn nữa, sau khi trải qua sự việc này, ba mẹ con bé có lẽ sẽ không đưa nó đến nhà cậu họ nữa, mà gia đình cậu họ chắc cũng không dám giữ một đứa bé đáng sợ như vậy ở lại nữa. Lòng tham vinh hoa phú quý của Chu Giai Oánh đã lên đến đỉnh điểm, nó chắc chắn không chịu được sự nghèo hèn của gia đình mình. Huống hồ Chu Giai Oánh cũng không thể tự quay về ngôi trường này được nữa, bởi vì nó sẽ cảm thấy bí mật của mình đã bị vạch trần, mọi người đều sẽ xem thường nó, sau này mọi người sẽ nhìn nó với ánh mắt khác. Mọi người sẽ chỉ trò trò vào nó. Điều này đối với một người ham vinh hoa phú quý tột đỉnh mà nói là điều không thể chịu được. Những điều này Du Dực không muốn nói với Thanh Ti và Chu Giai Oánh không giống nhau. Thanh Ti được Nhiếp Thu Xính giáo dục rất tốt. Thanh Ti vừa lương thiện lại hiểu chuyện, cũng không phải hoàn toàn không hiểu gì về xã hội này. Du Dực nói xong, Thanh Ti không trả lời, mơ hồ nhìn anh. Du Dực vuốt tóc mái của Thanh Ti, mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Cuộc đời Chu Giai Oánh thế nào là do cô bé tự tạo. Huống hồ, dùng lời nói dối để ngụy tạo vẻ ngoài hào nhoáng thì sớm muộn gì cũng bị vạch trần, cho dù không có con thì cũng sẽ có người khác, đừng tự trách nữa. Thanh Ti lắc đầu, con không tự trách, chỉ là con cảm thấy mình thật may mắn. Du Dực sững sờ, tại sao? Những gì mà cô bé đã nhận được không thể tính là may mắn. Thanh Ti lấy tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn nói, bởi vì con có mẹ, mặc dù con có một người ba tồi, nhưng mà mẹ con rất tốt. Hơn nữa, bây giờ còn có ba nữa, con cảm thấy rất hạnh phúc. Thanh Ti cười híp cả mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười thỏa mãn hạnh phúc. Du Dực thấy trong lòng ấm áp, bỗng nhiên hiểu được vì sao bản thân lại thích Thanh Ti. Chương 127, nụ cười của cô bé là thứ ấm lòng người nhất. Đứa bé Thanh Ti này, nội tâm trong sáng, biết thỏa mãn, nụ cười của cô bé là thứ ấm lòng người nhất. Ba, chuyện ở trường học ba đừng nói với mẹ, nếu không chắc chắn mẹ sẽ lo lắng. Du Dực gật đầu, được, ba không nói. Chuyện của Chu Giai Oánh chỉ là một gợn sóng trong cuộc sống của Thanh Ti. Đã mấy ngày trôi qua, Chu Giai Oánh cũng không quay lại trường. Thời gian đầu các bạn cùng lớp còn bàn tán chuyện của cô bé, sau này thì càng ít người nhắc đến. Dù sao Chu Giai Oánh cũng không phải là tất cả của ai đó, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Lớp Thanh Ti đổi giáo viên chủ nhiệm mới, là một thầy giáo trung tuổi, vóc dáng không cao, lúc giảng bài thì dí dỏm hài hước, có khả năng khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh. Còn về cô Tôn, Thanh Ti hoàn toàn không biết gì về tình hình của cô ấy. Sau khi cô Tôn bị khai trừ, không lâu sau, sở giáo dục cũng hủy bỏ giấy chứng nhận tư cách giáo viên của cô ta. Có người nhìn thấy cô Tôn chạy đến phòng giáo dục huyện làm loạn, đến trường làm loạn, còn chạy đến chỗ hiệu trưởng làm loạn, nhưng đều vô ích, hủy bỏ là hủy bỏ. Sau này, cô ta khó mà làm giáo viên được nữa. Thanh Ti không hề biết những chuyện này, cô bé hòa nhập với cả lớp, làm quen bạn mới, mỗi ngày đều học những kiến thức khác nhau, về đến nhà thì có ba mẹ, có món ăn khoái khẩu, không cần phải chịu đói nữa, không cần sợ không có tiền mua đồ dùng học tập. Thanh Ti cảm thấy cuộc sống của cô bé tốt đẹp y như một giấc mơ. Mỗi buổi sáng thức dậy, Thanh Ti đều nói với bản thân mình phải hết sức quý trọng cuộc sống hiện tại, phải đối xử tốt với ba mẹ. Mình hy vọng ba mẹ có thể ở bên nhau. Trong khi Thanh Ti còn không biết gì, thì vụ ly hôn của Nhiếp Thu Xính và Yến Tùng Nam cuối cùng cũng có tin tức, giấy triệu tập của tòa án đã được gửi đến Yến gia ở Lạc Thành. Người nhận được giấy triệu tập đương nhiên không phải là Yến Tùng Nam, bởi vì hắn ta vẫn còn đang nằm viện. Hắn ta ở bệnh viện của thành phố lân cận không được, lại chuyển đến bệnh viện của một thành phố khác mà Diệp Linh Chi hoàn toàn không biết chuyện này. Đương nhiên cô ta cũng lười đi hỏi. Giấy triệu tập của tòa án được đưa đến tay của Diệp Linh Chi. Trước khi mở ra cô ta còn không biết nó là cái gì, đợi sau khi mở ra nhìn rõ thứ bên trong cô ta tức đến nỗi muốn xé tan nó luôn, may mà bị người bên cạnh cản lại. Diệp Linh Chi tức giận dậm chân, cô ta chạy đến Diệp gia đưa giấy triệu tập cho ba cô ta, ba xem này. Còn tiện nhân già kia cô ta lại dám đệ đơn ly hôn trước. Cô ta phạm sai lầm rồi, cô ta là cái thá gì chứ? Chắc chắn cô ta đang muốn nói cho con biết Yến Tùng Nam là người đàn ông cô ta không cần. Con lượm lại thứ rác rưởi mà cô ta không cần. Điều mà Diệp Linh Chi không muốn để người khác biết nhất chính là chuyện cô ta lấy một người đàn ông đã từng có vợ. Cô ta luôn cảm thấy bản thân mình giỏi hơn người vợ ở quê của Yến Tùng Nam gấp trăm lần, là một người phụ nữ, đặc biệt là loại phụ nữ như cô ta, nhất định phải có người tung hô thì cô ta mới cảm giác bản thân mình cao quý. Cho nên, cô ta luôn muốn chờ xem Nhiếp Thu Xính chạy tới khóc lóc kêu gào, bám chặt không chịu rời khỏi Yến Tùng Nam, nhưng Yến Tùng Nam lại quyết tâm ruồng bỏ Nhiếp Thu Xính. Kết quả, lần này thì hay rồi. Không những không được xem màn kịch mà cô ta muốn thấy nhất, ngược lại lại thấy một tờ giấy triệu tập của tòa án, hơn nữa còn là Nhiếp Thu Xính đệ đơn kiện yêu cầu được ly hôn với Yến Tùng Nam. Điều này đồng nghĩa với việc gián tiếp tát cho cô ta một cái bạt tai thật đau. Người đàn ông người ta không cần, cô ta còn bám lấy. Nếu như Yến Tùng Nam ở trước mặt Diệp Linh Chi, cô ta nhất định sẽ trút lên đầu anh ta. Ông Diệp sau khi nhìn thấy giấy triệu tập cau mày, còn gấp gì chứ? Chương 128, thứ cô ta muốn là hàng dùng lại của người ta. Diệp Linh Chi tức giận đi đi lại lại, cô ta bực tức nói, ba, làm sao con có thể không gấp chứ? Ba xem đi, chẳng mấy là mở phiên tòa rồi, một khi tòa án phán quyết ly hôn, vậy thì con thành cái gì? Ba nói sao cô ta lại không biết xấu hổ như thế chứ? Diệp Linh Chi dành những lời nói cay độc nhất cho Nhiếp Thu Xính, lại quên mất bản thân cô ta mới chính là cô bồ không biết xấu hổ nhất kia. Ông Diệp cao mày, lắc đầu, ông đã không còn hơi sức dạy dỗ cô con gái này rồi. Ban đầu nếu như không phải Diệp Linh Chi khư khư cố chấp nhìn chúng cái tên tiểu tử nghèo hèn hai bàn tay trắng, lại đã có vợ còn không có bản lĩnh kia thì sự việc cũng sẽ không ầm ĩ đến tận bây giờ. Nếu như đứng từ góc độ của người ngoài cuộc mà nói, ông cảm thấy Nhiếp Thu Xính đòi ly hôn là rất bình thường. Nhưng chuyện này lại liên quan đến con gái ông nên ông chỉ có thể làm trái với lương tâm. Ông Diệp nói, trước tiên con hãy gọi điện báo với Yến Tùng Nam, hỏi nó xem có biết việc này không, sau đó hãy đi tìm bác cả của con. Diệp Linh Chi ngồi xuống, sao phải nói chuyện này với bác cả chứ? Bác ấy vốn không ưa con, nếu như để bác ấy biết được còn chưa biết bác ấy sẽ nói con thế nào nữa. Con không nói cho bác ấy đâu, hơn nữa cũng không liên quan gì đến bác ấy. Bây giờ, Diệp Linh Chi thức đến nỗi đầu óc như sắp nổ tung. Cô không muốn đi gặp Diệp Kiến Công, người mà từ sáng đến tối đều trưng cái bộ mặt nghiêm nghị, nghĩ đến thôi cô ta cũng thấy đau đầu. Ông Diệp cao mày nói, con có thể đừng ngang bướng như thế nữa được không, hiểu chuyện một chút đi. Bây giờ bác cả con mới là người đứng đầu Diệp gia. Hơn nữa, con quên rằng lúc đầu chính bác ấy nói muốn gặp Nhiếp Thu Xính à. Nay Nhiếp Thu Xính còn chưa tới mà giấy triệu tập của tòa án lại tới trước, lẽ nào không nên nói với bác cả con? Linh Chi, ba nói cho con biết, con nhất định phải đi nói với bác cả con, hơn nữa phải là đích thân con đi nói. Nếu như con không nói với bác ấy, để bác ấy nghe được từ chỗ khác thì con mới là người xui xẻo. Diệp Linh Chi trợn mắt nói, ba đi nói với bác ấy là được rồi. Ba với bác ấy là anh em, ba nói chuyện với bác ấy dễ hơn. Ba con xin ba đấy, ba đi đi mà. Ba biết từ trước đến giờ con rất sợ bác cả mà. Xin ba đấy. Ông Diệp thở dài một tiếng, con đó, con cảm thấy ba còn có thể giúp con bao nhiêu năm nữa hả? Ai bảo ba là ba của con chứ, có thể giúp bao nhiêu năm thì giúp bấy nhiêu năm thôi. Con nhớ phải gọi điện cho Yến Tùng Nam, hỏi rõ. Diệp Linh Chi không nhịn được nói, vâng, con biết rồi. Ông Diệp cầm giấy triệu tập rời đi, lúc đi qua hành lang suýt nữa thì đụng phải một cậu bé. Bác hai, cậu bé đó chào một câu rồi đi luôn. Ông Diệp gọi cậu bé lại, Thiều Quang, con đi đâu đấy? Không đi đâu ạ. Ông Diệp thấy mặt cậu bé một bên xanh một bên tím, nhíu mày một cái, lại bị đánh à? Cậu bé lạnh nhạt nói, không ạ, con đi trước đây. Từ đầu đến cuối cậu đều cúi đầu, giọng nói bình tĩnh, lãnh đạm. Ông Diệp lắc đầu, Diệp gia này cũng chỉ có cái vỏ ngoài mà thôi. Ông Diệp tìm được Diệp Kiến Công, đưa giấy triệu tập cho ông ta xem, anh cả anh xem đi. Diệp Kiến Công xem xong, mặt liền biến sắc, Nhiếp Thu Xính đệ đơn ly hôn. Đúng thế, Diệp Kiến Công nắm chặt giấy triệu tập, hai mắt hung ác, từ lúc đệ đơn ly hôn cho đến bây giờ nhất định là một khoảng thời gian dài, không ngờ người phụ nữ này lại thủ đoạn như thế, âm thầm đi làm chuyện này. Đúng thế, em cũng đang suy nghĩ chuyện này. Đúng rồi, anh cả anh phái người đi tìm bọn họ xem có tin tức gì chưa. Sắp rồi, cậu về trước đi, chuyện này tôi biết rồi. Ông Diệp do dự một lát nói, vậy được rồi em đi trước đây. Diệp Kiến Công nhìn giấy triệu tiếp, sắc mặt biến đổi khó lường, người bên cạnh cô ta rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chương 129, điều bà ta muốn chỉ là Nhiếp Thu Xính chết. Trước đây, Diệp Kiến Công đã cảm thấy bên cạnh Nhiếp Thu Xính nhất định là có một người có năng lực đang giúp đỡ cô ta, chắc chắn người đó chính là tên đàn ông đã cứu cô ta đi. Bây giờ, một lần nữa khẳng định năng lực của tên đàn ông tuyệt đối không phải bình thường, thậm chí là vô cùng lợi hại. Giấy triệu tập của tòa án cũng đã gửi đến nhà rồi, Diệp gia bọn họ vẫn chưa biết rốt cuộc Nhiếp Thu Xính đang ở đâu. Những nhóm người mà Diệp Kiến Công phái đi, hai nhóm trước đều mất dấu, nhóm thứ ba đến huyện Bình rồi nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển. Một huyện lỵ nho nhỏ rốt cuộc sâu bao nhiêu? Diệp gia cũng là gia tộc có tên tuổi ở Lạc Thành. Lãnh đạo thành phố trông thấy ông ta còn phải nể mặt mấy phần. Thế nào mà đến một huyện lỵ nho nhỏ lại như bị người ta trói tay chân, tai mắt vô dụng, biến thành kẻ què mù điếc. Diệp Kiến Công không nhịn được bắt đầu sốt ruột. Lúc đầu ông ta cho rằng có thể giải quyết chuyện này một cách vô cùng dễ dàng, kết quả lại liên tục thất bại. Đừng nói có thể nói chuyện rõ ràng với Nhiếp Thu Xính hay không, chính bản thân ông ta cũng cảm thấy bất an. Nhiếp Thu Xính xảy ra chuyện gì ông ta rõ hơn ai hết. Nếu để cho Nhiếp Thu Xính trốn thoát lại có người che chở cho cô, sau này lỡ chân tướng bị phơi bày, bọn họ sẽ có kết cục thế nào, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Diệp Kiến Công đi đi lại lại trong phòng. Trong lòng ông ta đang nghĩ xem phải làm như thế nào. Đương nhiên tuyệt đối không thể để phiên tòa xét xử vụ ly hôn này được mở, càng không thể để Nhiếp Thu Xính được toại nguyện, cũng không thể để mọi người biết được mối quan hệ của Nhiếp Thu Xính và Yến Tùng Nam. Diệp Kiến Công cầm giấy triệu tập của tòa án, sắc mặt trầm trọng, lông mày vặn thành một chữ xuyên. Có điều, giấy triệu tập này được gửi đến Diệp gia chứng tỏ một chuyện. Nhiếp Thu Xính có thể trốn ở huyện Bình cho đến bây giờ, nhất định là có quan hệ với chính quyền huyện. Ngày mở phiên tòa không còn xa nữa, nhất định phải giải quyết chuyện này trước khi phiên tòa được mở. Vậy thì đầu tiên phải tạo quan hệ với lãnh đạo huyện Bình, nếu không chuyện này vẫn sẽ không có bất cứ tiến triển nào. Diệp Kiến Công do dự xong, vẫn quyết định gọi điện thoại cho người bên kia. Trong điện thoại vang lên giọng nói lời biếng của một người phụ nữ, Nhiếp Thu Xính chết rồi sao? Diệp Kiến Công, không phải, có tin tức của cô ta rồi. Ở đâu, cô ta được vị lãnh đạo nào đó của huyện Bình che chở. Hiện giờ ra tay không tiện, người phụ nữ mắng nhiếc trong điện thoại ở một huyện lỵ nho nhỏ thôi mà cũng không bắt được. Anh vẫn còn mặt mũi gọi điện cho tôi. Tôi nghĩ có tin tức rồi, báo với cô một tiếng trước để cô đỡ lo. Không muốn để tôi lo thì lập tức trừ khử Nhiếp Thu Xính đi. Tôi nghĩ không phải anh không biết chúng ta đứng chung trên một con thuyền. Một khi cô ta bị lộ ra thì tôi và anh đều khó mà thoát chết. Diệp Kiến Công gật đầu, ừ tôi biết rồi. Gần đây tôi bận, sắp mừng thọ chú Hạ rồi, tôi phải quay về một chuyến. Ông đừng gọi điện thoại cho tôi. Được tôi biết rồi. Chuyển cho tôi 10 triệu tôi cần dùng. Được. Cúp điện thoại xong, Diệp Kiến Công nắm chặt giấy triệu tập, hai mắt âm trầm. Ông ta vẫn chưa nói cho cô ta biết chuyện Nhiếp Thu Xính đệ đơn ly hôn, nói ra cô ta sẽ càng tức giận. Chỉ bằng sau khi giải quyết xong chuyện này rồi báo cho cô ta biết kết quả, dù sao điều mà cô ta muốn cũng chỉ là Nhiếp Thu Xính chết, còn về quá trình cô ta sẽ không quan tâm. Diệp Kiến Công vò giấy triệu tập thành một cục vứt xuống dưới chân. Xem ra chuyện này ông ta phải đích thân đi giải quyết mới được, Nhiếp Thu Xính, dù cô có ba đầu sáu tay tôi cũng chặt từng cái đầu của cô xuống. Ông ta cao giọng nói, người đâu, nói với Diệp Linh Chi, nhất định phải đem Yến Tùng Nam về đây cho ta, dù gãy chân cũng phải bỏ về. Chương 130, hy vọng ba mẹ có thể ở bên nhau. Ăn cơm xong, Du Dực ở trong bếp rửa bát, Nhiếp Thu Xính đi vào, anh nói, giấy triệu tập của tòa án đã được gửi đi rồi. Gần đây Diệp gia chắc chắn sẽ có động tĩnh, em đừng đi lại lung tung. Lúc ra ngoài, nhất định phải có anh bên cạnh biết chưa? Nhiếp Thu Xính gật đầu, vâng, em biết rồi. Bản thân em thì không sợ, em chỉ lo cho Thanh Ti thôi. Không sao, qua vài ngày nữa trường học sẽ nghỉ hè. Thanh Ti ở bên ngoài réo gọi, chú ơi, có câu hỏi con không biết làm. Nhiếp Thu Xính vội nói, anh mau ra đó đi, còn lại để em dọn dẹp nốt được rồi. Du Dực đã rửa bát xong, anh lấy khăn mặt lau tay, vậy anh ra đó trước. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Thanh Ti, câu hỏi nào con không biết làm. Thanh Ti chỉ vào một câu hỏi trong tài liệu học tập là câu toán này. Du Dực nhìn đề một lượt cầm bút lên, câu hỏi này bây giờ con làm quả thực hơi khó. Du Dực giảng hai lượt Thanh Ti liền biết làm. Cô bé lại hỏi anh hai câu hỏi khác. Làm xong bài tập Thanh Ti ôm mặt nói, đến lúc nào mà ở nhà cũng có thể gọi ba thì thật tốt. Du Dực mỉm cười, vuốt tóc Thanh Ti nói, cái đó ba sẽ cố gắng. Thanh Ti cổ vũ anh, ba cố lên. Đúng lúc Nhiếp Thu Xính đi ra, nhìn thấy hai người cười nói, hai chú cháu đang nói cái gì thế? Thanh Ti nghiêng đầu cười nói, bí mật của con và chú tạm thời không thể nói cho mẹ biết được. Đợi sau khi tâm nguyện của con trở thành sự thực con sẽ nói cho mẹ. Nhiếp Thu Xính gõ nhẹ vào trán cô bé, con bé này còn giữ bí mật với cả mẹ. không phải là giữ bí mật với mẹ, là tạm thời không thể nói cho mẹ biết được. Được vậy thì mẹ chúc cho tâm nguyện của con sớm trở thành sự thực. Thanh Ti cười hì hì, nhìn vào đôi mắt che giấu ý cười của Du Dực, cảm ơn mẹ. Du Dực cúi đầu, nhịn cười, không nói gì. Nếu sau này Nhiếp Thu Xính biết được tâm nguyện của Thanh Ti hôm nay là gì, không biết cô có ảo não vì những gì hôm nay đã nói không? Đột nhiên có người gõ cửa, Du Dực đứng dậy ra mở cửa. Khách không vào nhà, anh chỉ đứng ngoài cửa nói hai câu rồi xoay người lại nói với Nhiếp Thu Xính và Thanh Ti, chú xuống dưới lầu, Thanh Ti có muốn ăn dưa hấu không? Thanh Ti gật đầu, muốn. Du Dực đóng cửa đi ra ngoài, nụ cười trên khuôn mặt Nhiếp Thu Xính cũng nhạt đi một chút. Cô vừa nhìn thấy người đến tìm Du Dực là cục trưởng sở ba của Sở Yêu. Không biết là có liên quan gì đến chuyện của cô hay không? Đúng như Nhiếp Thu Xính lo lắng, cục trưởng sở tìm Du Dực quả thực có liên quan đến Nhiếp Thu Xính. Cục trưởng sở và Du Dực xuống dưới lầu, ngồi dưới gốc cây, tiếng ve trên cây mỗi lúc một lớn. Cục trưởng sở rút ra một điếu thuốc đưa cho Du Dực, anh lắc đầu, trời nóng quá, tôi không muốn hút. Cũng đúng, trời nóng thế này, hút thuốc càng khô cổ. Ông cất điếu thuốc đi, nói, Du lão đệ, Diệp gia tìm người trung gian muốn tạo quan hệ với tôi, tặng tôi một bức tranh chữ thời Minh. Người trung gian nói với tôi, bây giờ Diệp gia đang mở rộng làm ăn ở huyện Bình, muốn nhờ tôi giúp đỡ. Du Dực lạnh nhạt nói, đem trả lại, đừng vì chút lợi ích nhỏ mà hủy hoại tiền đồ. Người anh em, cậu yên tâm, tôi đã đem trả rồi, không giấu gì cậu, thứ đồ đó tôi chả thèm để vào mắt. Tôi chỉ muốn báo cho cậu biết, nếu như Diệp gia không tạo quan hệ được với tôi, khó đảm bảo sẽ không bắt tay với người khác. Du Dực cười lạnh, vậy cứ để ông ta không thể cầu cứu ai ở cái huyện này đi. Chương 131, ai có bản lĩnh như thế? Người trong giới quan chức thực ra càng rõ hơn ai hết cái thứ gọi là lợi ích này. Bọn họ phân biệt vô cùng rõ ràng lợi ích nhỏ nhất thời và tiền đồ tương lai. Một người là gia chủ của Diệp gia, còn một người thì luôn được xem là tâm phúc trong mắt những lãnh đạo cấp cao. Ai quan trọng hơn, trong lòng bọn họ rõ hơn ai hết. Huống hồ tiếng tăm của Diệp gia không được tốt. Trước đây do buôn lậu, làm xã hội đen và còn dính dáng đến một số vụ kiện cáo khác từng bị cảnh sát điều tra không chỉ một lần, chẳng qua là do chưa tìm được bằng chứng cụ thể nên tạm thời chưa thể xử lý được. So sánh hai bên với nhau, bọn họ tự nhiên hiểu rõ nên đứng trên cùng một chiến tuyến với ai. Sau khi Du Dực nói câu đó cũng đồng nghĩa với việc hạ một mệnh lệnh với các lãnh đạo có tiếng tăm trong huyện. Không ai được phép tiếp chuyện với Diệp gia, nếu ai dám làm thế chính là đối nghịch với anh. Cho nên dù Diệp Kiến Công có cầm tiền và quà đến cũng không ai ở huyện Bình dám hé răng nửa lời. Diệp Kiến Công dùng mọi cách cuối cùng cũng chỉ gián tiếp mua chuộc được vợ của một cán bộ nhỏ chức vụ không cao trong huyện, nhờ bà ta đi hỏi được một chút manh mối. Manh mối này cũng vô cùng đơn giản, cấp trên không cho phép. Năm chữ này đối với Diệp Kiến Công mà nói bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Cấp trên không cho phép chính là nói ít nhất là cấp huyện trở lên, hơn nữa là người rất có quyền thế hạ lệnh không cho phép bất kỳ ai tiếp xúc với Diệp gia. Người này có thể lập tức ra lệnh cho nhiều người như thế, tuyệt đối không phải là cán bộ nhỏ bình thường, nhất định là người cực kỳ có năng lực. Diệp Kiến Công suy đi nghĩ lại, ông ta từ lâu đã cho người điều tra tư liệu của Nhiếp Thu Xính. Những năm qua Nhiếp Thu Xính đều du rú ở thôn Yến Tử Hà, nơi mà cô đi xa nhất là lên huyện, cũng chưa từng lên thành phố. Những người mà cô tiếp xúc cực kỳ hữu hạn, là ai đang giúp đỡ cô? Trong đầu Diệp Kiến Công đột nhiên nhớ tới một người, trong nháy mắt, ông ta sợ tới toát hồ hôi lạnh. Không lẽ là của Nhiếp Thu Xính? Không phải, ý nghĩa này vừa mới nảy ra trong đầu đã bị Diệp Kiến Công vội vàng gạt đi. Nếu quả thật là Hạ gia đã phát hiện ra thì tuyệt đối sẽ không như thế này, e rằng sẽ xảy ra một trận chém giết điên cuồng, sao có thể chỉ để Diệp gia bọn họ tìm không thấy, cho nên chắc chắn không phải là Hạ gia. Nhưng không phải là Hạ gia thì còn có thể là ai? Ai có năng lực lớn như thế, ai sẽ giúp đỡ Nhiếp Thu Xính chứ? Lẽ nào đúng như lời Diệp Linh Chi nói, Nhiếp Thu Xính đã tìm một tình nhân lợi hại. Nhưng trên tư liệu cho thấy Nhiếp Thu Xính không phải loại người đó. Trong đầu Diệp Kiến Công vô cùng rối loạn, lúc thì nghĩ cái này, lúc thì nghĩ cái kia, ông ta vốn cho rằng đích thân ông ta hành động nhất định có thể moi được tin tức ở huyện Bình, sẽ nhanh chóng điều tra ra được rốt cuộc Nhiếp Thu Xính đang ở đâu. Nhưng bây giờ ông ta mới biết một cái huyện nhỏ bé lại không có chỗ nào để ông ta có thể xuống tay. Diệp Kiến Công không có chút manh mối nào cả, ông ta lại nghĩ đến Yến Tùng Nam, xem ra vẫn phải bắt hắn nói rõ, gã đàn ông dẫn Nhiếp Thu Xính đi lúc đó rốt cuộc có hình dáng ra sao, đặc điểm thế nào. Diệp Kiến Công nói, người đâu, gọi Linh Chi đến đây cho ta. Cho dù Diệp Linh Chi không muốn cũng phải đi chậm gì gì đến, bác cả. Yến Tùng Nam đã về chưa? Diệp Linh Chi cúi đầu, nhỏ giọng nói, tình trạng vết thương của anh ấy không ổn, tạm thời không thể cử động. Thật ra cô ta vẫn chưa đi gặp Yến Tùng Nam. Cô ta có đến thành phố lân cận nhưng lại bảo Tùy Tùng đi đến bệnh viện còn cô ta thì đi dạo phố. Diệp Kiến Công sắc mặt khó coi, bất luận là sống hay chết cũng phải lôi nó về đây cho ta có điều muốn hỏi trực tiếp nó, nội trong ngày hôm nay con phải làm xong việc này cho ta. Chương 132, anh ta không chịu thì trực tiếp trói anh ta đem về. Diệp Kiến Công lướt qua bộ mặt không vui của Diệp Linh Chi, để lại một câu hung ác, nếu không con cũng cút ra khỏi Diệp gia, sau này đừng quay về nữa. Diệp Kiến Công quả thực không vừa mắt đứa cháu gái này, bất kể bảo cô ta làm cái gì cô ta luôn luôn làm không tốt. Diệp Linh Chi sợ đến mức toàn thân run rẩy, không dám từ chối, cũng không dám do dự, lập tức nói, vâng thưa bác cả cháu biết rồi. Cháu sẽ bảo người đi lôi anh ấy về. Bác cả cháu đi làm việc đây. Diệp Linh Chi xoay người mau chóng rời đi, ra khỏi cửa cô mới thở một hơi thật dài, hù chết cô ta rồi. Diệp Linh Chi nghiến răng oán hận đều là do tên Yến Tùng Nam vô dụng kia. Kể từ khi lấy hắn, chưa từng được trải qua những ngày tháng sung sướng. Cái gì cũng phải dựa dẫm vào nhà mẹ đẻ đã đành, nhưng bản thân anh ta còn không biết tranh giành, bởi vì anh ta mà cô bị mọi người ở Diệp gia chê cười, những người chị họ, em họ của cô ai nấy cũng đều chế nhạo chê cười cô. Diệp Linh Chi nói thêm một câu tốt nhất là gãy chân không đứng lên được lập tức ly hôn. Cô ta tìm hai người hầu của Diệp gia, đưa cho họ một chút tiền, bảo họ lập tức đến bệnh viện của thành phố lân cận lôi Yến Tùng Nam về. Hai người hầu hỏi, nếu như cậu chủ không chịu thì sao? Diệp Linh Chi cười lạnh thì không cần nói gì hết trực tiếp trói anh ta đem về, nếu không anh ta sẽ còn chống cự. Vì vậy, hai người hầu liền đi ngay. Ở trong bệnh viện, sắc mặt của Yến Tùng Nam vẫn kém như cũ, hắn bị thương phần cứng, bác sĩ nói chắc phải cần một thời gian dài mới có thể bình phục. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Yến Tùng Nam, cô quý của anh ta đã được giữ lại, nhưng điều đó cũng có nghĩa là nhìn thì vẫn là một người đàn ông, nhưng đã mất hết khả năng rồi. Yến Tùng Nam càng ngày càng buồn phiền, tính tình ngày càng tệ, Yến Như Kha ở bệnh viện chăm sóc hắn, gần như mỗi ngày đều bị hắn đánh một chân, nhưng cô ta cũng không dám phản kháng, bởi vì cô ta không có tiền, cũng không thể đi đâu được. Yến Như Kha ngày nào cũng khóc, vốn cho rằng vào thành phố là được sống những ngày sung sướng, nhưng không ngờ còn tệ hơn cả ở quê, ít nhất ở nhà chị dâu sẽ không đánh cô ta. Lúc này đây, Yến Như Kha cuối cùng cũng nhớ đến điểm tốt của Nhiếp Thu Xính. Mặc dù ở quê ăn không ngon, nhưng ít nhất còn có thể ăn no. Mỗi lần Yến Như Kha về nhà, chị dâu đều sẽ luộc trứng gà cho cô ta, Yến Thanh Ti cũng không được ăn. Yến Như Kha bị đánh nhiều ngày, trên người vết thương cũ chưa lành, lại có thêm vết thương mới. Trên người cô ta không lúc nào là không có vết thương, buổi tối đau đến không thể nằm. Hôm nay lại bị đánh một trận, Yến Như Kha chạy đến hành lang khóc thầm, vừa mới khóc không được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng gào của Yến Tùng Nam. Con nhãi này, lại chết ở đâu rồi, rót nước cho tao. Yến Như Kha nghe thấy giọng nói của Yến Tùng Nam theo phản xạ bắt đầu run rẩy, không kịp lau nước mắt bò dậy liền chạy về hướng phòng bệnh, em đến đây, em đến đây. Cô ta vội vàng chạy về phòng bệnh, lấy ấm rót một cốc nước vội vàng đưa cho Yến Tùng Nam. Yến Tùng Nam cầm cốc nước cũng không uống, không nói năng gì, đổ nguyên cả cốc nước nóng lên người Yến Như Kha. Yến Như Kha đau đến mức thét lên, người ở phòng bệnh bên cạnh nghe thấy tiếng thét của Yến Như Kha, đều lắc đầu thở dài, biết là Yến Tùng Nam lại đánh người. Bọn họ cũng đã từng thử ngăn cản, nhưng vô dụng, càng ngăn cản Yến Tùng Nam càng đánh ghê hơn, còn nói đây là em gái hắn ta, em gái không nghe lời, hắn ta là anh trai dạy dỗ một chút cũng không cần bọn họ quan tâm. Thời gian lâu rồi, cũng không có ai đến ngăn cản nữa. Yến Như Kha mặc trên người bộ quần áo mỏng, nước nóng nhanh chóng làm da cô ta bỏng đỏ. Cô biết bị bỏng đáng sợ thế nào? Trước đây khi còn ở trong thôn, cô ta đã nhìn thấy rất nhiều bị bỏng, ban đầu là đỏ, sau đó sưng phồng, tiếp theo là thối rữa. Chương 133, tôi thấy anh mới là đồ bỏ đi. Yến Tùng Nam nghe thấy tiếng thét của Yến Như Kha trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái, từ lúc hắn biết mình không còn có thể làm đàn ông nữa tâm tình càng ngày càng bực dọc. Có lần sau khi đánh Yến Như Kha, hắn phát hiện ra rằng đánh người và nghe tiếng kêu thét của người khác có thể khiến hắn có một khoái cảm khó tả, thế là từ đó hắn lúc nào cũng đánh mắng Yến Như Kha. Hắn chửi, rót nước thôi cũng không biết mày còn làm được gì chứ, đồ bỏ đi. Vết thương trên người đau như thiêu như đốt, Yến Như Kha muốn mau chóng tìm chỗ có nước lạnh xối rửa, sự đau đớn khiến cô đã không thể chịu đựng được nữa mà điên tiết lên, cô quát anh không vui, anh có quyền gì bực mình với tôi, anh có quyền gì đánh tôi, chỉ vì anh không thể làm đàn ông nữa thì anh tới giày vò tôi sao? Có gan thì tìm mấy người khiến anh trở thành như vậy mà trả thù ấy anh chỉ biết đánh tôi, ngoài việc này ra anh còn biết gì nữa? nói tôi là đồ bỏ đi, tôi thấy anh mới là đồ bỏ đi đi. Mặt mày Yến Tùng Nam trưng hửng, những thớ thịt trên mặt co giật, con đĩ tao đánh chết mày. Được thôi, anh đánh chết tôi đi, như vậy tôi có thể đi gặp ba mẹ, đến lúc đó tôi sẽ nói là anh đánh chết tôi, không có tôi, xem ai còn chịu hậu hạ đồ bỏ như anh. Yến Tùng Nam leo xuống giường nhắm mắt nhắm mũi lao đến chỗ Yến Như Kha mà đánh, thật ra hắn có thể động đậy được rồi, chỉ là hắn không chịu động đậy, niềm vui duy nhất bây giờ của hắn là giày vò Yến Như Kha. Yến Như Kha bị đánh đến nổi không còn sức lực để trở tay nữa. Cứu mạng, cứu với, có ai đó không, cứu tôi với. Ngay lúc Yến Như Kha bị đánh đến máu mũi thành dòng, kêu gào không ngớt, đột nhiên có người tới đập cửa cho hỏi Yến Tùng Nam ở đây phải không. Yến Tùng Nam nghe thấy tên mình liền dừng tay, quay đầu qua nhìn hai người vừa tới với vẻ hung tợn, các người là ai? Hai người họ bị ánh nhìn đó có chút lầy bẩy, chúng tôi là người nhà họ Diệp, cô Linh Chi sai chúng tôi tới đón cậu chủ về nhà. Tuy Yến Tùng Nam và Diệp Linh Chi đã kết hôn, nhưng người nhà họ Diệp chưa thực sự chấp nhận hắn, những ngày lễ Tết, hắn cũng hiếm khi được bước vào nhà họ Diệp, vì thế người hầu nhà họ Diệp hầu như chưa từng thấy qua hắn. Yến Tùng Nam liền suy nghĩ, bây giờ chắc chắn hắn không thể về được, nếu lộ tẩy hết thì sao? Hắn nói thẳng, vậy các người tìm nhầm người rồi, ở đây không có Yến Tùng Nam. Hai người ngoài cửa thấy lạ, không phải sao? Nhưng địa chỉ cô Linh Chi đưa là ở đây mà. Yến Tùng Nam cười, chúng tôi sáng nay mới đến đây ở, có thể là người mà các người tìm đã ra viện rồi. Hai người nhìn Yến Như Kha đang run rẩy. Thế à, vậy xin lỗi đã làm phiền. Người Yến Như Kha đau đớn khôn xiết, thấy hai người họ quay lưng đi mất, không biết cô ta lấy đâu ra dũng khí chợt la lên, anh ta lừa bọn anh đó, anh ta là Yến Tùng Nam, các anh hãy đưa anh ta đi đi, nếu không anh ta sẽ đánh chết tôi mất a. Yến Như Kha chưa nói xong liền bị Yến Tùng Nam tát cho một bạt tai, đánh đến chóng mặt hoa mắt. Hai người kia hơi sững người, liền quay lại, cô vừa nói gì? Miệng Yến Như Kha bị Yến Tùng Nam bịt lại, cô ta không nói gì cả, đây là em gái tôi, lúc nhỏ bị sốt nên có chút không được bình thường, khùng khùng điên điên, các người đừng tin lời cô ta. Yến Như Kha rằng co muốn nói, nhưng bị Yến Tùng Nam bịt chặt miệng không cất nên lời, cô nhìn hai người hầu với vẻ mặt van xin, hy vọng họ có thể cứu lấy cô. Chương 134, tiện nhân, tôi sẽ không để cả nhà cô sống an lành. Nhưng cô ta nói anh là Yến Tùng Nam. Sao có thể được chứ, nếu tôi là Yến Tùng Nam thì vợ tôi đến đón tôi về nhà, tôi chắc chắn phải đi với các anh rồi, nhưng tôi không phải. Hai người họ chưa nói gì thì Yến Như Kha mở miệng cắn mạnh vào tay Yến Tùng Nam, đau đến nổi hắn ta phải buông cô ra. Yến Như Kha nhanh chóng chạy đến sau lưng hai người họ, tôi không điên, tôi là Yến Như Kha, em gái của Yến Tùng Nam, anh ta chính là Yến Tùng Nam, anh ta không muốn đi với các anh nên lừa các anh. Hai người họ nghe thấy vậy, nghĩ cũng hiểu được phần nào, nói, nếu vậy cậu chủ chúng tôi không khách sáo nữa, tiểu thư Linh Chi nói rồi, cho dù là trói cũng phải trói cậu về. Yến Tùng Nam liền lùi lại về sau, tôi đã nói rồi, tôi không phải, các người nếu bắt tôi đi tôi sẽ báo cảnh sát đó. Yến Như Kha chỉ gường bệnh, các anh xem bệnh án trên đầu giường bệnh, trên đó để tên của anh ta. Hai người họ cũng không thèm nhìn bệnh án, họ đã tin lời của Yến Như Kha. Cậu chủ à, anh ngoan ngoãn về với chúng tôi đi, tính khí của tiểu thư Linh Chi anh cũng biết rồi đó, còn rằng có làm gì, anh một mình, còn chúng tôi hai người, dù sao anh cũng không thoát nổi đâu, nếu không anh cũng khó xử, chúng tôi cũng khó xử, nếu anh ngoan ngoãn đi theo chúng tôi về, về rồi chúng tôi cũng sẽ không nói việc anh lừa chúng tôi được không? Tại sao tôi phải tin tưởng các người, tôi nói rồi tôi không phải. Vậy cậu chủ đừng trách chúng tôi. Hai người họ cùng tiến về phía trước, một người túm lấy vai của Yến Tùng Nam, người còn lại rút một cuộn dây ni lông từ trong túi quần ra rồi chói tay hắn ta lại. Thả ra, các ngươi thả tôi ra. Yến Tùng Nam giãy giụa. Đợi về đến Diệp gia, chúng tôi tự khắc sẽ thả anh ra, còn bây giờ, mời anh đi theo chúng tôi. Yến Như Kha nhìn Yến Tùng Nam bị hai người họ kéo đi ra xa, sau khi họ rời khỏi cô mới nghĩ giờ cô phải làm sao. Trong thành phố xa lạ này, cô ta không có một người quen nào hết, trên người không một cắc bạc, làm sao sống đây? Yến Như Kha nghĩ đến ví tiền của Yến Tùng Nam, hắn ta bị bắt đi, chắc chắn không đem theo tiền. Cô ta liền lục tìm đồ của Yến Tùng Nam, chỉ cần có tiền cô không sợ gì nữa cả. Yến Tùng Nam bị đẩy lên xe, tuy trong lòng hắn ta vẫn muốn trốn nhưng đã lên xe rồi thì hắn biết không còn cách nào trốn được nữa. Xem ra lần này phải về thật rồi. Thái độ Yến Tùng Nam dịu lại. Hắn nói, hai anh có thể cởi trói cho tôi không, tôi bảo đảm, sẽ hợp tác dù sao thì cũng về nhà, như vậy không hay lắm. Trong mắt hai người họ tỏ vẻ khinh thường, lời của cậu chủ chúng tôi không dám tin. Yến Tùng Nam liền nói, người anh em, lúc nãy tôi không dám tin các anh là người nhà họ Diệp, tôi tưởng là kẻ thù, các anh không biết chân của tôi là bị người khác đánh gãy, không dễ gì mới phục hồi, tôi ở nhà họ Diệp lúc nào cũng thấy ngại, lúc trước không biết bao nhiêu lần tôi muốn vào Diệp gia mà vào không được, bây giờ bảo đón tôi về tôi làm sao dám tin. Lời giải thích này của hắn khá là khôn ngoan, nghe có vẻ cũng hợp tình hợp lý. Hai người họ cảm thấy hình như cũng có lý, ai cũng biết Diệp gia căn bản không thừa nhận chồng của Diệp Linh Chi. Do dự một lát hai người nói, vậy cậu chủ chịu khó một chút khi đến nơi chúng tôi tự khắc cởi trói cho anh. Sau đó dù hắn có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Trời tối, xe về đến nhà họ Diệp, hai người họ gỡ dây trói trên tay hắn ra, tiểu thư đang đợi anh. Yến Tùng Nam nhìn qua cửa xe thấy khuôn mặt của Diệp Linh Chi như chỉ muốn xé xác mọi thứ. Hắn nắm chặt tay tiện nhân, mày đợi đấy, tao sẽ không để cả nhà của mày yên đâu. Chương 135, đồ vô dụng, lời của tôi cũng không nghe. Trước đây Yến Tùng Nam đối với nhà họ Diệp chỉ có oán, nay hắn đối với nhà đó chỉ có căm hận, cho dù là Diệp Linh Chi hay người nhà họ Diệp khác đều là cái gai trong mắt hắn. Yến Tùng Nam thấy người nhà họ Diệp thân dưới bắt đầu đau, không biết do tâm lý hay là đau thật, nỗi căm hận của hắn đã dâng lên đến đỉnh đầu chuẩn bị phun trào. Yến Tùng Nam biết lúc này không thể lộ ra, hắn phải nhịn. Hắn muốn báo thù thì phải nhịn, bởi vì giờ hắn vẫn chưa có khả năng đó. Xe mở cửa ra, Yến Tùng Nam xuống xe, vẻ mặt tỏ ra hân hoan vô cùng, hắn vội vàng đi đến trước mặt Diệp Linh Chi với bước đi khập khiễng, Linh Chi anh về rồi đây, anh không ngờ là em. Bố, Yến Tùng Nam chưa nói xong đã bị cái tát của Diệp Linh Chi cắt ngang. Đồ vô dụng, tôi đã bảo anh về, anh nhây gì mà nhây, đến lời của tôi cũng không thèm nghe, anh muốn tạo phản hả? Diệp Linh Chi chưa nói gì đã chửa xối xả, trong lòng cô hiện giờ chỉ tràn đầy uất ức. Diệp Kiến Công đã hỏi cô ta rất nhiều lần Yến Tùng Nam sao chưa về. Nếu không phải như vậy, sao cô ta phải đứng ngoài cửa Diệp gia chờ người chứ? Thấy mặt Yến Tùng Nam, cơn tức của Diệp Linh Chi lập tức ập tới, chỉ cảm thấy lấy hắn ta không chỉ làm khó bản thân, mà còn vì hắn ta, hại đến bản thân cô ta không ngẩng đầu lên nổi trong nhà họ Diệp. Nghĩ vậy thôi, Diệp Linh Chi càng tức tối, bốp bốp lại đánh thêm hai cái, hoàn toàn không nể mặt e dè người xung quanh. Thời gian qua Yến Tùng Nam dưỡng thương, đa số nằm trên giường, người hắn mệt, Yến Linh Chi lại đánh rất mạnh, đánh đến nỗi hắn đứng không vững, suýt ngã. Diệp Linh Chi càng sôi máu, mới đánh anh có hai cái mà muốn ngã rồi. Anh nói xem anh còn tích sự gì, không có một chút tiền đồ nào, lúc đầu sao tôi lại mù mắt lấy cái thứ như anh chứ? Trong lòng Yến Tùng Nam chỉ muốn phanh thây Diệp Linh Chi ra thành mấy chục khúc. Đối với người phụ nữ này, hắn ta đã hoàn toàn không có chút tình nghĩa vợ chồng gì nữa, chỉ có hận, dẫu dầm nát hài cốt thành cho bụi cũng không nguôi hận. Mặt hắn vẫn nở nụ cười, còn nịnh nọt, Linh Chi à, em nguôi giận nào đừng giận nữa, nếu em muốn đánh thì để về nhà rồi anh để em đánh được không? Diệp Linh Chi nhìn khinh bỉ nói, chẳng trách người ta đều nói anh là đồ trai bao bám váy vợ, bị đánh thế này còn không có chút phản kháng nào, có giỏi thì anh nói lại tôi thử xem nào, nói không chừng tôi còn đánh giá cao anh phần nào. Yến Tùng Nam cười dịu dàng, mình là vợ chồng, con cái đã lớn hết cả, anh còn nói lại em làm gì, đứng bên ngoài lâu rồi, chân có mỏi không? Vào nhà trước đã, Diệp Linh Chi muốn chửi hắn ta thêm mấy câu nữa, nhưng ánh sáng đèn xe hắt vào thấy khuôn mặt của Yến Tùng Nam, cô ta ngỡ ngàng, cảm thấy sao so với Yến Tùng Nam trước đây có gì đó khác rất khó tả, mặt mày trắng bệch lộ vẻ mệt mỏi, còn có vài phần cảm giác gầy yếu, ngũ quan lại có vẻ nhu hòa hơn trước nhiều. Diệp Linh Chi thấy là lạ, nhưng ánh mắt Yến Tùng Nam nhìn cô ta vẫn dịu dàng hiền hòa như ngày nào, cứ như tràn ngập tình yêu thương vô tận vậy. Điều này đã khiến tâm trạng cô ta tốt hơn một chút, ánh mắt Yến Tùng Nam khiến cô ta rất thích. Tuy là kiểu trai bao ăn bám vợ, nhưng đánh chửi cỡ nào cũng không oán trách nửa lời, lúc nào cũng yêu cô, mấy người lấy chồng nhà giàu có bao giờ được hưởng thụ thế này, nghĩ vậy, lòng ham hư vinh của Diệp Linh Chi lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Yến Tùng Nam sống cùng Diệp Linh Chi nhiều năm, tự khắc hiểu rõ tính tình của cô ta, xem ra cô ta đã nguôi ngoai phần nào, liền nói, Linh Chi à, chúng ta vào nhà thôi. Chương 136, điều mà họ muốn làm, hắn nhất quyết không cho họ đạt được. Diệp Linh Chi hừ một tiếng, đi thôi, bác cả đòi gặp anh suốt, tôi cảnh cáo anh, ở chỗ bác cả anh không được nói bậy bạ đâu biết chưa. Yên tâm, anh biết rồi. Yến Tùng Nam hơi kinh ngạc liền suy nghĩ, xem ra Diệp Linh Chi trói mình về không phải vì cô ta muốn gặp mình mà là Diệp Kiến Công muốn gặp. Diệp Kiến Công muốn gặp hắn, nhất định là vì Nhiếp Thu Xính, hoặc có thể nói là vì người đàn ông lúc đầu cứu Nhiếp Thu Xính. Ngoài việc đó ra Yến Tùng Nam cũng không nghĩ ra lý do nào khác nữa, bất kể ông ta hỏi gì cứ nói không biết, nếu hỏi người đàn ông đó, lần trước hắn nói sao thì lần này nói y bang vậy. Diệp Linh Chi thấy Yến Tùng Nam đi chậm chậm chân thì cả nhắc liền lườm hắn, chân anh què thật rồi hả? Yến Tùng Nam, tôi nói cho anh biết, nếu anh mà què, đừng nói gì hết, cuốn gói cút ngay cho tôi, lấy anh đã thiệt thòi cho tôi lắm rồi, còn là hàng xài qua, giờ thêm què nữa tôi không thèm. Yên tâm, chân không sao, đã nối lại rồi, qua một thời gian là đi được. Yến Tùng Nam nói xong rồi nhìn xuống dưới, tiện nhân còn có mặt mũi nói nữa. Chân của hắn, tất cả là nhờ ơn nhà họ Diệp ban cho, sau này, hắn nhất định trả lại gấp trăm gấp ngàn lần, hắn phải làm cho tất cả đàn ông nhà họ Diệp đều thành thái giám hết. Diệp Linh Chi đưa thẳng Yến Tùng Nam đến gặp Diệp Kiến Công. Đến trước mặt Diệp Kiến Công, Diệp Linh Chi nói, bác cả, người tới rồi. Diệp Kiến Công nói, con ra ngoài trước đi. Diệp Linh Chi nghiến răng, cô ta nói với Yến Tùng Nam, nói chuyện với bác cả đàng hoàng đó. Yến Tùng Nam gật đầu, ừ, anh biết rồi. Đợi Diệp Linh Chi rời khỏi, Yến Tùng Nam kiềm nén cơn hận thù, cung kính nói, bác cả. Diệp Kiến Công ngồi đó, cầm tách trà, không thèm đáp tiếng nào, liếc nhìn hắn một cái cũng không, giống như hắn không hề tồn tại vậy. Sự sỉ nhục này khiến Yến Tùng Nam càng thêm hận, nhưng lúc này thì còn cách gì nữa, hắn cũng không nói gì, cứ đứng đó. Diệp Kiến Công uống hết ly trà, mới nhìn Yến Tùng Nam một cái, thấy hắn mặt mũi xanh xao, xem ra thân thể thực sự ốm yếu, mới nói, ngồi đi. Cảm ơn bác cả, Yến Tùng Nam từ từ bước đến bên ngồi xuống. Biết hôm nay gọi anh tới đây làm gì không? Yến Tùng Nam lắc đầu, cháu không biết, xin bác cả nói rõ ạ. Đây là giấy triệu tập của tòa án gửi cho anh, tự xem đi. Diệp Kiến Công hơ tay vứt tờ giấy của tòa án xuống đất. Yến Tùng Nam nhìn tấm tờ giấy dưới đất, chẳng khác nào nhìn thấy sự tôn nghiêm của bản thân bị chà đạp, hắn tự thề trong lòng mình rằng, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ đòi lại tất cả mọi thứ. Hắn đứng dậy đi đến kho người xuống nhặt lên, xem rõ chữ trên tờ giấy, kinh ngạc nói, đây là... Nhiếp Thu Xính dám để đơn ly hôn đến tòa án sao? Người đàn bà này to gan thật, bỗng nhiên hắn nghĩ ra, lúc đầu Nhiếp Thu Xính có nói muốn ly hôn, không ngờ cô làm thật. Diệp Kiến Công lạnh lùng nói, đến giờ vẫn chưa tìm được Nhiếp Thu Xính, ta đoán là người đàn ông lúc trước dẫn cô ta đi đang giúp cô ta, anh nói đi, anh còn có ấn tượng gì về người đàn ông đó không, nhất định phải tìm được Nhiếp Thu Xính trước ngày ra tòa. Yến Tùng Nam hơi kinh ngạc, tại sao Diệp Kiến Công nhất định phải gặp Nhiếp Thu Xính, hắn nhìn được ra đến Diệp Linh Chi cũng không mấy bận tâm, vì sao ông ta lại xem trọng việc này đến thế chứ? Hắn tỏ vẻ căm phẫn nói, thưa bác cả, không ngờ con tiện nhân đó vô liêm sỉ đến thế, lúc đầu con nên đánh chết cô ta, nhưng người đàn ông đó thật sự không có đặc điểm nào rõ ràng cả. Điều mà nhà họ Diệp muốn làm, hắn ta nhất định không để họ có thể làm được. Chương 137, đáng đời chúng mày bị một con đàn bà chơi xỏ. Nhất là khi hắn thấy Diệp Kiến Công tuy vẻ mặt tỏ ra cao ngạo lạnh lùng, coi hắn không ra gì, nhưng đôi mày nhíu lại tỏ vẻ lo lắng, dường như việc của Nhiếp Thu Xính khiến ông ta ưu phiền không hề nhẹ. Yến Tùng Nam cười nhạt, không tìm được càng tốt, bọn nhà họ Diệp ai ai cũng ra tay độc ác, đã bao năm rồi, không có một người nào xem trọng hắn, còn dùng cách đê tiện vô liêm sỉ hãm hại hắn. Thù này không báo không làm người. Diệp Kiến Công rất tinh mắt nhìn Yến Tùng Nam chằm chằm, chắc chắn hắn ta không có đặc điểm gì nổi bật chứ, một người có năng lực như vậy, trên người chắc chắc có điểm gì đó khác người ta không tin hắn không nhìn gì. Yến Tùng Nam bị Diệp Kiến Công soi đến nỗi suýt không đỡ nổi, hắn tỏ vẻ cố gắng suy nghĩ. Dạ thì lúc đầu người đàn ông đó hành động rất nhắn nhẹn, sức lực rất lớn, hắn ta đá con hai cước, con cảm thấy hắn ta là người từng học võ. Lái một chiếc xe mang biển số bị mờ do bùn đất, nhìn không rõ lắm, con chỉ cảm thấy hắn ta không giống người thường, sau này con có hỏi thăm, nhưng xe sụt xuống bùn, đợi xe con đến thị trấn mới biết hắn ta đã đưa Nhiếp Thu Xính lên huyện, con lập tức đi tìm, trời vừa tối, lúc đó con mới nghĩ tìm chỗ nghỉ tạm đã rồi tìm sao, nhưng ai biết đêm hôm đó lại gặp phải bọn trộm cướp, rồi con cũng biến thành thế này luôn. Đầu óc của Yến Tùng Nam toàn nghĩ đến sự sỉ nhục tối hôm ấy và những lời nói của người đó. Hắn rất tin tưởng những lời của Du Dực, chưa bao giờ hoài nghi cả, đó là việc Du Dực làm. Bởi vì hắn cảm thấy cho dù người đàn ông kia có năng lực đi chăng nữa, cũng không thể biết hắn đến huyện thành nhắn như vậy được, chỉ Diệp gia biết được hắn ở đâu, vì hắn đã gọi điện nói với Diệp Linh Chi. Yến Tùng Nam thấy sau khi hắn nói hết, ánh mắt của Diệp Kiến Công khinh bỉ lướt qua thân dưới của hắn. Hắn nắm chặt bàn tay, cắn răng thật chặt cúi đầu, không nhìn Diệp Kiến Công nữa, hắn sợ không thể kiềm chế bản thân. Hãy xem đi, đây chính là nhà họ Diệp, họ đều biết, nên Diệp Kiến Công mới dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn hắn ta. Thật ra Diệp Kiến Công nhìn vào chân của hắn, không phải đũng quần của hắn, chỉ là khi một người nghi ngờ một người thì mặc cho đối phương làm gì đi nữa thì hắn cũng cảm thấy người này có ý đồ khác. nói thẳng ra, người nhà họ Diệp không xem trọng Diệp Kiến Công, không hề quan tâm đến hắn ta, hơn nữa họ tin rằng con người như Yến Tùng Nam tuyệt đối thể lừa được bọn họ. Vì thế bọn họ cũng không cho người đi điều tra chuyện chân của Yến Tùng Nam bị gãy, thế nên không biết được rằng Yến Tùng Nam không bị gãy chân mà là của quý của hắn ta không còn nữa. Còn gì nữa không? Diệp Kiến Công không nghe được thông tin có giá trị nào từ những lời Yến Tùng Nam nói, ông hơi nghi ngờ liệu có phải Yến Tùng Nam cố ý không nói không, nhưng nhìn cái tướng rụt đầu rụt cổ của Yến Tùng Nam, bộ dạng không ra tích sự gì đó thì sự hoài nghi trong lòng cũng tan biến. Yến Tùng Nam không thể không biết rằng chỉ có sự hơi nhà họ Diệp thì hắn ta mới có ngày thăng quan tiến chức, vì thế, hắn không thể chống đối với người nhà họ Diệp. Nhưng làm sao mới có thể có được tin của Nhiếp Thu Xính và người đàn ông đó chứ? Vẻ âu lo trên mặt của Diệp Kiến Công, Yến Tùng Nam nhìn rõ mồn một, hắn cúi đầu cười nhạt, đáng đời chúng mày bị một con đàn bà chơi xỏ. Bây giờ Yến Tùng Nam đã không còn quan tâm có phải Nhiếp Thu Xính muốn ly hôn với hắn hay không nữa, bên dưới của hắn thiếu mất hai cục thịt thì còn tâm trạng đâu mà lo mấy chuyện đó. Chương 138, sau này tao nhất định khiến chúng mày nợ máu phải trả bằng máu. Hơn nửa giờ đây cho dù là ai đi nữa, chỉ cần đối nghịch lại với Diệp gia thì hắn cũng đều vui vẻ đứng nhìn. Đột nhiên hắn nghe Diệp Kiến Công nói, ngày mai anh đi huyện Bình. Yến Tùng Nam ngẩn người, con ạ, Nhiếp Thu Xính là vợ anh, đương nhiên là anh phải đi tìm, không lẽ còn muốn tôi đi tìm sao? Anh đến huyện Bình đưa tin thông báo tìm người, để người ta dán thông báo tìm người trên đường. Diệp Kiến Công nheo mắt, vốn dĩ ông không muốn làm như vậy, dáng vẻ của Nhiếp Thu Xính càng ít người biết càng tốt, nhưng con tiện nhân đó ép ông không thể không làm vậy. Hy vọng huyện Bình nhỏ, dán quảng cáo trong phạm vi nhỏ chắc sẽ có người đã gặp qua cô ta, chỉ cần có mắn mối thì sẽ lập tức ra tay, tuyệt đối không để cô ta sống thêm ngày nào nữa. Yến Tùng Nam phát run lên, từ biểu cảm lúc nãy của Diệp Kiến Công cảm nhận được sát khí dày đặc, hắn biết tuyệt đối không phải vì hắn, mà là vì Nhiếp Thu Xính. Vì thế nên càng làm Yến Tùng Nam thấy kỳ lạ, tại sao Diệp Kiến Công lại để tâm đến Nhiếp Thu Xính như vậy, tại sao lại muốn giết cô ta? Điều này tuyệt đối không phải do ông muốn giúp Diệp Linh Chi xả giận, càng không phải muốn dồn ép phụ hắn kết hôn hai lần, bởi vì cho dù là hắn hay Diệp Linh Chi, thật ra trong mắt Diệp Kiến Công hay thậm chí trong mắt người Diệp gia cũng không có chút trọng lượng nào, ông không thể vì bọn họ mà lao tâm tổn trí, vậy không phải như vậy thì vì sao chứ? Diệp Kiến Công hơ tay, được rồi, hắn đi đi, sáng ngày mai đi luôn, ta không muốn xảy ra tình trạng như hắn làm vừa rồi, ta muốn nhắn chóng nghe thấy tin hắn tìm được Nhiếp Thu Xính. Yến Tùng Nam đứng dậy, con đã hiểu, bác cả yên tâm, lần này con nhất định sẽ làm tốt. Hắn đồng ý rất nhắn, bây giờ hắn Diệp gia chỉ ước không cần ở lại Diệp gia. Yến Tùng Nam muốn rời khỏi, lại nghe thấy Diệp Kiến Công nói, Yến Tùng Nam, anh phải biết rõ người anh dựa vào là ai đã cho anh tất cả mọi thứ của ngày hôm nay, anh có được như ngày hôm nay, toàn bộ là được sự ban ơn của Diệp gia. Vì thế anh phải biết ơn nghĩa, việc Diệp gia bảo anh đi làm, anh phải thành thực đi làm, không được có suy nghĩ mưu mô gian lận, nếu không để ta mà biết được, anh biết hậu quả thế nào rồi phải không? Lời của ông muốn Yến Tùng Nam không được có hài lòng, nhưng lời nói này vang bên tai Yến Tùng Nam thực sự mang hàm ý khác. Yến Tùng Nam ngoan ngoãn nghe lời, nỗi hận trong lòng lại đã dâng đến tận trời cao. Không sai, mọi thứ hiện tại của hắn bây giờ là người Diệp gia ban cho cả. Là Diệp gia khiến hắn trở thành thứ nam không gia nam, nữ không gia nữ, là Diệp gia cho hắn sự sỉ nhục không sao đo đếm được và còn khiến hắn như một con chó nằm dài vỉnh đuôi xin ăn, cảm ơn sự sỉ nhục của bọn họ. Hừ, Diệp Kiến Công nói là do Diệp gia cho hắn ta như bây giờ, hiện tại giờ đây hắn sống những ngày chó chết gì chứ? Một các bà cũng không đầu tư, đến cửa Diệp gia cũng không cho hắn bước vào, Diệp Linh Chi suốt ngày đối xử với hắn như người ở, không đánh thì mắng, mỗi ngày ngoài chuyện được ăn no ra thì cuộc sống của hắn có gì tốt đâu. Muốn cảm ơn à, cảm ơn cái con mẹ nó ấy. Yến Tùng Nam nói, vâng bác cả, trong lòng con hiểu rõ, lúc nào cũng ghi nhớ công lao bồi dưỡng của bác cả đối với con, ngày sau, nhất định không phụ lòng Diệp gia. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ tao sẽ khắc cốt ghi tâm sự sỉ nhục của mày đối với tao ngày hôm nay, sau này tao sẽ dùng mạng của toàn bộ Diệp gia đến nếm trải sự sỉ nhục mà tao từng trải qua. Yến Tùng Nam quay lưng rời khỏi, Diệp Kiến Công cười đều, một tên trai bao thì chẳng bao giờ được tích sự gì cả. Hắn đến phòng của Diệp Linh Chi trong Diệp gia, vừa bước vào liền nghe mùi sơn móng tay rất gắt. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 139, hắn biết được một điều bí mật. Yến Tùng Nam cắn răng, nén cơn hận xuống, điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt bước đến, anh giúp em sơn nhé. Diệp Linh Chi liếc hắn một cái. Anh biết sao, đừng sơn tầm bậy, nước sơn móng tay của tôi là mang ở nước ngoài về đấy. Anh sẽ cẩn thận,

Một hồi trụy lạc hai người cũng quên mất là đang làm việc cho nhà họ Diệp, cho đến hai ngày sau, Diệp Kiến Công thúc giục bọn họ mới nhớ ra mau đi bắt Yến Tùng Nam xử lý. Yến Tùng Nam lúc này mới nhờ người in tờ rơi tìm người, sau đó thuê người dán mấy tờ rơi bé bé đó trên mọi ngóc ngách huyện Bình. Huyện Bình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu muốn giấu một người thì dễ, nhưng muốn tìm một người cũng không khó. Buổi sáng Du Dực đi chợ với Nhiếp Thu Xính, bà chủ bán thịt trông cô một lúc sau liền nói, ủa cô em, người trên này có phải cô không, trông có vẻ giống nhỉ. Vừa nói bà vừa đưa ra một tờ giấy thông báo tìm người, lúc này in ấn vẫn còn sơ sài, hình không được rõ nét lắm, nhưng nhìn mặt thì có vẻ giống Nhiếp Thu Xính. Trên tờ tìm người viết, vợ của XXX bị một người đàn ông bắt đi, đến nay vẫn chưa có tung tích gì, nếu có ai biết được xem gọi số điện thoại XXX, cảm ơn và hậu tạ. Nhiếp Thu Xính xem xong có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh cô đã kịp phản ứng, cười và nói, hình như hơi giống, nhưng trên đời này nhiều người như thế, nếu có giống cũng không có gì là lạ. Nói xong cô quay lưng gọi Du Dực đang mua cả ở gần đó, bà nó ơi, anh mau đến đây. Chương 141, cô ta làm sao đẹp như vợ tôi được. Du Dực đang móc tiền ra trả, nghe tiếng Nhiếp Thu Xính gọi vậy liền giật mình, sau đó tim đập thình thịch. Anh chưa kịp vui mừng quay lưng qua, anh biết nếu không có chuyện gì thì Nhiếp Thu Xính sẽ không gọi anh như vậy. Du Dực xách cà chạy qua đó, sao vậy? Nhiếp Thu Xính nhìn Du Dực trong lòng đã có chút an tâm, kéo tay anh lại, anh xem, chị này bảo người trên tờ rơi này hơi giống em thấy cũng giống, anh xem đi. Du Dực cũng không kịp cảm nhận cảm giác được Nhiếp Thu Xính kéo tay là thế nào, nhanh chóng cúi đầu xem. Anh nhíu mày, hình như đọc rất nghiêm túc, đọc xong liền nói, không giống, chỗ nào giống chứ, kém xa em đẹp hơn cô ta nhiều lần. Nhiếp Thu Xính mặt đỏ ửng, đánh nhẹ vào cánh tay anh, nói linh tinh. Du Dực cười và nói, anh nói thật mà, để bà chủ nói xem, anh nói đúng không? Người trên tờ rơi này xinh đẹp được bằng em sao? Bà chủ bán thịt trông hai vợ chồng liếc mắt đưa tình trêu đùa nhau, nhìn là biết vợ chồng lâu năm, xem ra họ còn có con cả rồi, chắc chắn không phải người trên tờ rơi tìm người. Tuy nhiên chồng cô ấy nói đúng, vợ anh ấy thật sự đẹp hơn người trong bức ảnh in trên tờ rơi nhiều. Này cô em, chồng cô nói đúng đó, cô đẹp hơn người trên hình nhiều. Hình của Nhiếp Thu Xính trên tờ rơi vẫn còn là hình lúc cô kết hôn với Yến Tùng Nam, lúc đó cô còn nhỏ, gia đình lại khó khăn, khuôn mặt xanh xao, vừa vàng vừa ốm, áo mặc trên người vừa cũ vừa nhà quê. Nhưng Nhiếp Thu Xính bây giờ, dạo này không cần dậy làm việc khi trời còn chưa sáng, không cần làm nông dưới nắng trời oi bức, buổi tối được ngủ sớm, ăn uống cũng tốt hơn. Không cần cần chịu nắng chịu gió, Du Dực còn mua cho cô rất nhiều mỹ phẩm, còn có những bộ trang phục theo xu hướng hiện giờ, làn da trắng hồng, khuôn mặt có thịt dáng vẻ yểu điệu mảnh mai, đôi mắt long lanh như hột nhãn, giờ đây cho dù có đứng trước Yến Tùng Nam thì cũng chưa chắc anh ta đã nhận ra cô. Nhiếp Thu Xính đỏ mặt tía tai, chị đừng trêu em mà, chị cân cho em chỗ thịt này đi. Bà chủ cân xong lại tặng thêm cho cô hai ống xương. Hai người rời khỏi, Du Dực một tay xách sau, một tay nhẹ nhàng khoác lên vai Nhiếp Thu Xính, nhìn từ đằng sau giống hệt cặp vợ chồng ân ái. Họ nghe tiếng bà chủ từ đằng sau, nếu tôi có được cô vợ xinh đẹp vậy, tôi sẽ thương yêu lắm đấy. Không biết tại sao, Nhiếp Thu Xính chỉ cảm thấy mặt nóng bừng như có thể rán trứng được vậy. Cuối cùng cũng ra ngoài chợ, bàn tay Nhiếp Thu Xính ướt đẫm mồ hôi, lúc nãy. Du Dực ngắt lời cô, đừng vội, lên xe hãng nói. Anh mở cửa xem, đỡ Nhiếp Thu Xính lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh, Nhiếp Thu Xính nói, bọn họ đã dán cả tờ rơi tìm người hết, kiểu này thật sự không trốn được nữa rồi. Du Dực thì lại không chút lo lắng, cũng sắp đến thời điểm rồi, giờ không cần trốn nữa, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nhiếp Thu Xính biết nhà họ Diệp tìm đến, nhất định là do muốn giết cô không nhẫn tâm liên lụy đến Du Dực. Cô nói, em sợ, có anh ở đây mà, đừng sợ. Nói xong, bỗng nhiên Du Dực cười nói, anh cũng là ba nó rồi mà tự nhiên phải giúp em đến cùng, nếu không, làm sao có thể đối mặt với em chứ. Nhiếp Thu Xính, chương 142, hạnh phúc đến rồi ôm eo cái đã. Khuôn mặt cô khó khăn lắm mới bình thường được nhưng lập tức lại đỏ bừng lên, cô vội giải thích. Vừa rồi em nhất thời căng thẳng quá, muốn nhanh chóng. Du Dực ngắt lời, anh biết, anh cũng chỉ đùa thôi mà. Chỉ là câu nói đùa đã thành sự thật, chỉ là em không biết đó thôi. Nhiếp Thu Xính muốn giải thích nhưng Du Dực đã nói vậy rồi, nếu cô có cố giải thích cũng chỉ giống như hơi dư thừa. Dọc đường đi cô cũng không nói gì, cúi đầu cũng không biết nghĩ gì. Bỗng nhiên điện thoại của Du Dực vang lên, thời này điện thoại rất hiếm, mấy ngày trước Du Dực muốn mua cho cô một cái, cô khăng khăng không đồng ý. Chuông reo một hồi, cũng không thấy Du Dực bắt máy, Nhiếp Thu Xính cuối cùng cũng phải lên tiếng, điện thoại anh reo kìa. Du Dực lúc này mới lấy ra xem với vẻ hời hợt, lại là số của gia đình, anh treo máy luôn, người anh cực kỳ không thích gọi đến, không cần bắt máy. Nhiếp Thu Xính gật đầu ồ, đưa Nhiếp Thu Xính về nhà xong, Du Dực liền ra ngoài. Việc thông báo tìm người này, anh phải xử lý một chút tuy anh biết lúc này không cần phải tiếp tục giấu Nhiếp Thu Xính nữa, nhưng cũng nên đề phòng mấy trò âm mưu của nhà họ Diệp. Huyện thành không lớn, muốn tra một việc rất dễ, ngồi trên xe cảnh sát của đội trưởng Vương, Du Dực thấy đối diện bên đường ngồi có ba người đang ngồi, mắt chằm chằm nhìn người ở giữa. Đội trưởng Vương chỉ vào Yến Tùng Nam nói, chú Du này, là người mấy người đó đó, chú xem phải thằng mặt trai bao đó, nói chuyện ỏng ẻo như gái, nhìn là thấy không phải thứ tốt lành gì. Du Dực mỉm cười, đúng là không phải thứ tốt lành gì, loại người này sớm muộn cũng phạm tội. Đội trưởng Vương hơi ngạc nhiên, liền nói, chú nói đúng tôi sẽ kêu người theo dõi, chỉ cần chúng có hành vi không đúng sẽ bắt ngay. Đội trưởng Vương vất vả quá, Du Dực nói lấy lệ, Yến Tùng Nam đang uống bia chỉ cảm thấy sau gáy có hơi lạnh thoáng qua. Sau khi làm rõ do Yến Tùng Nam đến huyện Bình, Du Dực mới về nhà. Đẩy cửa vào thấy Nhiếp Thu Xính đang lau nhà, anh nhíu mày lại, nhanh chân bước đến, không phải đã nói rồi sao, mấy việc này anh làm, sao em không nghe. Em mới làm đổ nước nên tiện tay lau một chút, anh đừng qua đây, sắp. Nhiếp Thu Xính đang mang đôi giày sang đan, đế giày rất trơn, chữ cuối cùng cô chưa nói xong thì trượt một phát người cô ngã ra đằng sau. Nền nhà gạch bông rất cứng, nếu đập đầu xuống đất nhẹ thì u đầu, Du Dực nhanh tay đỡ lấy, ai ngờ anh mạnh tay quá kéo một cái, người Nhiếp Thu Xính không đứng vững lại bổ nhào xuống. Nhiếp Thu Xính kêu lên một tiếng, cô thực sự không khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể nhìn bản thân bổ nhào đè lên người Du Dực. Cô đè lên lúc đó quán tính hơi lớn, dưới đất mới được lau còn trơn, khi cô đụng phải người Du Dực, hai người đều trượt đi, phát ra một tiếng động mạnh. Mà Nhiếp Thu Xính cũng vừa đè lên người Du Dực, bỗng chốc hai người đều đứng hình. Nhiếp Thu Xính đè trên người Du Dực hoàn toàn quên mất việc động đậy, đôi mắt cô mở to tròn xoe, nhìn vào đôi mắt kia chỉ cách trong gang tấc. Du Dực không thể tin được nhìn vào Nhiếp Thu Xính, may mắn đến quá bất ngờ anh cũng không biết phải làm sao. Một giây sau khi do dự, một đôi tay ôm lấy eo của Nhiếp Thu Xính hồi nào không hay. Em, vừa mở miệng, Nhiếp Thu Xính mới phát hiện môi cô cũng đè lên môi của Du Dực. Chương 143, nụ hôn bất ngờ. Trên người anh phả ra thứ hơi thở mát rượi, xông vào mũi cô trong thoáng chốc Nhiếp Thu Xính hoàn toàn trợn tròn mắt trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất âm thanh thôi xong rồi. Không ngờ cô lại làm chuyện này. Tuy là ngoài ý muốn, nhưng rốt cuộc cũng là làm rồi. Cô phải làm sao để cứu vãn cục diện này bây giờ, cô làm sao có thể nói cho Du Dực rằng cô không hề cố ý hôn anh. Suy cho cùng cô cũng chỉ là kẻ rẻ rúng trong lòng Du Dực, anh hẳn sẽ cho rằng cô là đứa con gái không đoan chính, cô nên giải thích với anh như thế nào mới ổn. Hơn nữa, người ta lại là người chưa có vợ, anh bảo bản thân còn chưa từng có bạn gái, vậy mà cô đi làm cái chuyện này thì lại càng mất mặt, dù có nói thế nào đi nữa. Bây giờ cô là người đã có chồng, tất nhiên quan hệ giữa cô với Yến Tùng Nam chỉ là trên danh nghĩa, nhưng dưới góc độ pháp luật cô là người phụ nữ đã có chồng. Cô làm ra chuyện này thực sự cũng có chút mất mặt. Nhiếp Thu Xính trong lòng Nhiếp Thu Xính lo lắng như lửa đốt, lại quên đi việc phải nhanh chóng rời khỏi người Du Dực. Du Dực nằm trên mặt đất, chỉ mong sao Nhiếp Thu Xính quên càng lâu càng tốt. Anh chỉ cảm thấy lưng mình mát rượi, ngực nóng ran, trên người như có cuộn bông đè lên, mềm mại đến nỗi anh không dám cử động, vừa rồi Nhiếp Thu Xính làm việc nhà, người toát mồ hôi, mặt đỏ bừng, khoảng cách quá gần, có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt. Da rẻ Nhiếp Thu Xính vốn đã rất đẹp, trước đây chỉ là chăm chút qua loa nhưng gần đây sau khi chăm sóc trở lại liền hồi phục rất nhanh, trở nên trắng trẻo mịn màng, trên mặt như phủ một lớp phấn mỏng, nõn nà như ngọc. Khiến Du Dực nhìn mà trong lòng vô cùng ngứa ngáy. Đôi môi cô mềm mại, thơm ngọt, có chút tê dại như mang một luồng điện, Du Dực không dám tưởng tượng nổi mình lại may mắn hôn được người con gái mình thích như thế này. Người con gái anh khao khát bao lâu nay lại nằm trong lòng anh còn hôn anh nữa. Anh không dám động đậy, sợ sẽ làm Nhiếp Thu Xính sợ hãi. Nhưng anh nhẫn nhịn tới mức biến thành khó chịu, rất muốn đảo ngược tình thế, giành thế chủ động ôm lấy cô, hôn sâu một cái. Hôm nay cuối cùng anh cũng xem như được nếm trải dư vị của sự dày vò ngọt ngào người ta vẫn thường nhắc đến. Trang phục của mùa hè khá mỏng, hai người mặt đối mặt như áp sát vào nhau, dù Du Dực là thánh nhân đi nữa thì bây giờ cũng không tránh khỏi có chút suy nghĩ hư hỏng, anh cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại và đầy đặn nơi bầu ngực của Nhiếp Thu Xính, cho dù anh đã cố gắng không nghĩ về điều đó, nhưng vẫn không thể khống chế nổi phản ứng theo bản năng của cơ thể. Nhiếp Thu Xính bất động sững sờ, Du Dực càng không dám kinh động tới cô, hai người cứ thế nằm trên đất tới 5 phút, trong phòng khách lặng yên tới mức không nghe thấy cả tiếng thở. đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, trong phút chốc phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Nhiếp Thu Xính chợt choàng tỉnh, vội bật dậy khỏi người Du Dực, nhưng vừa cử động đã bị kéo trở lại. Muốn ngã tiếp à? Giọng Du Dực khàn đi cứ như đang kìm nén điều gì đó. Nhiếp Thu Xính lại nằm sấp xuống, hai tay cô áp lên ngực Du Dực, mặt đỏ tía tai không nói nên lời, không dám ngước mắt lên nhìn Du Dực. Tiếng chuông điện thoại vẫn đổ dồn, Nhiếp Thu Xính lắp bắp, điện thoại nhanh nghe điện thoại. Trong lòng Du Dực chỉ muốn mắng cho người gọi điện một trận, chuyện lớn cỡ nào mà đi gọi điện vào cái thời khắc này, có biết phá hỏng chuyện tốt của người ta sẽ bị trời đánh không hả? Du Dực vòng tay qua lưng Nhiếp Thu Xính, vòng eo thon thả, mềm mại của cô cứ như không xương, ánh mắt Du Dực đắm chìm vào đôi môi căng hồng của Nhiếp Thu Xính. Chương 144, cách duy nhất hãy để anh hôn em. Du Dực khàn giọng nói, đừng lo, anh thấy chuyện của chúng ta mới quan trọng. Trời có sập cũng chẳng đáng lo bằng chuyện chúng mình. Nhiếp Thu Xính tuy không dám nhìn Du Dực nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi của anh, còn có cả cái gì đó cương cứng đang trỗi lên ở bụng dưới. Cô là người đã từng sinh con nên nghiễm nhiên biết đang xảy ra chuyện gì, trong lòng càng xấu hổ, đều tại cô thế nào mà đứng lại không vững. Nhưng mà lỡ lỡ có việc khẩn thì sao? Nhiếp Thu Xính nói năng lắp bắp, nói tận mấy lần mới xong một câu. Du Dực mỉm cười, ngọn lửa trong lòng anh như được tiếp thêm sức mạnh càng trở nên mạnh mẽ. Được vậy nghe điện thoại trước. Anh đỡ Nhiếp Thu Xính đứng dậy, đưa cô đến chỗ điện thoại. Trong khi đó Nhiếp Thu Xính vẫn cố thoát ra khỏi sự khống chế của anh nhưng đều bất thành, cánh tay anh cứng như thép vậy. Alo, Du Dực, sao điện thoại của anh không liên lạc được? Du Dực bao mày, lạnh lùng hỏi, có chuyện gì không? Vẫn là chuyện đó, bao giờ anh? Đầu dây bên kia còn chưa nói dứt câu Du Dực đã cúp máy cái rầm, còn tiện tay rút luôn cả giác cắm. Nhiếp Thu Xính nhìn khuôn mặt u ám của Du Dực, trong lòng vừa sợ sệt lại vừa thẹn thùng, cô nói lý nhí, xin lỗi em không cố ý, thật sự xin lỗi. Du Dực không nói gì, anh nhìn cô mặt không lộ chút biểu cảm. Bộ dạng này của anh khiến cô thấp thỏm, trong lòng thầm nghĩ tôi chết, anh ấy giận rồi, chắc chắn anh ấy nghĩ là cô cố ý thật. Cô hoang mang giải thích, lúc nãy em trượt chân, chân đứng không vững em. Du Dực ngắt lời, sau đó thì sao? Sau đó... Nhiếp Thu Xính hoảng hốt không ngừng, sau đó chuyện này cô chỉ có thể xin lỗi thôi chứ còn làm được gì cơ chứ. Cô cúi đầu, em xin lỗi. Du Dực nhìn bộ dạng thẹn thùng bất an của Nhiếp Thu Xính cảm thấy không nỡ trêu cô, nhưng anh lại muốn để chuyện lúc nãy tiếp tục. Thế là anh nói, nhưng em đã làm rồi, em nói xem, phải làm sao bây giờ. Dù em có nói cả 100 lời xin lỗi cũng không thể cứu vãn được gì. Nhiếp Thu Xính lo đến đỏ cả mặt, cô biết ơn Du Dực bao nhiêu, thì bây giờ cô lại càng tự trách bản thân đã để chuyện ban nãy xảy ra bất nhiêu, tuy là không cố ý nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra rồi. Em anh nói đi, phải làm thế nào mới khiến anh hết giận? Du Dực dán mắt lên đôi môi cô, anh nghĩ, muốn giải quyết chuyện này, chỉ còn một cách. Nhiếp Thu Xính vội ngẩng đầu, cách gì? Du Dực bỗng nhiên nâng cằm cô lên, Nhiếp Thu Xính chợt cảm thấy có chút không bình thường, cô vừa định mở miệng liền nghe thấy Du Dực bảo, để tôi hôn lại em. Nhiếp Thu Xính còn chưa kịp nghĩ xem ý anh là gì, đã bị Du Dực ghì chặt vào lòng, trước mắt một màu đen, đôi môi bị khóa chặt. Du Dực một tay đỡ sau gáy Nhiếp Thu Xính, một tay ghì chặt lấy eo cô, khiến cả người cô bị tì chặt vào lòng. Nhiếp Thu Xính sững sờ, môi bị tách ra, đợi cô kịp phản ứng cũng chẳng thể chống cự lại. Nụ hôn của Du Dực vừa hung hãn vừa dữ dội, cứ như con thú dữ bị bỏ đói bao ngày cuối cùng cũng nếm thử con dê béo mà nó khát vọng bấy lâu, ngoạm con mồi yếu đuối một miếng, không nỡ nuốt tiếp, tìm mọi cách để ngấu nghiến mùi vị tươi ngon đó. Du Dực không biết làm sao để hình dung được cảm nhận của mình lúc đó, trước đây anh chưa từng trải qua cảm giác tuyệt vời đó bao giờ. Chương 145, anh coi em là người phụ nữ anh thích. Ngậm đôi môi ấp ám của cô quyện lấy chiếc lưỡi mềm mại, hơi thở đan xen không dứt, cơ thể tuyệt đẹp của cô đang ở trong lòng anh, Du Dực chỉ mong sao giây phút này đừng kết thúc. Chẳng trách mấy người bạn đã có vợ của anh, cứ được nghỉ một cái đều lao ngay về nhà không kịp chờ đợi. Nhiếp Thu Xính tim đập rộn ràng, cô không ngờ Du Dực sẽ làm như vậy, anh lại cô chẳng còn thời gian nghĩ ngợi xem Du Dực rốt cuộc vì nguyên nhân, lý do gì mà hành động như thế, bởi vì bây giờ cô chẳng có khả năng suy nghĩ nữa. Hơi thở trên người Du Dực dồn dập vây lấy cô, không thể thoát nổi, cô càng muốn trốn tránh càng bị ghì chặt lại. Trên người Nhiếp Thu Xính lúc ấy đang mặc một chiếc áo ngắn tay, tay của Du Dực dường như càng cố ý lần xuống luồn vào sau viền áo, cuối cùng anh cũng có thể vuốt ve lên eo cô mà không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào. Quả đúng như anh nghĩ, làn da cô mềm mại, mịn màng, anh chẳng dám dùng sức vì sợ lỡ tay lại làm gãy eo cô mất. Chiếc hôn này, phảng phất như muốn kéo dài đằng đẵng. Chỉ đến khi Nhiếp Thu Xính thở hổn hển, sắp không chịu được nữa anh mới bỏ cô ra. toàn thân Nhiếp Thu Xính mềm nhũn không còn sức lực, hít từng ngụm không khí phả ngực du dực. Cô chỉ muốn nhanh chóng tách ra nhưng hai tay không nhấc nổi lên. Du dực đắm đuối nhìn gương mặt ửng hồng thở chẳng ra hơi của cô, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy như có vô số bàn tay đang cào cấu vậy. Anh liếm môi, hồi tưởng lại dư vị ngọt ngào ban nãy, chỉ muốn được lặp lại một lần nữa. Nghỉ ngơi chốc lát, Nhiếp Thu Xính cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực, cô vội vàng thoát ra khỏi vòng tay du dực, vừa tiến được một bước lập tức đã bị anh lôi lại, mọi nỗ lực phản kháng đều vô hiệu, che lấy đôi môi tê tê cô thì thào anh. Cô nghiến răng, sao anh lại có thể? Du dực ôm lấy cô, mặt nghiêm túc đáp gọn, chẳng phải là em cũng làm vậy với tôi sao? Nhiếp Thu Xính lúc này bị sự logic của Du Dực làm cho tức phát khóc, cô cắn môi đáp em không cố ý mà. Du Dực gật đầu thành thật, đúng thế, tuy không phải cố ý nhưng rốt cuộc cũng làm rồi, anh chỉ muốn đòi lại thôi mà. Mặt Nhiếp Thu Xính trắng bệch, anh chỉ muốn đòi lại ư? Du Dực vừa nghe xong chợt phát hiện hỏng rồi, lời nói bóng gió ban nãy anh nói sai rồi. Nhiếp Thu Xính bất ngờ đẩy mạnh anh ra, Du Dực anh coi tôi là cái gì chứ? Chỉ là đòi lại ư? Coi cô là một người phụ nữ dễ dãi, chẳng có bất cứ nguyên nhân gì. Du Dực tiến sát hơn một chút, nắm lấy tay và nhìn vào đôi mắt cô, anh coi em là người phụ nữ mà anh thích. Trong lòng Nhiếp Thu Xính cố kìm nén sự run rẩy, những lời Du Dực nói so với lúc nãy càng khiến cô khủng hoảng, cô nhìn thấy miệng anh định nói tiếp liền lập tức ngắt lời, những lời anh vừa nói, em sẽ coi như chưa hề nghe thấy, sau này anh đừng nhắc lại nữa. Nhiếp Thu Xính xoay người rảo bước nhanh về phòng, đóng sập cửa rồi khóa trong. Du Dực không nghĩ rằng nghe anh nói những lời đó, Nhiếp Thu Xính lại có phản ứng quá mức như vậy, anh cau mày, trước đây chẳng có chút kinh nghiệm tình trường nào, cũng chưa từng nghĩ qua mấy vấn đề này của phụ nữ, rốt cuộc bây giờ cũng gặp báo ứng rồi, lại gặp đúng ngay người con gái mình thích, kết quả anh chả biết dỗ dành kiểu gì. Du Dực vội vã đến trước cửa phòng Nhiếp Thu Xính, có phải em không tin những lời anh nói vừa nãy? Anh không lừa em, anh, giọng Nhiếp Thu Xính từ bên trong vọng ra. Anh đừng nói gì nữa, chuyện hôm nay đều ngoài ý muốn, cả chúng ta đều là người lớn, chuyện vừa rồi xem như chưa từng xảy ra vậy, những lời anh nói lúc nãy em cũng xem như chưa nghe thấy gì. Chương 146, giữa bọn họ chắc chắn không thể có kết quả. Em hơi mệt muốn ngủ một chút, đừng gọi em. Nhiếp Thu Xính dựa lưng vào tường sắc mặt trắng bệch. Cô nghĩ thầm, một người con gái trong khi đang tuyệt vọng lại gặp được một người đàn ông muốn cứu cô ra khỏi vũng lầy, đưa cô đến với hy vọng và ánh sáng, cho cô sự ấp ấm, đối xử với cô tốt hơn bất cứ ai khác, thì chẳng có cô gái nào lại có thể khống chế bản thân mình không rung động. Nhiếp Thu Xính cũng vậy, nhưng cô biết rõ thân phận của mình, cô rất hiểu một người phụ nữ như cô có thể đi tới ngày hôm nay đều là nhờ Du Dực. Cô rất biết ơn anh, vì vậy hơn ai hết cô hy vọng sau này anh sẽ sống tốt. Người như cô chỉ khiến anh thêm liên lụy. Vả lại, người nhà anh cũng không để anh cưới một người phụ nữ đã ly hôn lại còn có con riêng nữa. Trải qua bao nhiêu ngày như thế, sống ở nơi này, người ở đây không có ai là không kính trọng Du Dực cả, Nhiếp Thu Xính làm sao có thể không đoán ra gia thế nhà anh cao sang như thế nào. Người nhà bọn họ như vậy ắt sẽ tìm cho anh một người môn đăng hộ đối, trẻ trung xinh đẹp, ấm áp lương thiện. Cô chắc chắn cô với anh không thể nào nên duyên phận. Ngay từ lúc bắt đầu đã biết trước kết quả ra sao, vậy thì kiên quyết không để manh nha thứ tình cảm không đáng có, hơn nữa càng hy vọng sau này lại càng tuyệt vọng thì chi bằng không chấp nhận nó ngay từ đầu. Nhiếp Thu Xính tự dặn lòng mình đây là tốt cho anh và cũng là tốt nhất cho bản thân cô. Du Dực đứng ngoài cửa, nghe xong những lời cô nói thiếu chút nữa dùng chân phá cửa phòng. Anh biết rằng lúc này bản thân cô đang đấu tranh, sự việc này không nên vội, càng dục lại càng hỏng. Anh nói, được em nghỉ đi, anh không phiền em nữa. Bây giờ ở bên ngoài đâu đâu cũng dán thông báo tìm người, tốt nhất em đừng ra khỏi cửa để tránh bị Yến Tùng Nam bắt được, anh đi đón Thanh Ti. Hôm nay Thanh Ti được nghỉ hè, Du Dực đến đợi trước cửa phòng học Thanh Ti chừng 10 phút. Du Dực vừa tới Thanh Ti đã nhìn thấy anh, tan học cô giáo vừa đưa ba lô cô bé đã chạy ngay ra khỏi cửa đầu tiên, ùa vào lòng anh, ba ơi, bọn con được nghỉ hè rồi ạ. Du Dực liền ôm lấy con, đi thôi, về nhà mình ăn cơm nào. Nhưng mà cô giáo cho nhiều bài tập hè lắm, con chẳng muốn viết chút nào. Thế thì không viết, không được đâu, cô giáo bảo kiểm tra đấy. Vậy ba sẽ giúp con nhé. Lên xe, Du Dực hỏi Thanh Ti, Thanh Ti hôm nay ba đã làm một việc, nhưng có thể khiến mẹ con không vui, con về nhà, có thể giúp ba nói tốt vài câu với mẹ không, để mẹ không giận ba nữa. Thanh Ti không vội đồng ý ngay mà hỏi lại, thế ba đã làm chuyện gì à? Du Dực xoa xoa mũi, con bé Thanh Ti này thông minh quá đã bắt ngay trúng trọng điểm vấn đề. Anh phân vân một hồi, đáp hôm nay ba không cẩn thận, làm mẹ con bị ngã. Thanh Ti lập tức hỏi lại ngay, thế mẹ con có sao không ạ? không sao cả, mẹ con ngã lên người ba mà. Thế còn ba, ba có sao không? Ba không sao, Du Dực trong lòng cảm thấy ấm áp lạ, cái con bé này cũng biết quan tâm anh cơ đấy. Thế sao mẹ lại giận ba được? Ba cũng không biết nữa, chắc là mẹ cảm thấy ba lỗ mãng quá chăng? Du Dực ngầm thở dài, việc nối lại quan hệ giữa anh và Nhiếp Thu Sính có thể sẽ cần một khoảng thời gian rất dài, nhưng anh không muốn nó tiến triển một cách chậm chạp. Anh vẫn cho rằng mình là một người nhẫn nại, nhưng việc sớm tối sống cùng với người phụ nữ mà anh thích mà cô ấy lại ở một nơi kề cạnh anh khiến anh không nhẫn nại hơn được. Chương 147, cuối cùng em cũng chịu nhìn anh. Du Dực vốn cho rằng bản thân khá điềm tĩnh và có khả năng tự chủ tốt, nhưng sau khi gặp được Nhiếp Thu Sính tất cả những tính cách đó đều biến mất sạch sành sanh. Nhưng anh cũng vui mừng không kém vì trên thế gian này may mà vẫn còn một người có thể khiến anh lòng dạ rối bời, ngày đêm thương nhớ, nguyện vì cô mà từ bỏ hết tiền duyên, nếu không cả đời này anh lẻ loi biết mấy. Thanh Ti gật đầu, ba có cố ý đâu, lúc về con sẽ nói với mẹ, ba tốt như thế chắc chắn mẹ con sẽ không giận ba đâu mà. Du Dực thầm thở dài, đó là vì con không biết rằng ba cưỡng hôn mẹ con thôi. Chuông cửa reo lên, Nhiếp Thu Sính ra mở cửa nhìn thấy hai người đang đứng bên ngoài. Cô lướt qua Du Dực gật đầu với Thanh Ti, về rồi hả, cơm mẹ nấu xong rồi, con đi rửa tay trước rồi ăn cơm. Nhiếp Thu Sính như thường lệ chia tay ra đón lấy cặp sách của Thanh Ti, nhưng lúc này ba lô của con bé đang ở trên tay Du Dực, cô vừa chia tay ra liền rụt lại quay người bước vào trong. Thanh Ti hết nhìn mẹ lại nhìn sang Du Dực chớp chớp mắt, mẹ vẫn còn giận kìa. Du Dực nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Ti, thế nên ba phải nhờ cả vào con đấy. Thanh Ti vỗ bồm bụp vào ngực, ba cứ để con. Hai người rửa tay xong đi ra đã thấy Nhiếp Thu Sính bày biện đồ ăn lên bàn, bát đĩa cũng được dọn sẵn. Cô nói, ngồi xuống ăn cơm nào. Thanh Ti níu lấy vạt áo Du Dực, hai người ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhiếp Thu Sính xới một bát cơm nhỏ cho Thanh Ti sau đó mới lấy giúp Du Dực. Cô xới đầy bát rồi đưa tới trước mặt anh, không hề nhìn mặt. Như thường lệ, khi mọi thứ trên bàn ăn đã bày biện xong xuôi, Nhiếp Thu Sính mà đưa cơm thì Du Dực sẽ đón lấy thật nhanh, nhưng lần này cô đợi một lúc vẫn chưa thấy anh đón lấy. Nhiếp Thu Sính bao mày, vẫn không nhìn Du Dực, nhất quyết khom lưng đặt bát cơm xuống, nhưng bát cơm còn chưa kịp đặt xuống bàn Du Dực đột nhiên nắm lấy cái tay vẫn đang cầm bát của Nhiếp Thu Sính. Giờ vẫn là ban ngày, lại có con gái ở đây, Nhiếp Thu Sính giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía Du Dực. Anh mỉm cười, như gian kế thành công, ý muốn nói cuối cùng em cũng chịu nhìn anh rồi. Nhiếp Thu Sính trừng mắt giận dữ nhìn anh, cố sức rút tay lại nhưng chẳng ích gì. Một khi Du Dực đã không chịu buông tay thì chẳng ai có thể thoát ra cả. Vì thế Du Dực không nhúc nhích, cứ thế nắm lấy tay Nhiếp Thu Sính lúc bấy giờ vẫn còn cầm bát. Thanh Ti ngồi cắn đũa ngay bên cạnh, mắt xoe tròn đảo qua đảo lại, ánh mắt tràn đầy phấn khích. Con gái thì ngồi ngay bên cạnh nhìn, cô thì bị một người đàn ông nắm lấy tay, điều này khiến cho Nhiếp Thu Sính ngượng chin cả mặt, giống như ngọn lửa đang cháy lên trong lòng cô vậy, cô thử mấy lần vẫn không thành công. Nhiếp Thu Sính đá chân Du Dực một cái dưới gầm bàn. Con gái em đang nhìn đấy, anh rốt cuộc muốn làm gì hả? Trước đây cô không hề nhận ra Du Dực là con người vô lại đến thế. Du Dực vẫn không hề buông lỏng, hai chân anh kiên quyết giữ chặt lấy chân Nhiếp Thu Sính tạo thành thế gọng kìm kẹp chặt cứng. Nhiếp Thu Sính không thể thoát được mới chịu mở miệng bỏ tay ra ăn cơm. Được Du Dực khẽ nhếch mép nới lòng tay ra, anh chỉ muốn cô nói với anh một câu là đủ. Điều này trái lại khiến cho Nhiếp Thu Sính có chút sừng sốt, anh nghe lời thế cơ à? Tâm trạng Du Dực khá tốt, anh gắp thịt xào cho Thanh Ti, Thanh Ti ăn miếng thịt nào. Còn cảm ơn ba chú, Thanh Ti thiếu chút nữa thì lỡ lời, cô bé sợ sệt vội vàng ăn từng miếng thật to cho đỡ sợ. Cũng may đúng lúc đó, Nhiếp Thu Sính lại chẳng hề chú ý đến con bé, toàn bộ sự tập trung của cô đều ở dưới chân bàn. Tuy Du Dực đã buông tay cô ra, nhưng chân của cô thì có chịu buông đâu. Chương 148, con rất muốn có một người ba như vậy. Nhiếp Thu Sính càng giãy dụa anh càng kẹp chặt. Trên mặt anh từ đầu tới cuối vẫn một vẻ thản nhiên, vô cùng thoải mái. Nhưng Nhiếp Thu Sính lại không thoải mái như vậy, không bao lâu ngay cả Thanh Ti cũng phát hiện sự khác thường của cô. Mẹ, mẹ làm sao vậy, không thoải mái ạ? Nhiếp Thu Sính vội hắng giọng, không, không có gì, con mau ăn cơm, một lát đồ ăn nguội hết bây giờ. Thanh Ti, vâng, bữa cơm này, Du Dực ăn rất nhiều, rất ngon, ngay cả Thanh Ti cũng ăn khá nhiều, chỉ mỗi Nhiếp Thu Sính, cả bữa cơm hầu như không động đũa, cô đang mặc váy, hai chân trơn bóng, bị Du Dực kẹp lấy, cứ cọ vào quần anh, khiến cho cô có cảm giác giữa hai người căn bản không cách quần áo vậy. Cuối cùng cũng kết thúc một bữa cơm dài vò, Nhiếp Thu Sính lập tức muốn đứng dậy, nhưng Du Dực vẫn không chịu buông ra. Nhiếp Thu Sính không biết làm sao, cắn răng, nhỏ giọng gọi tên anh, Du Dực. Ừm, Du Dực nhướn mi, tùy tiện đáp một tiếng. Nhiếp Thu Xính nắm chặt bàn tay, làm sao cô có thể nói thả chân ra trước mặt Thanh Ti được chứ? Bỗng nhiên cô liền nhanh trí nghĩ, nói, đi rửa bát. Du Dực, Thanh Ti vẫn không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì trước đây bình thường cũng là Du Dực rửa bát. Thế nhưng từ trước cho tới bây giờ đều là Du Dực chủ động, Nhiếp Thu Xính mỗi lần đều muốn ngăn cản, cô cảm thấy cho ân nhân của mình đi rửa bát là không tốt, hơn nữa cô cũng nghĩ, không có người đàn ông nào nguyện ý xuống phòng bếp. Du Dực sững sốt một chút, rồi lại vui hẳn lên, ừ. Anh chậm rãi buông chân Nhiếp Thu Xính ra, đứng lên, thu dọn bát đũa, còn nói, chuyện em muốn anh làm sao anh dám không làm, nếu không em lại phải tức giận. Nhiếp Thu Xính ngón tay đều bóp sắp gãy, anh làm sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ? Thanh Ti suy nghĩ, chờ tí nữa nó đi nói riêng với mẹ, đừng giận ba nữa, ba tốt thế cơ mà. Nghe phòng bếp truyền tới tiếng nước chảy ào ào, Nhiếp Thu Xính trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Trước đây Du Dực cư xử với cô vẫn luôn rất lễ độ, chưa bao giờ có hành động nào là vượt quá quy củ cả, vô cùng quân tử, nhưng ngày hôm nay sau chuyện ngoài ý muốn đó, hình như anh trở nên vô sỉ. Mãi cho đến khi đi ngủ, Nhiếp Thu Xính cũng đều ở cùng với Thanh Ti, không cho Du Dực có cơ hội lợi dụng. Thanh Ti làm bài tập xong, nói với Du Dực chúc chú ngủ ngon. Ngủ ngon, Du Dực có chút ủ rũ. Thanh Ti liền nhìn anh nháy mắt mấy cách đóng cửa lại. Du Dực mỉm cười, cô nhóc này này, hy vọng nó có thể khuyên bảo Nhiếp Thu Xính. Trong phòng Thanh Ti nằm lì ở trên giường, mẹ, mẹ đừng giận chú nữa được không? Chú không phải cố ý làm mẹ bị ngã đâu. Mẹ không giận, Nhiếp Thu Xính nghiến răng, Du Dực này nói gì với con gái không biết. Nhưng rõ ràng mẹ đang giận mà, mẹ không để ý đến chú, mẹ còn hung dữ với chú. Nhiếp Thu Xính nhất thời không nói được gì, hung dữ á. Cô hung dữ với Du Dực bao giờ, rõ ràng anh động tay động chân với cô ở dưới mắt con gái, cô cũng không có biện pháp. Mẹ nào có được rồi, mẹ sẽ thay đổi. Thanh Ti nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, mẹ chú rất tốt, con không tin sẽ còn có người thứ ba có thể giống như chú đối với con tốt như vậy, ở trường con bị bắt nạt, đều là chú chút giận giúp con, chú chưa bao giờ nói cho mẹ bạn học của con cho rằng chú là ba con đấy. Trong lòng Nhiếp Thu Xính run lên, Thanh Ti nhìn mặt cô nhỏ giọng nói, mẹ con rất muốn có một người ba như vậy, mẹ để chú Du làm ba con được không? Chương 149, anh ấy tốt như vậy, cô không thể hủy hoại anh ấy. Nhiếp Thu Xính mở miệng muốn trách cứ Thanh Ti, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khát vọng, lời nói liền ngậm lại trong miệng. Trong lòng cô khó nhịn khổ sở, ngoại trừ hổ thẹn khiến Thanh Ti từ nhỏ đã không có được tình yêu thương của ba, còn có chính là cô không thể nào đáp ứng lời nói Thanh Ti được. Chính vì Du Dực là một người rất tốt cho nên cô mới càng không xứng với anh. Tình huống bản thân như vậy, thê thảm như thế nào chắc chắn không có ai rõ ràng hơn so với chính cô. Thanh Ti nói rất nhiều với Nhiếp Thu Xính, Du Dực giúp nó làm nhiều chuyện, nói lúc chú ấy bảo vệ nó lợi hại thế nào to lớn biết bao, nói nó có yêu thích người chú này bao nhiêu. Nó thiếu chút nữa nói cho Nhiếp Thu Xính, kỳ thực nó đã gọi Du Dực là ba rồi. Nhiếp Thu Xính nghe xong suy nghĩ, cô không nghĩ tới Du Dực lại làm nhiều như vậy, trong lòng ngoại trừ xúc động, càng nhiều hơn là chua xót, vô cùng chua xót. Du Dực đối với bọn họ tốt như vậy, hai người mẹ con cô cả đời này cũng không trả nổi. Một người như thế thật quá tốt, tốt đến mức nếu như cô thích anh thì cũng cảm thấy là đang hủy hoại anh. Anh xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn nữa chứ không phải là bị cô làm liên lụy. Thanh Ti kéo nhẹ cánh tay Nhiếp Thu Xính, mẹ. Nhiếp Thu Xính lấy lại tinh thần, cô ôm Thanh Ti, đem ôm nó vào trong ngực nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ chậm rãi nói, Thanh Ti, mẹ biết rõ con muốn có ba thế nhưng mẹ và chú ấy là không thể, con còn nhỏ. Rất nhiều chuyện con không hiểu, chờ con trưởng thành con liền sẽ hiểu, trên đời này có rất nhiều chuyện, thực sự không phải cứ con muốn là có thể đạt được, trong thế giới người lớn, đôi khi không cần cứ phải ở bên nhau, mà thích cũng đã thỏa mãn rồi. Nhiếp Thu Xính không biết nên nói gì với Thanh Ti nữa, nhưng cô không thể để cho con gái ôm ảo tưởng được. Thanh Ti vẻ mặt đau khổ, mẹ ý mẹ là không thể nào sao? Nhiếp Thu Xính hạ quyết tâm, lắc đầu nói, đúng, không thể nào. Hai mắt Thanh Ti dần đỏ lên. Mẹ thực sự không thể ạ. Nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc của Thanh Ti, Nhiếp Thu Xính nghĩ sẽ kiên quyết một lần nhẫn tâm, nhưng lại không nói lên lời, cô ôm chặt con gái vào lòng, không đáp. Thanh Ti khóc nói, mẹ, nếu như có thể có cơ hội, nếu như sau này mẹ nói muốn tìm cho con một người ba, con muốn là chú Du. Trầm mặc phút chốc, Nhiếp Thu Xính xoa đầu Thanh Ti, cuối cùng nói, mẹ nhớ rồi. Thanh Ti nằm ở trong ngực Nhiếp Thu Xính, mẹ phải tha thứ cho chú đi. Chú không cố ý mà. Ừm, mẹ biết ngoan, ngủ đi. Thanh Ti được Nhiếp Thu Xính vỗ về, từ từ ngủ. Đêm này Nhiếp Thu Xính mất ngủ trằn trọc mãi cho tới sáng sớm cũng không chợp mắt. Bên người Thanh Ti đang ngủ say sưa, cô nghiêng người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con, trong lòng khổ sở. Nếu như có thể cô cũng muốn cho Thanh Ti có một người ba như Du Dực, nhưng mẹ con cô nợ người ta nhiều như vậy, sao có thể liên lụy tới cả một đời người ta nữa. Chẳng biết lúc nào ngoài cửa sổ truyền tới tiếng lộp bộp. Mùa hè mưa tới cũng nhanh, bầu trời lúc ban ngày còn rất đẹp, không có vẻ gì là sắp mưa. Nhiếp Thu Xính ban đầu không để ý, nhưng sau đó hạt mưa càng lúc càng lớn, còn kèm theo tiếng sấm, trong lòng cô vốn là hỗn loạn, lại càng thêm buồn bực. Cô chợt nhớ tới cửa sổ trên ban công chưa đóng, hơn nữa quần áo vẫn còn phơi, còn cả quần áo phải giặt nữa. Nhiếp Thu Xính nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa, sờ soạng đi tới hướng ban công. Chương 150, anh buông em ra, đừng đè lên em. Cô không bật đèn, vì cô đã thuộc lòng cách bài trí trong nhà nên biết phải đi thế nào. Vừa đi tới ban công, cô đưa tay đang muốn kéo khăn trải giường. Đúng lúc một tia chớp đánh xuống tới chiếu sáng cả ban công, Nhiếp Thu Xính trông thấy cách cô hai bước chỗ xa có một bóng đen, hơn nửa đêm ở trên ban công nhà mình nhìn thấy một cái bóng đen thực sự có thể khiến người ta sợ mất hồn mất vía. Nhiếp Thu Xính sợ đến chân tê dần, một tiếng thét kinh hãi còn chưa kịp phát ra đã bị người nọ bịt miệng, cơ thể bị hắn xoay tròn một vòng ấn vào tường. Nhiếp Thu Xính lập tức ngửi thấy mùi trên người Du Dực, tâm trạng vốn là bất an, hoảng sợ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Cô vội vàng vỗ vỗ cánh tay Du Dực để cho anh ta mau buông ra. Nhưng Du Dực lại không động đậy, lòng bàn tay hơi lạnh liền đặt lên môi cô, trong đêm tối ánh mắt anh sáng rực dường như còn chói mắt hơn ánh chớp bên ngoài, trái tim Nhiếp Thu Xính liền nhảy lên thình thịch. Cô không dám nhìn vào mắt anh, lại vỗ vỗ lên tay anh ta hai cái, anh vẫn không thả, không chỉ như vậy bàn tay còn vuốt ve môi cô. Nhiếp Thu Xính chỉ cảm thấy môi tê dại, nhiệt độ trên mặt bất giác tăng lên. Cô đưa tay kéo anh ra, nhưng sức lực căn bản không so được. Nhiếp Thu Xính hung hăng chừng anh một cái, cô dùng ánh mắt cảnh cáo, nếu không thả cô sẽ cắn. Du Dực vẫn không thả, Nhiếp Thu Xính không thể làm gì khác hơn là há mồm cắn một cái lên lòng bàn tay anh, đương nhiên không dám dùng sức quá lớn, nhưng sức lực cũng không nhỏ. Du Dực được như mong muốn, tay rời khỏi miệng cô. Nhiếp Thu Xính đỏ mặt mau buông ra. Thả rồi, Du Dực kéo Nhiếp Thu Xính vào lòng, sau lưng cô là bức tường, trước mặt chính là anh. Nhiếp Thu Xính khẽ cắn môi, anh đừng có đè lên em. Cô thực sự cảm thấy, Du Dực thay đổi quá nhanh, lúc trước rõ ràng anh có thế này đâu. Du Dực cúi đầu trong đêm tối, hai mắt sáng rực làm cho người ta không dám nhìn thẳng, cô nghe thấy anh nói, ban ngày em đè anh, bây giờ đến lượt anh đè em. Giọng nói của Du Dực rất dễ nghe, Nhiếp Thu Xính biết nhưng trong đêm tối như thế này cô không thấy rõ mặt anh, vì vậy tiếng nói của anh đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt trêu chọc lòng người, hơi khàn khàn, trầm thấp có tư tính, giống như là một tiếng mỉ non bên tai, làm tai cô tê dại. Nhưng, một câu nói ngả ngớn như vậy, mà anh luôn nói một cách rất thản nhiên, đứng đắn. Nhiếp Thu Xính cảm giác mình là một người rất bảo thủ, làm người cũng rất có nguyên tắc nhưng hôm nay nghe tiếng nói kia của anh từ đáy lòng cô lại sinh ra ý niệm muốn phóng đãng. Hai tay Nhiếp Thu Xính để trên ngực Du Dực, anh đừng như vậy. Du Dực hỏi, vẫn giận anh sao? Chuyện ban ngày em đã nói rồi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn như lúc trước, nhưng nếu anh còn làm thế này, em thực sự sẽ tức giận. Thế nào, như vậy phải không? Nói xong Du Dực cúi đầu lướt qua môi cô một cái. Nhiếp Thu Xính khẽ quát một tiếng, Du Dực nếu anh còn như vậy, tôi cho rằng, chúng ta thực sự không thể nào ở chung một chỗ nữa. Du Dực vốn là muốn mặc kệ hết, xé toạc hết, nói thẳng hết đi. Nhưng anh hiểu rõ Nhiếp Thu Xính là người thế nào, không ép được. Cũng như lúc này, vốn anh quyết định hết rồi, bây giờ vẫn không thể hạ quyết tâm. Du Dực thở dài một tiếng, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện buông cô ra. Anh vừa bỏ tay xuống, Nhiếp Thu Xính lập tức nhảy ra bên cạnh. Chương 151, muộn thế nào tôi cũng cùng em. Nhiếp Thu Xính nhanh chóng kéo quần áo cùng khăn trải giường khô xuống. Du Dực thì đứng ở bên cạnh nhìn cô, quần áo treo hơi cao, Nhiếp Thu Xính với không tới, Du Dực đưa tay ra giúp cô lấy xuống, hai người lặng lặng làm, bên ngoài là mưa giông, trên ban công cũng yên tĩnh nặng nề. Cất xong quần áo, Nhiếp Thu Xính xoay người rời đi, đi được mấy bước cô dừng lại do dự một chút quay đầu, chỉ thấy Du Dực vẫn đứng ở đó như cũ không nhúc nhích. Nhiếp Thu Xính cắn môi, mở miệng nói, muộn thế này sao anh còn chưa ngủ? Em cũng vậy mà. Em là nghe thấy tiếng sét đánh mới tỉnh, nhớ tới trên ban công quần áo chưa thu, em lo lắng cửa sổ không đóng, nên đi ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ của Du Dực, em xem, mỗi khi em nói dối em đều nói rất nhiều, rõ ràng là chưa ngủ. Nhiếp Thu Xính ôm chặt y phục trong tay, trong đầu nhớ tới lời nói trước khi ngủ của Thanh Ti. cô tìm được công tắc điện trong phòng khách, bật lên một bóng đèn trên tường không quá sáng. Cô nói, trên ban công lạnh, vào đi. Sao hả, không sợ anh nữa à? Du Dực đi tới, bóng dáng anh cao lớn, ánh sáng phòng khách mờ nhạt theo anh tiến vào giường như lập tức sáng bừng lên. Em đi lấy chén nước. Nhiếp Thu Xính xoay người đi. Cô rót hai chén nước để xuống, nếu đã không ngủ được thì tâm sự đi. Du Dực ngồi xuống bên cạnh cô, được nói chuyện phiếm, muộn đến mấy anh cũng ngồi cùng em. Anh ngồi xuống, trong nháy mắt liền tạo nhiều áp lực cho Nhiếp Thu Xính. Cánh tay Du Dực duỗi một cái đặt sau lưng ghế salon, mặc dù không tiếp xúc bả vai Nhiếp Thu Xính nhưng thật giống như ôm cô vào lòng. Anh hỏi, muốn nói chuyện gì? Nhiếp Thu Xính nhấp chén trà nói, hôm nay Thanh Ti nói với em rất nhiều chuyện, trước đây con bé dù bị người ta bắt nạt ở trường cũng không dám cho tôi biết, chỉ có thể nhẫn nhịn, hôm nay, sau khi có anh, con bé nói không bao giờ sợ bạn học bắt nạt nữa, chung quy là vì anh giúp nó, Du Dực cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc con bé, nếu như anh không ngại, để cho Thanh Ti làm con gái nuôi của anh được không? Nhiếp Thu Xính trong lòng rất rõ ràng, Du Dực là tuyệt đối không thể trở thành ba Thanh Ti, nhưng cô nghĩ tới ánh mắt khát vọng hâm mộ, biết rõ con bé yêu thích Du Dực vô cùng muốn để anh làm ba, suy đi nghĩ lại cô cũng chỉ có biện pháp này. Thời điểm nói ra lời này, cô thực ra rất lo lắng bởi vì thế này cũng coi như là mẹ con cô trèo cao, cô không biết Du Dực có thể đáp ứng hay không. Du Dực không lên tiếng, bình tĩnh nhìn Nhiếp Thu Xính, nhìn đến mức cô hoảng sợ. Đây là những gì hôm nay em muốn nói với anh? Em... Thanh âm Du Dực trong trẻo nhưng lạnh lùng, vậy hôm nay anh sẽ nói cho em biết, anh không muốn để con bé làm con gái nuôi của anh. Nhiếp Thu Xính tay run một cái, sắc mặt trắng bệch, xin lỗi, là em. Bởi vì anh muốn cho con bé làm con gái ruột của anh. Du Dực ngắt lời Nhiếp Thu Xính, anh bình tĩnh nói. Nhiếp Thu Xính chợt ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Du Dực, cô gần như không thể tin được câu nói kia mình mới nghe được là cái gì. Anh... Du Dực dựa sát Nhiếp Thu Xính, mũi gần như dán trên mũi cô, không nghe rõ sao, anh lặp lại lần nữa, anh muốn Thanh Ti làm con gái ruột của anh. Nhiếp Thu Xính liên tục lắc đầu, trên mặt cô kinh ngạc rồi thành sợ hãi, thân thể cô tránh ra sau, không, điều này không thể nào. Chuyện cô từng cho rằng chắc chắn không thể nào xảy ra, chẳng lẽ thật sự sắp xảy ra sao? Chương 152, thứ anh có là thời gian để làm em thích anh. Buổi sáng anh nói rằng cô là người phụ nữ anh thích, cô có thể cho câu nói đó là nói đùa, nhưng bây giờ. Du Dực tới gần không để cô có cơ hội né tránh, vì sao không thể, là vì em không thích anh sao? Em, không thích cũng không sao, thứ anh có là thời gian để làm em thích anh. Em, hay là vì em chán ghét anh? Nhiếp Thu Xính lắc đầu, cô dĩ nhiên không chán ghét, cô làm sao có thể sẽ chán ghét anh, chẳng qua là cô cảm thấy hai người bọn họ không nên phát sinh loại quan hệ này. Nhiếp Thu Xính cảm thấy đầu óc của mình vô cùng rối loạn, cô còn không biết phải nghĩ thế nào nữa, đối mặt với chuyện đột nhiên xảy ra này, cô còn thấy hoảng loạn hơn cả chuyện ngoài ý muốn lúc chiều. Du Dực đưa tay xoa nhẹ má của cô, đã không ghét, vậy chính là thích. Nhiếp Thu Xính chợt từ trên ghế salon đứng bật dậy, nói, xin anh đừng nói nữa, anh đừng nói nữa, anh để cho em yên tĩnh một chút. Du Dực trông thấy cô sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là dãy rủa. Được, anh không nói nữa. Một lúc lâu sau đó, Nhiếp Thu Xính mới có thể hồi phục lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía Du Dực, Du Dực, em không biết anh là thật hay chỉ là cao hứng nhất thời, nhưng bất kể là gì đi nữa, em mong muốn anh đều có thể hiểu rõ khoảng cách giữa hai chúng ta. Du Dực nhíu mày, anh nghĩ tất cả vấn đề mà em nghĩ đều không phải vấn đề, càng không phải là khoảng cách gì cả. Anh hiểu rõ Nhiếp Thu Xính đang lo lắng điều gì, nhưng không biết nên giải thích với cô như thế nào, để cho cô không cần lo lắng. Nhiếp Thu Xính cười khổ, từ khi bắt đầu hiểu chuyện cho đến trước khi gặp được anh, em chưa bao giờ có qua một ngày tốt đẹp nào cả, tất cả may mắn của em cũng là từ anh mà đến, em không biết nên cảm ơn anh thế nào, nhưng em biết rằng em không thể hủy hoại anh được. Nhiếp Thu Xính lùi về phía sau một bước, em nghĩ anh cần nghĩ rõ ràng, còn có phải nhìn em cho kỹ, lại càng phải suy nghĩ kỹ, nếu như anh thật sự lựa chọn em sau này sẽ như thế nào. Du Dực, em không còn là một cô bé, em không muốn chơi trò gia đình, hơn nữa em không muốn liên lụy đến anh, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều không nên phát sinh, em sẽ quên ngày hôm nay, cũng sẽ quên lời anh nói, ngày mai chúng ta vẫn như ngày thường, anh vẫn là chú Du của Thanh Ti. Anh không nên nói gì nữa, chúng ta cũng đang không muốn cố chấp với những thứ ảo tưởng không thể thực hiện kia, được không? Du Dực sắc mặt âm u, nếu anh nói không được thì sao? Không sao, con người của anh thông minh như vậy, em nghĩ anh rất nhanh có thể suy nghĩ cẩn thận, giờ khuya lắm rồi, em ngủ trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon. Nhiếp Thu Xính quay lưng lại, bước chân cô đi rất nhanh, cho đến khi đóng cửa cũng không nghe thấy đằng sau lưng Du Dực nói gì. Nhiếp Thu Xính dựa vào cánh cửa ôm chặt trái tim đau âm ỉ. Trên thực tế cô làm sao có thể không yêu, không thích, không muốn chứ? Bỗng nhiên, Nhiếp Thu Xính nghe được tiếng đóng cửa, anh đi ra ngoài muộn như vậy, bên ngoài trời đang mưa to, anh ra ngoài làm gì? Nhiếp Thu Xính chạy ra ngoài, đã không nhìn thấy bóng dáng Du Dực đâu. Cô ở trong phòng khách sốt ruột đi qua đi lại, hối hận không nên nói những thứ kia, cô nên uyển chuyển hơn một chút. Nhiếp Thu Xính ngồi luôn trong phòng khách từ nửa đêm đến sáng, nghe tiếng mưa bên ngoài kèm tiếng sấm, trong lòng cô cũng không yên, cuối cùng tự trách, lo sợ, bất lực. Cô không biết có phải anh tức giận rồi sẽ không trở lại nữa không? Trời tờ mờ sáng, vẫn chưa tới 7 giờ, nghe được cửa phòng có tiếng kêu, Nhiếp Thu Xính vốn hơi buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không còn buồn ngủ, lập tức mở mắt ra. Chương 153, ba mẹ đang hôn nhau. Nhiếp Thu Xính từ từ đứng lên, xoay người nhìn ra cửa. Sắc trời bên ngoài vẫn âm u như cũ, mưa chưa hề tạnh, trong phòng khách đèn sáng, bóng Du Dực đứng ở cửa vừa rõ ràng lại vừa cô đơn. Cô chỉ thấy cả người Du Dực đã ướt đẫm, mặt đầy nước mưa, giọt nước chảy từ khuôn mặt xuống, dưới chân anh trên mặt đất đã tạo thành một vũng nước. Ánh mắt của anh như là được nước mưa gột rửa, đen nhánh kinh người, anh nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Xính, không nhúc nhích. Ngay khi vừa nhìn thấy anh, tảng đá trong tim Nhiếp Thu Xính mới hạ xuống một chút, cuối cùng anh ấy cũng về rồi, anh ấy không bỏ đi. Cô vội cầm lấy chiếc khăn bước nhanh tới, bên ngoài trời đang mưa to, anh đi đâu vậy, đến ô cũng không cầm, dầm mưa lâu thế này, anh muốn bị cảm à, anh có biết ưm. Vừa tới trước mặt anh, chiếc khăn trong tay còn chưa kịp đưa đến trên người anh, đã bị anh đột nhiên nắm cổ tay, dùng sức kéo vào trong ngực, không cho cô bất kỳ thời gian trì hoãn, liền chăn ngay lấy môi cô. Cơ thể Nhiếp Thu Xính nhất thời cứng ngắc, đây không phải là lần đầu tiên Du Dực hôn cô. Nhưng lần này lại không giống trước kia. Anh hôn hung bạo, mang theo chút phẫn nộ, giày vò môi cô có chút đau, thế nhưng từ trong nụ hôn của anh cô lại cảm thấy sự thương tiếc. Nhiếp Thu Xính muốn giãy giụa, nhưng cô cảm thấy thân thể của mình hình như không khống chế nổi nữa, tấm thảm trong tay cô lặng lẽ rơi xuống đất, hai tay không tự chủ choàng lên vai anh. Người Du Dực rất lạnh, quần áo của anh ướt đẫm nước mưa, một khắc kia bị anh ôm gắt gao vào trong ngực, Nhiếp Thu Xính cảm thấy lạnh, thậm chí có chút phát run, nhưng cũng không lâu lắm, chờ đến lúc quần áo mỏng manh trên người cô dính nước mưa, lại dâng lên cảm giác nóng, giống như trực tiếp dán vào da thịt anh, da của anh nhạy đấy, mà cũng nóng đấy, ở trong ngực anh cô hoàn toàn không biết bản thân nên như thế nào. Thanh Ti ngủ ngủ mơ mơ màng màng, muốn dậy đi tiểu. Dụi mắt đi ra phòng ngủ đã nhìn thấy ba và mẹ đang ôm nhau, hơn nữa bọn họ còn đang hôn nhau. Thanh Ti sửng sốt một hồi, sau đó dùng sức dụi mắt, trời ạ, không có nhìn lầm, không phải đang nằm mơ. Du Dực đang hôn cuốn quýt si mê, lơ đãng thấy Thanh Ti nhìn bọn họ ngẩn ngơ, lúc đó anh cũng hơi hoảng, hỏng chuyện thì phải làm sao bây giờ. Không nghĩ tới, Thanh Ti đột nhiên che miệng cười thầm, làm một cái khẩu hình với Du Dực, ba cố lên. Sau đó liền quay người chạy về. Trở lại phòng ngủ, Thanh Ti cao hứng lăn qua lăn lại trên giường, tốt quá, mẹ và ba ôm nhau rồi. Nó thấy trong tivi, bình thường ba mẹ đều ôm nhau ở bên nhau. Thanh Ti dứt khoát đứng dậy khóa trái phòng, cái này nếu để cho Du Dực biết, hẳn sẽ ôm lấy Thanh Ti mà hôn mạnh một cái. Trong phòng khách, Du Dực bị động tác của Thanh Ti chọc cười, trái tim nôn nóng được trấn an không ít, con gái thật hiểu chuyện, quả nhiên là áo bông nhỏ chi kỳ của ba. Có con gái hỗ trợ, Du Dực còn sợ gì, đến tận lúc anh cảm thấy nếu thật sự hôn tiếp anh sẽ không khống chế được thú tính của bản thân đại phát mới buông cô ra. Du Dực hôn Nhiếp Thu Xính đến mất lý trí, sau khi được anh buông ra, dựa vào lồng ngực anh qua một lúc lâu đầu óc mới bình tĩnh trở lại. Nhiếp Thu Xính lập tức muốn đứng lên, đẩy ngực anh đừng làm loạn nữa, đi tắm rửa thay quần áo đi. Du Dực cúi đầu còn muốn hôn tiếp anh không làm loạn. Nhiếp Thu Xính tránh đi gò má, trước tiên anh đi thu thập một chút, sau này hơn nửa đêm đừng chạy ra ngoài nữa. Chương 154, em có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn anh thì không. Cô cảm giác mình điên thật rồi lại đi đáp lại anh. Anh vẫn còn đang trẻ tuổi sung sức, chẳng lẽ một người đã làm lại cuộc đời như mình, hiểu rõ công cuộc sống khốn khổ thế nào, lại có thể như anh sao? Anh hiện tại cảm thấy mới mẻ thôi, nếu như tương lai chờ anh nếm trải cuộc sống bên cô như thế nào chỉ e anh sẽ hối hận, đến lúc đó cô nên làm thế nào đây? Hy vọng rồi sau thất vọng mới là điều đáng sợ nhất. Du Dực há miệng cắn nhẹ tai cô, em đang lo lắng. Nhiếp Thu Xính đưa tay đẩy đầu anh, em lo lắng cho anh chẳng lẽ không bình thường sao? Anh là ân nhân của em và Thanh Ti, nếu em không lo lắng cho anh thì đúng là lòng lang dạ sói. Du Dực gọi tên cô Thu Xính. Trong lòng Nhiếp Thu Xính run lên, giọng nói của Du Dực mang theo giọng mũi, gọi tên cô khiến cho lòng cô mềm nhũn, cô cắn răng nói, anh nhanh lên một chút, thời gian không còn sớm, em phải đi chuẩn bị nấu cơm, anh là người lớn, phải nghe lời. Du Dực, anh chỉ nghe lời em thôi. Trên mặt anh ngược lại không có biểu cảm gì, nói mấy lời âu yếm một cách rất nghiêm túc, làm cho Nhiếp Thu Xính mặt đỏ tới mang tay. Lúc trước anh là một người không quá thích những lời nói như vậy, một người không thích nói cười, sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Cơ thể Nhiếp Thu Xính ngửa ra sau, anh nghe em thì phải đi thay quần áo chứ. Được, nhưng mà quần áo của em cũng nên thay. Anh nói, ánh mắt anh có thâm ý khác mà nhìn trước ngực cô. Nhiếp Thu Xính nhìn theo tầm mắt của anh, quần áo trước ngực mình đã ướt hết, dán vào da thịt, ngay cả hình dáng của nội y có thể thấy được rõ ràng, cũng có thể mơ hồ nhìn cả màu da. Nhiếp Thu Xính thấp giọng kêu lên, sợ đến vội vàng che ngực, cô xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống. Cô đẩy Du Dực ra, muốn nhanh chóng quay về phòng ngủ. Kết quả là cô phát hiện cánh cửa mở mãi không ra. Nhiếp Thu Xính gấp đến đầu đầy mồ hôi, muốn gọi Thanh Ti mở cửa, còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên hai chân cô lơ lửng, một hồi hoa mắt, cô đã bị người ta bế lên. Nhiếp Thu Xính khẽ kêu, buông ra, anh muốn làm gì? Cùng đi thay. Còn mắt Nhiếp Thu Xính muốn rơi ra ngoài, suốt dọc đường đi cô liên tục giãy giụa nhưng Du Dực vẫn không nhúc nhích. Du Dực bước đi vào phòng ngủ của mình, đặt cô xuống, cầm y phục của mình ra cho cô, mặc của anh hoặc là em cứ mặc như vậy. Nhiếp Thu Xính mặt đỏ tới mang tai, em anh đi ra ngoài trước. Du Dực thật sự cầm bộ quần áo khác, thành thành thật thật đi ra ngoài. Nhiếp Thu Xính vội vã đóng cửa lại khóa trái, cô nhìn áo sơ mi của Du Dực, do dự một hồi tự mình cởi ra váy ngủ. Quần áo Du Dực mặc là do cô giặt, bên trên có mùi thơm ngát của ánh mặt trời, còn có mùi hương đặc trưng của anh. Mặc quần áo của anh vào, khiến cho Nhiếp Thu Xính có một loại ảo giác giống như được anh ôm vào lòng vậy. Cô cúi đầu cài từng cái cúc áo một. Mặc quần áo của anh, cô mới có thể so sánh bản thân thấp hơn anh bao nhiêu, tay áo dài đến mức có thể so sánh với tay áo của nghệ sĩ hát kinh kịch. Mặc áo sơ mi lên người cũng có thể làm váy. Mặc quần áo tử tế, khẳng định không bị lộ ngực, Nhiếp Thu Xính mới lấy dũng khí mở cửa đi ra ngoài. Nhưng lúc mở cửa cô là cúi đầu đi ra, căn bản không thấy phía trước, liền ngã luôn vào lòng Du Dực ngăn ở cửa, hô hấp nóng rực của anh phả vào tai rồi lan rộng, nửa đêm chạy ra ngoài, dầm mưa cả đêm, anh nghĩ kỹ rồi. Cầm Nhiếp Thu Xính được anh nâng lên, anh nói, em có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng anh không thể. Chương 155, không cho em được hạnh phúc cũng không xứng có em. Anh làm sao có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, anh tâm tâm niệm niệm đi đến nơi này, đi đến bên người cô, chịu đựng không dám đến gần, sợ cô sẽ không thích ứng, một mực luôn cẩn thận, chỉ sợ sẽ làm cho cô phản cảm. Làm sao có thể bởi vì một câu của cô mà coi như mọi thứ không xảy ra liền nghe cô được. Cô nói, anh đều sẵn lòng nghe, duy nhất có lời này, không thể được. Cả đời này anh vốn tưởng rằng là mình sẽ cô độc suốt đời, ai ngờ được có một ngày lại thích một người. Người bị anh nhìn trúng, muốn để cho anh yên tâm buông tay, làm sao có thể. Sau khi Nhiếp Thu Xính lấy lại tinh thần, ngay lập tức lùi từng bước một về phía sau, lại quay lại trong phòng ngủ, em cảm thấy anh vẫn nên suy nghĩ kỹ càng thì hơn, khoảng cách giữa chúng ta không phải là chỉ một câu không có thì sẽ không có được, anh bây giờ còn trẻ, rất nhiều chuyện chỉ vì thiếu suy nghĩ, chờ sau này anh. Du Dực đi lên trước một bước, lại tới gần Nhiếp Thu Xính, em nghĩ anh là một người không biết nặng nhẹ, không có đầu óc sao? Em cho rằng anh là một người dễ bị kích động sao? Du Dực chẳng qua tùy tiện lau tóc một chút ướt thành từng sợi, hai mắt anh khóa chặt Nhiếp Thu Xính, ánh mắt đen nhánh thâm thúy, trên khuôn mặt đẹp trai thiếu đi vẻ trong trẻo lạnh lùng trước kia, ngược lại sinh ra không ít vẻ càn quấy, Nhiếp Thu Xính nhìn mà tim đập loạn lên, Du Dực như vậy khiến cho cô cảm thấy có chút xa lạ bất an. Câu hỏi của Du Dực khiến cho cô lắc đầu theo bản năng, anh không phải là người như vậy, nhưng suy cho cùng thì anh vẫn còn trẻ mà. Vẻ bất an trên mặt Nhiếp Thu Xính làm Du Dực thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm dồn ép cô đồng ý. Du Dực xoa nhẹ lên mặt Nhiếp Thu Xính, anh biết đã để cho em không dễ chịu, nhưng mà chúng ta luôn luôn có nhiều thời gian, anh không vội, em cũng không cần buồn phiền, vội vàng từ chối anh cũng không ép em, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, anh sẽ dùng thời gian để nói cho em thấy thành ý của anh, nói cho em biết anh thích em thế nào. Nếu như có một ngày em cảm thấy anh thật sự là một người có thể cho em tương lai, để cho em hạnh phúc, có thể để em yên tâm dựa vào, mặc kệ bên ngoài mưa to gió lớn thế nào, anh có thể vì em và Thanh Ti chống đỡ cả bầu trời, để mẹ con em an tâm không lo nghĩ, có thể giúp em tiêu diệt tất cả trở ngại và cùng khoảng cách, em hãy chấp nhận anh, được không? Nhiếp Thu Xính chưa từng nghe Du Dực nói một lúc nhiều như vậy bao giờ, cả một câu rất dài, mỗi một chữ cô có thể nghe rõ ràng, cũng đều nghiêm túc ghi nhớ trong lòng. Là người chứ không phải cây cỏ, cô làm sao có thể không chút cảm động. Cô làm sao không nghe ra sự nghiêm túc chân thành của anh, cô vẫn luôn là tin tưởng anh, nhưng thứ cô không tin chính là thế giới này. Cái thế giới này, thời đại này, đều rất khắc nghiệt với phụ nữ. Nếu như anh là người bình thường thì không nói, nhưng anh không phải vậy. Cuối cùng sẽ có một ngày thân phận của cô sẽ trở thành gánh nặng của anh. Du Dực thấy Nhiếp Thu Xính vẫn liên tục không nói lời nào, nói em không nói lời nào có nghĩa là chấp nhận. Nhiếp Thu Xính ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh vẫn thản nhiên như cũ, anh không hề che giấu tình cảm dành cho cô. Trong lòng Nhiếp Thu Xính chua xót, cô cười khổ một tiếng, em sợ một ngày nào đó anh sẽ trách em. Nếu như hai người thật sự đi đến một bước kia, đó mới là chuyện mà Nhiếp Thu Xính cả đời không muốn đối mặt. Du Dực cúi đầu hôn lên trán cô, nếu quả thật có ngày đó, đó cũng là do anh không có năng lực, không phải là lỗi của em. Chỉ có đàn ông bất tài mới có thể trút giận tất cả mọi thứ lên người phụ nữ, nếu như anh không có khả năng bảo vệ cô, không thể vì cô dọn dẹp mọi chướng ngại, không có khả năng cho hai mẹ con cô có một tương lai hạnh phúc, vậy anh cũng không xứng có cô. Chương 156, preset tiêu đề. Cơ thể Nhiếp Thu Xính hơi run rẩy, một số lời anh nói ra luôn có thể khiến cô cảm động. Cô vẫn luôn cho rằng cô bảo vệ tim mình rất tốt, cô cũng rất rõ ràng khoảng cách giữa hai bọn họ ở chỗ nào, nhưng anh quá tốt tốt đến mức hết lần này đến lần khác khiến cô có cảm giác mình sắp không khống chế được bản thân. Nhiếp Thu Xính lùi từng bước về phía sau, cô không thể tiếp tục như vậy. Quên đi, sau đó liền sau đó đi, đến đâu hay đến đó, nếu như anh quên đi, nói không chừng ngày mai hoặc ngày kia anh sẽ biết bọn họ không có khả năng. Cho anh thêm một chút thời gian, cũng cho chính cô một ít thời gian đi. Nhiếp Thu Xính cúi đầu nói cần phải làm bữa sáng, em ra ngoài trước. Du Dực lại tiến thêm một bước, cho anh ôm em một chút. Anh không phải vừa mới nói, sau này anh không. Du Dực nghiêm túc nói, đúng vậy, anh nói về sau chứ không phải bây giờ. Anh nói xong, cánh tay liền duỗi một cái ôm lấy cô, đừng cử động, một chút thôi, anh cần được an ủi. Du Dực nói một chút thật sự là một chút, tuy không muốn nhưng vẫn buông Nhiếp Thu Xính ra. Em đi nấu cơm. Nhiếp Thu Xính cúi đầu, vòng qua người anh, nhanh chóng bỏ đi. Du Dực quay người nhìn cô, nhìn xong lại hối hận, sao vừa rồi không ôm lâu một chút. Trước anh chỉ lo nói chuyện với cô mà không chú ý quần áo cô mặc trên người, không ngờ cô mặc quần áo của mình, lại dễ nhìn như vậy, xinh đẹp đến mức khiến lòng anh ngứa ngáy khó chịu. Trước kia quần áo Nhiếp Thu Xính hoặc là váy dài, hoặc là quần dài, cô rất bảo thủ, nhiều lắm là lộ ra trên mắt cá chân một đoạn, căn bản là chưa từng mặc váy ngắn. Lúc này cô mặc áo sơ mi của Du Dực, vạt áo vừa tới đầu gối, một đôi chân trắng nõn tinh tế lộ ra, mềm yếu như cành liễu đầu xuân, đôi mắt của Du Dực dính trên đó không muốn rời đi nữa. Anh dứt khoát đi cùng cô tới phòng bếp, cô nấu cơm anh dựa vào cửa phòng bếp. Cô muốn rửa rau, anh liền đi hỗ trợ, không để cho cô chạm vào nước lạnh. Lần trước sau khi bác sĩ đông y cao tuổi cho uống nửa tháng thuốc đông y, thân thể Nhiếp Thu Xính quả thật có chút cải thiện, nhưng không phải mới bị lạnh một hai ngày, thân thể của cô không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể điều trị tốt được, hơn nữa thuốc nào đều có ba phần độc, thứ này đâu thể uống suốt được. Bác sĩ đông y cao tuổi liền kê cho Nhiếp Thu Xính một phương thuốc, làm thành viên thuốc cho cô, mỗi ngày để cho cô uống một viên, sau khi uống thuốc một thời gian liền dừng lại, lại cho cô một ít cách điều trị bằng thức ăn, để cho cô ngày thường có thời gian liền làm để ăn. Tháng này, chu kỳ kinh nguyệt Nhiếp Thu Xính đã qua, tuy vẫn hơi đau nhưng đã không còn đau khủng khiếp như ngày trước nữa. Chẳng qua bây giờ Du Dực vẫn rất ít để cho cô chạm vào nước lạnh. Chỉ cần là lúc Du Dực ở nhà, bình thường cũng sẽ không để cho cô chạm vào. Hai người ở phòng bếp ai cũng không lên tiếng, phối hợp ăn ý như đôi vợ chồng già. Không còn rau phải rửa nữa, Du Dực liền ở một bên nhìn cô, mãi cho đến khi nhìn đến Nhiếp Thu Xính không chịu nổi, anh nhìn cái gì? Du Dực mỉm cười, nhìn em, mặt Nhiếp Thu Xính đỏ lên, quay đi không nhìn anh, nấu cơm thì có gì đẹp mà nhìn. Du Dực nghiêm túc nói, em đẹp, đẹp đến mức khiến anh cảm thấy mình nên là cầm thú mới đúng, nếu không thì thật có lỗi với sắc đẹp của cô. Nhưng anh luôn luôn không thể quá mức trước mặt cô, nếu không cô sẽ nghi ngờ nhân phẩm của anh. Nhưng quỷ mới biết anh giả vờ khổ sở thế nào. Nhiếp Thu Xính sững sốt một chút, cúi đầu kiểm tra một lần, không có chỗ nào lộ ra mà, rất bình thường mà. Chương 157, phải cưng chiều con bé thế nào đây? Chiếc áo này vừa rộng lại dài, mặc lên người làm sao đẹp được? Trong đầu Du Dực nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, anh nói, sau này. Nói được hai chữ, liền không có thanh âm, Nhiếp Thu Xính tò mò, hỏi, làm sao? Anh lắc đầu, không có gì. Sau này, chờ em chấp nhận tôi, kết hôn với tôi, thành vợ của tôi mỗi đêm cũng sẽ làm cho em mặc quần áo của tôi. Đây chính là lời Du Dực muốn nói, muốn làm. Nhiếp Thu Xính bị Du Dực nhìn đến cả người không được tự nhiên, làm cho cô luôn cảm giác như trên người căn bản không mặc quần áo vậy. Cô nói, bữa sáng sắp xong rồi, anh ra ngoài trước đi, gọi Thanh Ti dậy ăn sáng.

Nếu không phải hắn nương tay thì chắc cả đời Yến Tùng Nam gắn chặt với chiếc giường bệnh này mất. Nỗi thù hận của Yến Tùng Nam với nhà họ Diệp càng lúc càng đầy cao, hắn ta thề sẽ hủy hoại nhà họ Diệp bằng mọi giá. Bỗng điện thoại reo lên, Yến Tùng Nam giọng khô khốc cọc cằn, alo ai? Alo, anh là người dán tờ rơi tìm người đúng không? Yến Tùng Nam, là tôi. Sau lần dán quảng cáo tìm người, điện thoại của hắn liên tục nhận được những cuộc gọi tự xưng là có thể cung cấp đầu mối, nhưng cơ hồ đều là lừa tiền, không có lần nào là thật. Lần trước anh nói, nếu cung cấp đầu mối, sẽ có trọng thưởng, có thật thế không? Thật thế anh có đầu mối gì? Tất nhiên là có, người đàn bà đó tôi gặp vài lần rồi, thường xuyên đi chợ huyện mua rau, còn đi cùng một người đàn ông. Mà cô ta xinh lắm. Yến Tùng Nam hỏi, người đàn ông thì sao? Nếu như đầu dây bên kia có thể nói đặc điểm nhận dạng người đàn ông đó thì đầu mối này là đúng. Người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, đối xử với người đàn bà kia rất tốt, không phải người bản địa. Mặc dù người đó nói không nhiều, nhưng Yến Tùng Nam biết anh ta đều nói thật, người đàn ông mà anh ta nhắc đến chính là người đã cướp đi Nhiếp Thu Xính. Được, tôi biết rồi, anh có biết làm thế nào để tìm được bọn họ không? Cái này tôi không biết rồi, nhưng lần trước có người hỏi thì họ bảo là sống cách đó không xa. Đầu óc Yến Tùng Nam rất nhanh nhạy, hắn ta nói, nếu như anh có thể nghĩ cách biết được bọn họ sống ở đâu, tôi sẽ cho anh gấp đôi tiền, thế nhưng tin tức đó anh chỉ được nói cho mình tôi biết, không được để lộ cho người khác. Được, được, tôi giúp anh tìm rõ. Cúp điện thoại, trong lòng Yến Tùng Nam xuất hiện một suy nghĩ. Người nhà họ Diệp cố ý tìm cho bằng được Nhiếp Thu Xính tuyệt đối không đơn giản chỉ vì muốn giúp Diệp Linh Chi, bây giờ bên cạnh Nhiếp Thu Xính có một người đàn ông lợi hại giúp cô ta, thế thì vì sao hắn không mượn tay Nhiếp Thu Xính xử lý nhà họ Diệp. So sánh với mối thù hận giữa Diệp gia và hắn ta, Yến Tùng Nam cảm thấy giữa hắn ta và Nhiếp Thu Xính không hề có chút ân oán nào cả. Thậm chí hắn ta còn chắc chắn rằng ban đầu vì Nhiếp Thu Xính quyến rũ gã đàn ông đó, nếu không thì giờ cô đã chẳng có chỗ nào mà dựa. Du Dực về đến nhà, Nhiếp Thu Xính đã làm mặt quỷ với anh. Du Dực khẽ khàng nói, sao vậy? Thanh Ti kéo tay anh xuống nói, mẹ không vui, ba vừa đi, mẹ liền mắng con một trận, đều vì con nói giúp ba đấy. Du Dực cong môi, được, để an ủi con, ba dẫn con đi mua đồ ăn ngon. Nhiếp Thu Xính xách xô quần áo vừa giặt từ nhà vệ sinh đi ra, nghiêm mặt vừa về, lại muốn đi đâu nữa. Du Dực lập tức bỏ Thanh Ti xuống, không, không đi đâu cả. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 161, em quan tâm hắn ta, hay là anh? Thanh Ti nói nhỏ, ba ơi, ba bảo là. Du Dực đặt tay lên miệng Thanh Ti, nghe lời mẹ. Nhiếp Thu Xính lườm hai người một cái, ở nhà không được đi đâu cả. Du Dực ừ, anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui, nhìn đến mức Nhiếp Thu Xính đỏ mặt quay đi giặt quần áo. Thanh Ti đẩy tay Du Dực ra, ba, đợi lúc mẹ con không chú ý, ba con mình lén lút ra ngoài. Như vậy mẹ sẽ càng tức giận hơn, ba ba sợ mẹ thì nói thẳng ra đi. Không phải mà, là không muốn làm mẹ giận, lẽ nào con muốn chọc giận mẹ à? Thanh Ti lắc đầu, tất nhiên là cô bé không muốn. Du Dực vuốt đầu cô bé, con đi làm bài tập hè đi đã, ba ra ngoài giúp mẹ phơi quần áo. Thanh Ti phụng phịu, hai cũng được ạ. Du Dực đi vào nhà vệ sinh, Nhiếp Thu Xính đang lấy quần áo từ trong máy giặt ra, anh tiện tay đỡ lấy quần áo từ tay cô, không hỏi anh đi đâu à? Nhiếp Thu Xính không nhìn anh không phải là Thanh Ti, không cần em lúc nào cũng phải để mắt đến. Du Dực thở dài thườn thượt, thế thì chắc em cũng không hỏi đêm qua anh đi đâu rồi. Đêm qua Nhiếp Thu Xính nhớ đến tối qua liền cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Cô thấy Du Dực hỏi rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, liền hỏi anh ra ngoài làm gì. Du Dực anh đi đánh Yến Tùng Nam. Nhiếp Thu Xính sững sờ, vội ngẩng đầu lên, cái gì? Trong lòng anh khó chịu, muốn đi chút giận mà chẳng ai thích hợp hơn Yến Tùng Nam cả. Du Dực cúi đầu nhìn cô, sắc mặt không tốt, chắc là không bằng lòng với phản ứng của cô. Nhiếp Thu Xính nhất thời không biết nên nói gì anh. Anh cúi người ép sát cô, hay là em cảm thấy anh không nên đánh hắn? Anh bảo tôi phải nói thế nào đây, nửa đêm mưa to gió lớn anh đi ra ngoài ướt sũng như vậy, chỉ là vì đi đánh hắn một trận. Du Dực vẫn hỏi câu hỏi lúc nãy, em đang quan tâm đến anh hay là cho rằng anh không nên đánh hắn? Nhiếp Thu Xính không còn lời nào để nói với anh. Anh muốn đánh hắn thì ngày nào chẳng được, sao nhất định phải chọn ngày mưa? Du Dực bởi vì em. Nhiếp Thu Xính giật mình, nói qua nói lại, lại trở về vấn đề tối qua. Đánh thì đánh thôi, dù sao cũng đáng đánh, nhưng lần sau nếu như anh thật sự nóng nảy thì xuống dưới nhà hút điếu thuốc là xong, đừng ra ngoài, giữa đêm khuya không thấy bóng dáng đâu, lại đang mưa to. lúc này tâm trạng Du Dực mới tốt lên, được anh biết rồi. Nhiếp Thu Xính lấy hết quần áo trong máy giặt ra, nói, đi phơi quần áo. Du Dực mỉm cười tuân lệnh, anh mang quần áo ra ngoài ban công, lúc đi qua phòng khách còn nháy mắt với Thanh Ti một cái. Buổi chiều Thanh Ti làm xong bài, hỏi Nhiếp Thu Xính, mẹ ơi, con làm xong bài rồi, mẹ cho con xuống dưới sân chơi nhé. Thanh Ti vốn rất ngoan, không cần ba mẹ kèm cặp trong học tập như những đứa trẻ khác, chưa làm xong bài tập nhất định sẽ không ra ngoài. Riêng điều này cô vô cùng tin tưởng con gái mình. Cô xoa đầu con gái nói, đi đi, nhưng nhớ không được chạy ra ngoài khu chung cư đâu đấy, bên ngoài không an toàn. Vâng, con biết rồi mẹ ạ, chơi phải chú ý đừng để bị xây sát nhé. Chương 162, mẹ mày bỏ trốn theo trai. Du Dực bắt chuyện với cô, Thanh Ti rất ngoan, tí nữa anh sẽ xuống dưới xem, em đừng lo. Nhiếp Thu Xính gật đầu, vâng, quên mất chưa hỏi anh, vài ngày nữa ra tòa rồi, anh không đánh Yến Tùng Nam quá tay đấy chứ, nhỡ đâu hắn viện lý do bị đánh thương tích. Du Dực ngắt lời cô, cái này anh biết, hắn chỉ bị thương ngoài da thôi, đau vài ngày rồi khỏi, không làm hắn gãy xương. Mặc dù không phải Nhiếp Thu Xính đang quan tâm Yến Tùng Nam, nhưng trong lòng Du Dực vẫn không vui. Nhiếp Thu Xính gật đầu, thế thì tốt. Có một điều Du Dực chưa nói cho Nhiếp Thu Xính biết, lần trước anh đã đánh cho hắn ta một trận, hơn nữa còn phế luôn hắn ta rồi. Sau đêm qua, thông qua lời nói của Yến Tùng Nam, anh phát hiện ra rằng hắn đã hận nhà họ Diệp đến tận xương tủy, lần này, nhà họ Diệp bảo hắn đi tìm Nhiếp Thu Xính, hắn cũng không hề dốc sức làm theo. Nếu như hắn toàn tâm toàn ý đi tìm thì tung tích của Nhiếp Thu Xính và Yến Thanh Ti không thể đến hôm nay vẫn chưa lọt ra ngoài được. Điều này khiến cho Du Dực có phần vui mừng, thù hận giữa Yến Tùng Nam và nhà họ Diệp càng sâu, anh càng vui mừng, khiến cho bọn chúng chó cắn chó tơi bời, đến lúc đó, bọn chúng sẽ không quan tâm đến Nhiếp Thu Xính và Yến Thanh Ti nữa. Dưới nhà Thanh Ti đang nhảy dây cũng vài cô bé khác ở cùng khu. Đang chơi vui, một cô bé tên là Đào Phương Phương cầm một tờ giấy chạy lại, ngắt đứt trò chơi của bọn trẻ. Nó vứt tờ giấy trước mặt Thanh Ti, hỏi cô bé, đây là mẹ mày à? Thanh Ti mặt trắng bệch mím môi lắc đầu, không phải. Tờ giấy mà Đào Phương Phương cầm là tờ rơi tìm người mà Yến Tùng Nam đã cho người dán khắp nơi, điều này Thanh Ti biết, Du Dực và Nhiếp Thu Xính đều đã nói cho cô bé biết. Chuyện Yến Tùng Nam đã ở trong thành phố này rồi, hai người bọn họ muốn nói trước cho cô bé biết, không muốn giấu cô. Thế nên Thanh Ti biết rằng, nếu có ai cầm tờ giấy lên hỏi có phải là mẹ không thì cô bé nhất định phải lắc đầu. Đào Phương Phương và Thanh Ti bằng tuổi, trước đây lúc nào nó cũng ghen tị với Thanh Ti vì sở yêu đối xử với cô bé rất tốt. Nó lên giọng, mày nói điêu, đây chính là mẹ mày. Thanh Ti lắc đầu, không phải, chính là mẹ mày, mọi người lại đây mà xem có giống mẹ nó không. Đào Phương Phương gọi những đứa trẻ khác lại, nhất định bắt bọn chúng xem tờ quảng cáo. Bọn trẻ đều còn nhỏ, đứa này nhìn đứa kia, không biết phải nói gì. Các cậu cứ nói đi, có giống mẹ nó không? Có một cô bé cất giọng, nhìn không rõ. Đào Phương Phương tức giận nói, có gì mà nhìn không rõ, đây chính là mẹ nó. Thanh Ti nắm chặt tay, Đào Phương Phương, mẹ tớ thì tớ phải nhận ra chứ, không cần cậu nói, tớ bảo không phải là không phải. Đào Phương Phương hất cằm, mẹ tao nói đây chính là mẹ mày đi với trai, không đứng đắn. Nó vẫn chưa nói hết câu thì Thanh Ti đã xông tới, như một con bò nhỏ, dùng đầu húc Phương Phương ngã sõng soài trên đất. Mẹ tớ không phải người như vậy, cậu không được mắng mẹ tớ, cậu phải xin lỗi. Đào Phương Phương ngồi dưới đất, nhìn cái thứ còn dính máu vừa rơi từ miệng mình ra, sững người một lúc rồi òa khóc. Từ khi Thanh Ti được ăn no đến giờ cơ thể đã phát triển nhiều, sức lực cũng mạnh lên trông thấy, lúc nãy cô bé vô cùng tức giận nên không làm chủ được bản thân mình. Chương 163, gây chuyện rồi, làm sao bây giờ? Hơn nữa khi nãy cô bé dùng đầu húc vào Đào Phương Phương. Còn bé ấy đang vào thời kỳ thay răng, chiếc răng cửa vốn đã lung lay bị Thanh Ti xô mạnh nên gãy luôn. Đào Phương Phương gào khóc thảm thiết, chiếc răng rơi ra không tránh khỏi chảy máu, cả mồm đầy máu nhìn rất đáng sợ. Thanh Ti vốn rất tức giận, nhưng nhìn bộ dạng này của Phương Phương, cô bé bắt đầu cảm thấy lo sợ. Sở Yêu vừa từ trên nhà đi xuống nghe thấy tiếng khóc, vốn không muốn để ý đến, nhưng nhìn thấy Thanh Ti đứng đó thì vội vàng chạy lại, có chuyện gì vậy? Thanh Ti ấp à ấp úng, tớ tớ gây chuyện rồi. Nghe Thanh Ti nói thế, cậu mới cúi đầu nhìn Đào Phương Phương lúc đó vẫn đang gào khóc miệng há to để lộ chiếc răng cửa vừa bị mất. Nhìn thấy Sở Yêu, nó càng khóc to hơn, Sở Yêu nó bắt nạt tớ. Sở Yêu từ từ quay lại, vỗ vai Thanh Ti, cậu không cố tình đúng không? Thanh Ti tớ... Cô bé cũng không biết có phải là mình cố tình không nữa, lúc nãy cô quá là tức giận thế nên không kiềm chế được. Sở Y Á Sở Yêu nói với Đào Phương Phương, cậu cũng đừng khóc nữa, Thanh Ti nhất định là không cố ý, chúng mình cùng học một trường, chuyện này cho qua đi. Đào Phương Phương nghe thế, biết Sở Yêu rõ ràng đang đứng về phía Thanh Ti, nên càng khóc lóc thảm thiết hơn, Sở Yêu cậu lại còn bênh nó. Tớ sẽ về nhà, mách mẹ tớ hu hu. Đào Phương Phương đứng dậy, xoa xoa cái mông đau điếng, quay đầu chạy về nhà. Thanh Ti thở dài, hai. Sở Yêu lắc lắc đầu, đừng lo, tớ sẽ giúp cậu nói khó trước mặt cô chú, cố gắng hết sức giúp cậu ít bị ăn đòn. Theo kinh nghiệm bản thân, Sở Yêu nghĩ rằng, lần này Thanh Ti gây chuyện, ba mẹ cô bé nhất định sẽ đánh đòn cô. Sở Yêu gợi ý, hay là cậu trốn ở nhà tớ đã? Thanh Ti lắc đầu, mẹ tớ đã bảo rồi, gây chuyện không được trốn tránh. Nếu như bị đánh thật thì tớ cũng chấp nhận. Thanh Ti cúi gằm xuống, thở dài, cô bé không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Cứ nghĩ đến có lẽ ba mẹ Đào Phương Phương không lâu sau sẽ quay lại đòi gặp ba mẹ mình, Thanh Ti cảm thấy trước mắt thật là đen tối. Thế hay là cậu về nhà cậu trước đi? Thanh Ti lắc đầu, tớ không muốn quá mất mặt, tớ chưa từng bị người ta đến nhà hỏi tội bao giờ, một lúc nữa ba mẹ cậu ấy đến, tớ sẽ xin lỗi xem có thể không đi gặp mẹ tớ có được không? Nếu như có thể tự mình giải quyết thì sẽ ba mẹ sẽ không biết chuyện, Thanh Ti cho rằng đây là cách tốt nhất. Hay là tớ tự mình đến nhà cậu ấy xin lỗi vậy? Mặc dù Thanh Ti biết mình tức giận chẳng có gì sai, thế nhưng cô không nên xô ngã Đào Phương Phương, làm nó gãy răng, khiến nó bị thương. Cô bé biết điều này là mình không phải, mình có phần quá đáng. Sở Yêu nhìn đằng sau Thanh Ti nói, tớ thấy không cần đâu. Hả, tại sao? Sở Yêu chỉ ra đằng sau cô bé, bởi vì họ đã đến rồi. Thanh Ti quay đầu lại nhìn thấy Đào Phương Phương dẫn mẹ đến, Thanh Ti nhìn thấy dáng người của mẹ Đào, bất giác nuốt nước bọt, chân từ từ lùi về phía sau. Sở Yêu đứng ra phía trước Thanh Ti nói, đừng sợ, có tớ ở đây, có tớ chặn lại, bọn họ không dám động vào cậu đâu. Ở khu chung cư này, chức vị cao thấp của người lớn trực tiếp thể hiện trong mối quan hệ giữa bọn trẻ con với nhau. Chương 164, cô dám động vào con bé xem. Ba mẹ của Sở Yêu có chức vị không cao ở phố huyện này, thế nhưng thế lực nhà họ Sở thì cả khu này đều biết, thế nên không ai dám đắc tội với họ. Người lớn ai cũng nhắc nhở trẻ con, bảo chúng phải nhường nhịn Sở Yêu, không được tranh giành với cậu, hơn nữa người lớn đều rất khách khí với Sở Yêu. Trong lòng Sở Yêu biết rõ, ở khu này, không ai dám lớn tiếng với cậu. Mẹ Đào dắt con gái đang khóc lóc nức nở đến tìm Thanh Ti tính sổ. Đến trước mặt Thanh Ti, Phương Phương vừa nức nở vừa chỉ vào Thanh Ti nói, mẹ chính nó vừa đánh con. Bà mẹ nhìn từ Thanh Ti từ trên xuống dưới, hừ một tiếng, mày chính là con nhãi danh đánh gãy răng con gái tao. Thanh Ti rất thật thà, cô không giải thích gì hết, xin lỗi ngay, là cháu đánh, cháu xin lỗi, nhưng cháu không hề cố ý, bạn ấy mắng mẹ cháu trước, cháu bực mình quá nên đẩy bạn ấy một cái. Mẹ mày, Đào Phương Phương lay lay mẹ mình, chỉ vào tờ rơi tìm người dưới đất, mẹ ơi, mẹ nó chính là người ở trên tờ giấy kia kìa. Tất nhiên là mẹ Đào biết chứ, cả nhà Thanh Ti vừa dọn đến đây ở, bà ta đã biết rồi. Chồng bà ta là phó cục ở khu này, chức vụ cũng không phải là cao, thế nhưng bà ta cứ nghĩ là ghê gớm lắm. Mặc dù chồng bà ta đã nói với bà ta một lần, đừng có đắc tội với nhà vừa chuyển đến. Thế nhưng lâu vậy rồi, bà ta chưa từng thấy Du Dực có công việc gì, chưa thấy anh có chức vị gì ở cái huyện này, cả nhà họ cứ như vô công rồi nghề ở đây vậy. Có thể nói trên đời này không thiếu gì kẻ nông cạn hẹp hòi. Mẹ Đào nhắm trúng căn hộ mà nhà Thanh Ti đang ở, bà ta nghĩ rằng, ngay cả một người không có chức vị gì như Du Dực cũng có thể dọn vào ở thì sao bọn họ không thể. Đợi nhà bọn họ đi rồi, biết đâu nhà bà ta cũng có thể ở đó. Còn nữa, bà ta nhìn Thu Xính không vừa mắt, không có lý do gì khác, chỉ đơn thuần là ghen ăn tức ở. Ai bảo Nhiếp Thu Xính quá xinh đẹp, lại có một người chồng quá điển trai, và quan trọng là cực kỳ chiều cô. Cả khu này ai cũng biết Du Dực là người yêu chiều vợ nhất trần đời, chưa từng đi uống rượu ở ngoài, giờ ăn cơm nhất định phải về nhà. Trong khu này có không ít những người phụ nữ không đứng đắn liếc mắt đưa tình với Du Dực nhưng người ta không thèm để ý, đến nhìn lại cũng không thèm nhìn lấy một lần. Mẹ Đào nhìn Thu Xính không vừa mắt, tất nhiên nhìn Thanh Ti cũng không vừa mắt, bà ta nghĩ rằng không biết chừng đây là cơ hội tốt để đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi đây. Thanh danh của Nhiếp Thu Xính không còn nữa, xem cô còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống ở đây. Con gái tao nói sai à? Cứ tưởng rằng mọi người đều ngốc hết cả sao, người đàn bà trên tờ rơi này, không phải mẹ mày thì là ai vào đây? Cả ngày cứ ra vẻ đứng đắn đoan trang lắm, hồi trước tao còn cứ nghĩ nó là tiên nữ thanh cao lắm cơ, ai ngờ chỉ là chiếc dép sách mà thôi. Bà câm mồm, Thanh Ti hét to,

Thanh Ti đang buồn bã, bỗng chốc lấy lại tinh thần, ngẩng cao đầu bên cạnh Du Dực nói với mẹ con họ Đào lúc đấy còn đang sững sờ, cháu không có gì sai, là do con gái cô mắng mẹ cháu trước, bạn ấy còn nói là cô dạy thế. Cô có nên xin lỗi mẹ cháu trước hay không, ở trường thầy giáo dạy bọn cháu là không được nói xấu sau lưng người khác, những người như vậy là tiểu nhân. Những tảng mỡ trên mặt bà Đào lại bắt đầu giật giật, bà ta tức điên lên, những gì đang xảy ra trái ngược hoàn toàn với những gì bà ta vẫn nghĩ, nhà này sao lại vô liêm sỉ đến mức ấy, đánh người lại còn nói lý lẽ, mắng người đàn ấy một hai câu thì đã làm sao, lại không phải nói sai. Con tao bị mày đánh gãy răng, mày còn lên mặt dạy đời, chẳng qua chỉ nói một hai câu sự thật mà mày tức đến mức ấy, còn không phải là động đúng chỗ đau của nhà mày. Bà ta nói liến thoáng, rồi cổ họng tự nhiên nghẹn ứ, toàn thân không khống chế được bắt đầu run rẩy, sát khí toát ra từ đôi mắt sắc lạnh của Du Dực khiến bà Đào lạnh cả người. Du Dực cười nhếch mép, nói đi, nói tiếp đi. Bà Đào kéo Đào Phương Phương lùi ra sau một bước, cứ cho là Phương Phương nhà tôi nói sai đi chăng nữa, nhưng con anh mới tí tuổi đầu có ác ôn quá không? Con tôi bị gãy răng, nó bị đánh đấy, anh không thể coi như không có chuyện gì xảy ra, ít ra thì Thanh Ti nhà anh cũng phải xin lỗi con tôi. Thanh Ti nói, cô cả Đào Phương Phương nữa, hai người muốn cháu xin lỗi, thì phải đi xin lỗi mẹ cháu trước. Bà Đào trong lòng rất khinh bỉ Nhiếp Thu Xính, bà ta cho rằng người trên tờ rơi tìm người ấy nhất định là Nhiếp Thu Xính. Chẳng qua chỉ là một chiếc dép sách không đứng đắn, lại còn đem con gái bỏ chạy theo trai. Nếu không phải do sợ Du Dực, thì bà sớm đã gân cổ chửi to lên cho cả khu này đều nghe thấy. Được, muốn chúng tao xin lỗi cũng được, nhưng trước tiên phải bảo mẹ mày chứng minh cô ta không phải là người trên tờ quảng cáo này, thì tao sẽ xin lỗi. Nếu không chứng minh được, thì là do nhà anh sợ, thời buổi này rồi tôi không tin là một lời nói thật cũng không cho người ta nói ra. Anh tự vỗ ngực nói xem, người ở trên đây có phải là Nhiếp Thu Xính không? Cứ cho là không phải, thì dù sao con gái tôi mới chỉ là một đứa trẻ, bị đánh gãy răng, việc này tôi sẽ không dễ dàng cho qua đâu. Du Dực gần giọng ngắt lời, đấy là do nó đáng bị đánh, bảo nó chửi thêm một câu nữa xem, tôi đảm bảo sẽ khiến cho nó không còn một chiếc răng nào cho mà xem. Ánh mắt anh sắc lạnh, hoặc là chị cứ thử mà xem. Chương 167, Thanh Ti đánh nhau là vì em. Du Dực lạnh lùng nhìn mẹ con nhà họ Đào, chỉ cần mụ đàn bà này tiếp tục mắng Thu Xính một câu nữa thôi, thì anh không đánh cho tàn phế là còn may. Du Dực hoàn toàn có thể chịu đựng được việc bị người khác xúc phạm, nhưng anh tuyệt đối không cho phép có bất cứ ai nói xấu Thu Xính dù chỉ một câu. Ánh mắt của Du Dực khiến mẹ con nhà họ Đào hoảng hốt, thần kinh tê liệt không dám nói thêm một câu nào. Nhưng bà ta vẫn chưa chịu thua, dù sao thì người bị thương là con gái bà ta, bị gãy răng, lại còn chảy nhiều máu như vậy, cho dù không đuổi được nhà họ đi thì ít nhất cũng phải bồi thường. Cái nhà này không xin lỗi, không dọn đi cũng không bồi thường, làm gì có chuyện đó. Thế nhưng giờ đây trước mặt Du Dực chỉ nhìn thôi cũng khiến bà hoảng hồn. Bà ta vô cùng băn khoăn, người đâu đẹp trai mà tính tình hung hăng như vậy. Cứ như là muốn giết người không bằng. Bà Đào biết nhà bà chắc không thể nào đánh lại được, hơn nữa, bên bà ít người thế nên nói, được các người cứ đợi đấy chuyện này chưa xong đâu. Đào Phương Phương cũng nói theo, các ngươi đợi đấy. Sau khi mẹ con họ Đào rời đi, Sở Yêu nói, nhà họ Đào chắc chắn chưa dễ dàng cho qua đâu. Mẹ Đào Phương Phương vốn nổi tiếng là một người đàn bà banh chua, lần này bà ta thấy đánh không lại chú nên mới bỏ đi, chắc chắn là về gọi người đến. Du Dực cười châm biếm, thế thì cứ để bà ta gọi. Chỉ một chuyện còn con thế này, mà anh không bảo vệ được hai mẹ con họ thì còn nói gì đến bảo vệ họ cả đời. Thanh Ti khẽ khàng gọi, ba ơi. Du Dực bế cô bé lên, đi thôi, về nhà đã. Thanh Ti tựa vào vai anh, có nên nói cho mẹ biết không ạ? Du Dực nói, phải nói cho mẹ biết. Chuyện xảy ra ở khu chung cư nhỏ này, bà Đào chắc chắn sẽ không chịu thua dễ dàng, nhất định sẽ tiếp tục đến làm ầm lên, đến lúc đó ai cũng biết chuyện thì Thu Xính sẽ càng khó xử hơn. Thế nên anh phải nói cho cô biết, để cô có chuẩn bị trước. Về đến nhà, anh bảo Thanh Ti đi làm bài tập, để anh nói chuyện riêng với Thu Xính. Nhiếp Thu Xính hỏi anh, có chuyện gì vậy? Du Dực nói rất nghiêm túc, lúc nãy ở dưới sân, Thanh Ti đánh gãy răng con bé nhà họ Đào rồi. Nhiếp Thu Xính sững sờ đứng phắt dậy, cái gì? Thanh Ti con bé có sao không? Có bị thương ở đâu không? Sao lại phải đánh nhau? Du Dực mỉm cười, đúng là mẹ đẻ mà. Phản ứng đầu tiên khi biết chuyện là hỏi xem con mình có sao không, tại sao mà đánh nhau, chứ không hề nhắc đến chuyện khiển trách con. Bởi vì cô tin tưởng Thanh Ti, cô biết rõ con gái mình sẽ không tùy tiện đánh người, nếu như có đánh thật thì cũng là có nguyên nhân. Làm mẹ cô cũng không thể tùy tiện khiển trách con, trước tiên phải làm rõ nguyên nhân, rồi mới đánh giá xem con sai hay đúng. Thanh Thi cũng là vì em. Nhiếp Thu Sính vô cùng ngạc nhiên, vì em. Dù Dực kể cho Thu Sính nghe từ đầu đến cuối chuyện xảy ra lúc nãy ở dưới sân, Thanh Thi sợ em giận, lúc về còn hỏi có nên nói cho em biết không, nhưng anh thấy chuyện này còn chưa kết thúc, nhà họ Đào chắc chắn sẽ sang đây làm to chuyện, thế nên anh nghĩ phải nói cho em biết. Đôi mắt Nhiếp Thu Sính đỏ hoe, con gái cô mới có 8 tuổi, nhưng lại già dặn đến mức khiến cô xót xa. Thanh Thi chưa bao giờ gây chuyện, cho dù ở ngoài bị bắt nạt cũng không về mách mẹ bao giờ. Chương 168, nhất định phải tính sổ với bọn họ. Nếu như không phải là Du Dực nói cho cô biết, thì Thanh Thi ở ngoài dù bị đánh cho một trận cũng không nói cho mẹ biết. Cho dù Thanh Thi thực sự có gây chuyện đi chăng nữa, Nhiếp Thu Sính cũng không nỡ đánh con. Du Dực nhìn Nhiếp Thu Sính rơm rớm nước mắt, nghĩ là cô lo lắng nhà họ Đào làm to chuyện. Em đừng lo, có anh ở đây, chỉ mỗi nhà bọn họ thôi mà anh sẽ xử lý ổn thỏa, chắc chắn sẽ không để Thanh Thi bị tổn thương. Nhiếp Thu Sính ngẩng đầu nhìn Du Dực không nói gì. Cô nhìn anh một lúc lâu, khiến anh có phần ngượng ngùng, sao lại nhìn anh như vậy? Cảm ơn anh, hơn lúc nào hết lần này Thu Sính cảm thấy Thanh Thi cần một người ba như Du Dực có thể che chở Thanh Thi, giúp Thanh Thi trừng trị những người bắt nạt con bé. Lần này nếu không có Du Dực, Thanh Thi nhất định không thể bình an toàn vẹn trở về nhà. Trong lòng Nhiếp Thu Sính có chút xung động, cứ cho là vì con gái cô có nên cố gắng một chút. Du Dực véo nhẹ mũi Thu Sính nói, anh với em mà phải nói cảm ơn sao? Nhiếp Thu Sính đỏ mặt đẩy tay anh ra, lườm một cái. Du Dực chỉ cảm thấy, được cô lườm như vậy, toàn thân bỗng chốc mềm nhũn. Du Dực vốn nghĩ rằng, nhà họ Đào sẽ sang đây gây chuyện ngay lập tức, không ngờ đến tối vẫn chưa thấy gì. Anh hỏi Nhiếp Thu Sính có nên đến nhà họ nói rõ ràng hay không? Nhiếp Thu Sính lắc đầu, sang nói gì, nói con gái cô không có gì sai cả hay là nói với họ các người nói không sai, người đó chính là tôi. Lần này Thanh Thi không làm sai chuyện gì cả, cô thấy cần đứng về phía con gái mình. Nhiếp Thu Sính cảm thấy, không biết chừng sau khi họ về nhà rồi, cho rằng đây chỉ là chuyện xích mích của bọn trẻ con, nguôi giận rồi nên không sang nữa. Nếu thật sự là như vậy, thì mấy hôm nữa cô sẽ đích thân sang đó, mua ít quà, biếu ít tiền thuốc thang. Cho dù lần này Thanh Thi không sai, nhưng Đào Phương Phương bị gãy răng, tiền thuốc men nhất định phải đưa cho họ chút ít. Thế nhưng Nhiếp Thu Sính không biết rằng, bà Đào không sang là vì đang bận cãi nhau với chồng. Bát đĩa trong nhà đều bị đập gần hết, Đào Phương Phương và em trai nó đang ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết. Bà Đào làm ầm cả nhà lên. Bà ta vốn cao to, sinh con xong cũng không gầy đi được nên càng ngày càng béo tốt. Bà Đào Phương Phương ngồi hút thuốc trên sofa, mặt mày xa sầm không buồn nói với bà ta câu nào. Vợ ông ta là người như nào, ông ta còn không rõ hay sao, mồm miệng ngoan ngoắt kỳ bo kẹt xỉ, lại luôn thích lợi dụng người khác, về cơ bản là một phụ nữ vô học hung hăng, cơ bản là không có chút đầu óc nào. Ông ta đang lo lắng không biết phải chuộc tội thế nào với Du Dực, còn bà ta vẫn cứ gân cổ lên đòi phải đi tìm Du Dực tính sổ. Vợ ông ta đang chống nạnh gào lên, anh nhìn xem, đây là con gái anh mà, nó bị người ta đánh cho gãy răng, anh không xót sao? Dù sao anh cũng là ba, sao lại hèn hạ như vậy? Cái thằng Du Dực đó, chẳng phải ông to bà lớn gì, anh sợ gì nó? Anh có còn là một thằng đàn ông hay không đây? Tiếng bà ta vừa to vừa sắc, như thể mong sao cho hàng xóm làng giềng nghe thấy hết. Ông Đào nghiến răng nói, cô nói nhỏ thôi, cả khu này đều là cấp trên hoặc ngang hàng với tôi, cô có để tôi làm việc ở cái huyện này nữa không? Anh còn cần thể diện nữa sao, hôm nay con anh bị đánh rơi răng, vậy mà đến đánh giám anh cũng không dám, làm gì còn thể diện nữa, mọi người trong khu này đều nghĩ anh là đồ vô dụng bỏ đi, tôi nói cho anh biết, anh nhất định phải tính sổ với bọn họ. Chương 169, cô mà tiếp tục làm ầm lên thì chúng ta ly hôn. Cho dù không đuổi cả nhà họ đi được, thì ít nhất cũng phải đòi cho được tiền bồi thường, còn con Nhiếp Thu Sính kia, nó nhất định là mụ đàn bà trên tờ rơi tìm người, là đồ rẻ rách bỏ chạy theo trai, cả ngày chỉ biết giở vờ thanh cao, khiến cho nó mất hết thanh danh, xem nó còn tiếp tục sống ở đây được nữa không. Ông Đào thấy bà ta càng nói càng không ra thể thống gì, liền đập bàn, sao cô không có chút đầu óc nào vậy, tôi đã nói với cô từ trước rồi, đừng có đắc tội với gia đình vừa chuyển đến, sao cô không chịu nghe tôi. Nếu cô muốn cả nhà phải ra đi khỏi đây, muốn tôi từ nay về sau không có cơ hội thăng quan tiến chức nữa thì cô tự mình làm đi. Tôi đã làm gì sai, tôi còn không phải vì cái nhà này sao, căn hộ của bọn họ tốt như thế, cái thằng Du Dực ấy là cái thá gì, trên người chẳng có chức vị gì cả, dựa vào cái gì mà được sống ở đó, đuổi chúng nó đi, không biết chừng nhà mình có thể dọn vào đó. Tất cả do anh hèn hạ, cả ngày tôi chỉ biết lo cho anh, cho cái nhà này, anh mạnh mẽ lên một chút có được không? Cái thằng Du Dực ấy mà tôi thấy nó chỉ là một thằng trai quèn mà thôi.

Tôi không tin mọi người chưa từng nghi ngờ, bức ảnh trên tờ rơi này giống hệt cô ta, lúc cô ta chuyển vào đây cũng gần giống thời gian mà con đàn bà kia bỏ trốn. Một con đàn bà không đứng đắn, không biết nhục như cô không xứng đáng sống ở đây, cô còn không mau cút ngay đi. Những người xung quanh chẳng ai tiếp lời bà ta, chỉ có nhóm người họ Đào tiếp tục la ó. Bà Đào có phần khó xử, rốt cuộc bọn họ sao vậy, dù sao cũng là quan chức trong huyện, không sợ thanh danh của khu này bị con đàn bà này làm tan nát sao. Nhiếp Thu Xính bị mắng thầm tệ như vậy, nhưng không hề tức giận, còn mỉm cười, nếu chị Đào đang nói đùa, thì tôi cũng không chấp làm gì, nhưng chị cứ cố tình gây chuyện với tôi, có vẻ không hay lắm nhỉ. Nhiếp Thu Xính quàng tay du rực ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chiều mến, đây là chồng tôi, từ trước đến giờ vẫn là anh ấy, nhận sai rồi không sao, ai cũng có lúc nhầm lẫn, thế nhưng mắt mù rồi, thì không chữa khỏi được đâu. Du rực hơi run lên, không thể tin nổi có ngày mình được đối đãi thế này. Mặc dù biết rõ rằng, Nhiếp Thu Xính nói vậy là để ứng phó với sự việc trước mắt. Thế nhưng, được công khai thừa nhận thế này, lại được cô nhìn bằng ánh mắt trìu mến như vậy, Du Dực cảm thấy hình như cả người mình sắp bay lên tận mây xanh rồi. Nhưng anh chưa kịp tận hưởng cái cảm giác đó, đã nghe thấy tiếng chửi của bà Đào, mọi người đừng nghe lời nó nói, bọn nó đang nói dối đấy, đúng là một đôi nam nữ đê tiện chó má. Loại đàn bà đê tiện thế này, chúng ta tốt nhất là đuổi nó cút khỏi đây. Ba Sở Yêu lúc đó đang đứng xem lắc đầu, lão Đào đúng là bị bà vợ này hại không ngóc đầu lên được rồi, người béo như lợn óc cũng không khác gì óc lợn. Nhiếp Thu Xính cười dịu dàng, thế thì chắc chúng ta không nói chuyện tiếp được rồi, không xin lỗi, tiền thì có, nhưng một hào cũng không cho chị, còn về điều thứ ba, tôi nghĩ rằng, hình dáng của bọn chị thích hợp lăn đi hơn. Chương 173, thua trong tay em, không thoát ra được. Cô nói xong, Du Dực không nhịn được cười, lần đầu tiên nghe thấy Nhiếp Thu Xính mắng người sắc sảo như vậy, hoàn toàn khác với giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt dịu dàng mà từ trước đến giờ anh vẫn thấy. Du Dực nghĩ thầm, quả là người phụ nữ mà anh thích ngay cả lúc này cũng xinh đẹp đến vậy. Anh cảm thấy, mình thua tuyệt đối trong tay Nhiếp Thu Xính, không bao giờ thoát nổi nữa rồi. Du Dực cứ ngẩn ra nhìn Nhiếp Thu Xính, cô khẽ cắn môi, mặt đỏ ửng cấu nhẹ vào tay anh một cái. Dưới ánh nắng mới của buổi sớm, Nhiếp Thu Xính mỉm cười dựa đầu vào vai Du Dực, chẳng khác gì một cặp vợ chồng trẻ vô cùng hạnh phúc. Ai nhìn thấy cảnh này cũng phải tự nhủ, đây đúng là một đôi trai tài gái sắc trời sinh. Thế nhưng người nhà họ Đào không nghĩ được nhiều như thế, bọn họ chỉ biết rằng Du Dực và Nhiếp Thu Xính không ai chịu nhận tội, không xin lỗi, không bồi thường, lại càng đừng nhắc đến chuyện dọn đi. Nhiều người như thế này lại không làm họ sợ thế thì còn gì là bản lĩnh nhà họ Đào nữa, đúng là xấu hổ chẳng biết chui vào đâu. Bà Đào vội vàng đưa mắt ra hiệu cho anh trai mình. Ông anh bà ta bước lên phía trước đập mạnh cây gậy xuống đất. Ở huyện Bình này, ông chưa từng gặp ai không nể mặt ông, đánh cháu gái ông, lại còn lật lỏng không nhận đúng không, để ông xem gan chúng mày to đến mức nào, không cho chúng mày nếm mùi nắm đấm với cái gậy này thì hôm nay ông không phải là đàn ông. Nói xong hắn ta nhấc cây gậy giơ cao lên giống như sắp đánh đến nơi. Mọi người bắt đầu kêu lên sừng sốt, Du Dực kéo Nhiếp Thu Xính ra đằng sau, che chở cho Thanh Ti, cây gậy vẫn chưa chạm được đến người anh đã bị đá văng ra xa, trong chốc lát đạp ngã gã béo chắc phải cả tạ thịt không hề mất chút sức lực nào. Chỉ nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, rồi thấy ông anh bà Đào nằm sõng xoài trên đất, cây gậy trên tay cũng rơi ra từ khi nào. Cái thân hình đồ sộ nặng cả tạ ấy dãy dụa ở dưới đất, trông như một núi thịt không đứng dậy nổi, miệng không ngừng rên rỉ ui ya ui ya. Mọi người xung quanh đều há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn Du Dực, gã béo nặng cả tạ, sao lại nói ngã là ngã được, thật là. Bà Đào sững sờ, rồi vội vàng quát, chúng mày còn đứng đấy làm gì, anh cả bị đánh rồi, chúng mày còn không xông lên à. Người nhà bị bà ta khiêu khích định xông lên, Du Dực bước nhanh tới dùng chân dẫm lên cánh tay ông anh bà Đào quát lớn, tôi xem ai dám động đậy, nếu không tiếp theo anh ta không phải gãy tay nữa, mà là gãy cổ. Nói xong anh đạp thật mạnh, một giây sau tiếng xương gãy răng rắc với tiếng kêu gào như giết heo cùng lúc vang lên, vang khắp cả khu. Tất cả mọi người đều run rẩy, sờ xem cánh tay của mình, may quá chưa gãy. Như vậy anh em nhà bà Đào còn ai dám xông lên nữa? Đại ca thân hình phì nhiêu như vậy vừa xông lên đã bị đá văng đi, tay cũng gãy rồi, bọn họ mà xông lên chắc bị đánh cho tan xác mất. Bà Đào vừa sợ vừa lo, tiếp tục khiêu khích, chúng mày đứng đấy làm gì, xông lên mau, nó giỏi lắm thì cũng chỉ có một người, lại không phải ba đầu sáu tay, cả lũ chúng mày lẽ nào lại sợ nó. Nó ghê gớm, nhưng con bé kia với mẹ nó không ghê gớm, đánh bọn nó trước đi á. Chương 174, ba lợi hại nhất. Bà ta chưa dứt lời thì đã bị một cái gậy từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt, đau đến mức bà ta kêu ré lên. đó chính là cây gậy lúc trước còn trong tay ông anh bà. Thanh Ti mừng rỡ như thể muốn nhảy cẫng lên trong vòng tay Du Dực. Cô bé ôm cổ Du Dực nói liên hồi, ba tuyệt quá, ba tuyệt quá. Đến Nhiếp Thu Xính cũng cảm thấy hai mắt mình không có cách nào rời khỏi Du Dực, anh quả là quá lợi hại. Trong mắt mọi người, hình ảnh của Du Dực lúc đó còn chói lòa hơn cả ánh nắng buổi sớm, không ai có thể rời mắt khỏi anh được. Rất nhanh, máu từ từ chảy ra từ mũi của bà Đào. Bà ta sờ thấy máu trên mặt mình, kêu to, ối, giết người mọi người đến đây mà xem này, cứu tôi với. Nhưng không ai dám động đậy, đến cả người nhà bà ta cũng sợ đến mức lùi về đằng sau, không dám đến gần, bọn họ đều không muốn gãy tay gãy chân. Du Dực nhìn thấy ba của Sở Yêu đang đứng bên ngoài nhìn vào. Nhẹ nhàng nói, cục trưởng Sở, những người này làm nguy hại an ninh công cộng, công khai cướp bóc của cải, sử dụng bạo lực ức hiếp người vô cớ, đe dọa sự an toàn của gia đình tôi, lẽ nào công an các anh không quản sao? Những người đứng xung quanh bắt đầu hắng giọng, mặc dù nhóm người kia đông như vậy cũng không phải là đối thủ của Du Dực, nhưng Du Dực nói có lý quá. Cục trưởng Sở lập tức đi đến gần, quản tất nhiên là phải quản rồi, những người này phá vỡ trật tự công cộng của huyện ta, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, lại còn đến khu chúng ta gây chuyện, nên càng phải làm nghiêm hơn. Cậu cứ yên tâm, tôi đã gọi Tiểu Vương đem người đến rồi, lập tức bắt bọn chúng giải đi. Cục trưởng Sở thật sự cảm thấy đầu óc bà vợ nhà họ Đào có vấn đề, gọi người đến khu tập thể ủy ban huyện gây chuyện, không lẽ thần kinh không bình thường. Cũng không nghĩ xem sống ở đây toàn là những nhân vật như thế nào. Với địa vị học thức như chồng bà ta, làm đến nghỉ hưu chật vật lắm cũng chỉ lên đến cán bộ cục, bất cứ ai ở khu này cũng có thể đè được hắn. Chạy đến đây gây chuyện còn không phải tự mình đi chết hay sao? Chỉ là ông muốn hóng chuyện chút thôi, chứ những người này ông cũng đều sẽ bắt hết lại. Bà Đào vừa nghe thấy cục trưởng Sở muốn bắt họ đi, vô cùng hoảng hốt vội vàng nói, cục trưởng Sở, sao anh có thể làm thế được, con gái tôi bị đánh gãy răng, nhà bọn họ không xin lỗi, không bồi thường, nên tôi mới gọi anh tôi đến đòi lại công bằng, thật oan uổng quá đi. Cục trưởng Sở chậm rãi nói, đòi công bằng, sao không dùng cách nào hợp pháp, anh chị đang làm cái gì ở đây? Tụ tập gây gổ, phá vỡ trật tự công cộng, dùng bạo lực ức hiếp người, gây nguy hại cho sự an toàn của người khác, không bắt các anh các chị thì bắt ai? Bà Đào lần này bị dọa sợ chết khiếp, bà ta không ngờ rằng sự việc lại đến nông nỗi này. Bà ta lùi dần lại phía sau, hai tay siết chặt, chúng tôi không phải. Mặt bà Đào lộ rõ sự sợ hãi, bà ta chỉ nghĩ rằng người đông dễ giải quyết, đông người thì Du Dực sẽ phải sợ, không biết chừng sẽ đạt được nguyện vọng, không ngờ lại đến mức này. Cục cảnh sát huyện ngay gần đây, không lâu sau, đội trưởng Vương đem người đến, không nói lời nào, lập tức áp giải tất cả những người bên nhà bà Đào đi. Cho dù bọn họ kêu gào xin xỏ thế nào cũng vô ích, đều bị đem đi. Những kẻ gây gổ đều bị bắt hết rồi, mọi người xung quanh cũng dần giải tán, thế nên các lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hôm nay đều đi làm muộn. Thanh Ti nằm trên vai Du Dực mừng rỡ reo lên, ba thật là lợi hại. Chương 175, nghe lời vợ chuyện gì cũng nghe. Nhiếp Thu Xính nhíu mày nhìn Thanh Ti, con bé này làm sao vậy? Cô bỗng nhiên nhớ lại, khi nãy trong lúc ồn ào, hình như Thanh Ti cũng gọi vài tiếng ba rồi. Thanh Ti con, sao vậy mẹ? Nhiếp Thu Xính nhìn thấy xung quanh vẫn còn có người, cô chợt nghĩ, nếu như Thanh Ti bên ngoài cũng gọi Du Dực là chú thì chuyện này chắc chưa qua, không chừng bọn họ sẽ còn bàn tán sau lưng, cô cười đáp, không có gì, về nhà trước đã. Du Dực gật đầu, ừ, về nhà thôi. Về đến nhà, Thu Xính nghe thấy Thanh Ti vẫn gọi Du Dực là chú, nên những lời muốn nói lúc nãy tạm thời cho qua. Cô nghĩ có lẽ con gái thật sự rất thông minh, cô bé biết rằng nếu bên ngoài vẫn gọi Du Dực là chú thì sẽ không hay. Chỉ là đây có thể coi là thông minh không, hơn nữa tiếng ba thốt ra từ miệng Thanh Ti nghe có vẻ quá thuần thục nhỉ. Thế nhưng Thu Xính cũng không nghĩ nhiều, bị nhà họ Đào gây chuyện muộn giờ làm bữa sáng rồi. Lúc ăn sáng, cô nói với Du Dực mặc dù bọn họ làm thế là không đúng nhưng dù sao thì Thanh Ti cũng xô gãy răng con gái nhà họ. Du Dực gật đầu, anh biết em tốt bụng, nhưng lần này vẫn phải dạy cho họ một bài học, không thì lần sau bọn họ còn làm khó dễ cho mình nhiều. Vâng, em biết, em cũng có ý đó, dạy cho họ một bài học rồi thả ra. Du Dực gắp cho Thanh Ti cái bánh bao chiên vừa mua về, nghe lời em ăn thử chiếc bánh bao này đi, trên phố có cửa hàng mới mở, ăn ngon lắm. Vâng, chuyện nhà họ Đào coi như giải quyết xong, từ sau buổi sáng hôm đó, Nhiếp Thu Xính không lần nào nhìn thấy nhà họ nữa. Cô nghe nói, chiều hôm đó, Đào Đại Trình về nhà thu dọn đồ đạc rồi dọn ra khỏi khu tập thể, còn về việc vợ anh ta được thả khi nào thì cô thực sự không biết. Thế nhưng, cô nghĩ, Du Dực nói bắt giam vài ngày rồi thả ra, có lẽ không sai. Sau lần ầm ĩ với nhà họ Đào, mặc dù chuyện qua rồi, nhưng ảnh hưởng kéo theo vẫn chưa kết thúc. Lúc đó có nhiều người đứng xem cũng đồng nghĩa với nhiều người nhìn thấy Nhiếp Thu Xính. Vậy nên, sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng Yến Tùng Nam cũng biết được nơi Nhiếp Thu Xính đang sống. Là do người lần trước gọi điện đến nói cho hắn ta biết. Hắn ta nghe bảo Nhiếp Thu Xính sống ở khu tập thể ủy ban huyện, vô cùng ngạc nhiên, anh chắc chắn là cô ta sống ở khu tập thể ủy ban huyện. Chắc chắn, cực kỳ chắc chắn, người của tôi vừa ở trại tạm giam ra, hàng xóm anh em nhà vợ tôi lúc đó đều đi theo gây gổ, chính mắt anh ta nhìn thấy, người phụ nữ đó, cùng với một người đàn ông, một con bé con, nghe anh ta miêu tả thì đúng là cái nhà mà tôi đã bắt gặp ngoài chợ. Được tôi biết rồi, đợi tôi xác định rõ là cô ta rồi sẽ đưa cho anh nốt số tiền còn lại. Cúp máy rồi Yến Tùng Nam bắt đầu thấy bị kích động. Không ngờ rằng, gã đàn ông mà Nhiếp Thu Xính quyến rũ được lại lợi hại như vậy. Lại còn sống ở khu tập thể ủy ban nhân dân huyện, hắn thừa biết chỗ đó là chỗ như thế nào. Thảo nào Diệp Kiến Công mãi không tìm ra tung tích của Nhiếp Thu Xính, ông ta nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được một con đàn bà nông thôn như Nhiếp Thu Xính lại được vào sống ở một nơi như vậy. Yến Tùng Nam rốt ruột đi đi lại lại trong phòng, tìm thấy Nhiếp Thu Xính rồi, bắt tay với gã đàn ông kia, không biết chừng có thể đạp đổ nhà họ Diệp. Nghĩ đến đây, tâm trạng phẫn uất mấy hôm nay có hắn có chút giải tỏa. Chương 176, được vuốt một cái thì tốt. Có điều bên Diệp Kiến Công đã dục sốt vó rồi, hắn ta không thể không đưa ra một chút đầu mối nào. Có điều hắn ta thấy rằng, có lẽ cứ đi gặp Nhiếp Thu Xính trước đã, đợi sau khi trao đổi điều kiện xong xuôi với gã đàn ông kia, sẽ trả lời Diệp Kiến Công sau. Nếu như anh ta đồng ý bắt tay với hắn ta sẽ không đem tung tích của họ nói cho Diệp Kiến Công biết, còn nếu không đồng ý thì đừng trách hắn. Yến Tùng Nam quay đầu đi ra khỏi phòng, thay một bộ quần áo vô cùng bình dân, đến ngồi ở một quán ăn đối diện với khu tập thể ủy ban huyện, mắt dính chặt vào lối ra vào khu tập thể, hắn ta không xông thẳng vào được nhưng cũng không tin là không đợi được đến lúc bọn họ đi ra. Thế nhưng đợi cả một ngày cũng không thấy họ xuất hiện, Yến Tùng Nam không đợi được nữa, nhất định hôm nay hắn phải gặp được bọn họ, không thì hai người mà Diệp Kiến Công phái đến theo dõi nhất định sẽ nghi ngờ hắn. Yến Tùng Nam nhìn thấy có hai đứa trẻ chạy từ trong khu tập thể ra, hắn vui mừng chớp lấy thời cơ, mua một túi kẹo to để mua chuộc chúng. Ở khu tập thể các cháu ở có cô nào tên là Nhiếp Thu Xính không? Hai đứa trẻ nhìn hắn không nói gì, hắn liền lôi túi kẹo ra, các cháu đưa bức thư này cho cô ấy có được không? Chỗ kẹo này sẽ là của bọn cháu. Đứa trẻ lớn hơn lùi lại đằng sau, mẹ đã bảo rồi, không được ăn đồ người lạ cho. Yến Tùng Nam khẽ chép miệng, bọn trẻ con bây giờ thật khó mua chuộc. Hắn phải mua cho hai đứa trẻ hai thứ đồ chơi bọn chúng mới chịu đồng ý. Hôm nay cả Nhiếp Thu Xính và Du Dực đều không ra ngoài, cô đàn áo len cho Thanh Ti, Du Dực đang dạy cô bé tiếng Anh. Ánh nắng đầu buổi chiều rọi qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, Nhiếp Thu Xính cứ đàn áo một lúc lại ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Nghe tiếng con gái đọc to vang lên bên tai, trong lòng cô cảm thấy thật bình yên tĩnh lặng, hy vọng cứ mãi như thế này. Ý nghĩ này làm cô giật mình, mãi mãi. Cô ngẩng đầu nhìn Du Dực, đúng lúc anh cũng đưa mắt nhìn lại, mỉm cười với cô, Nhiếp Thu Xính bất giác đỏ mặt. Bị bắt quả tang nhìn trộm, cô cảm thấy hơi ngượng thế nên hắng giọng một cái, rồi gọi anh lại đây chút. Du Dực đi lại gần, sao vậy? Quay người lại, Du Dực quay người đi, anh cảm thấy hình cô đang đo vai của mình. Quay lại đây, Du Dực quay lại, anh cúi đầu. Bất giác nhìn thấy xoáy tóc trên đầu Thu Xính, trong lòng anh thầm nghĩ, giá mà được chạm vào một cái. Giơ tay lên, Du Dực làm theo như một con rối, nhấc cánh tay lên. Nhiếp Thu Xính cầm thước dây do vòng eo của anh, tư thế này giống như đang ôm lấy anh vậy, khiến trái tim Du Dực nhảy nhót trong lồng ngực. Anh đang định vòng tay ôm lấy cô thì Thu Xính đã thu người lại rồi. Lúc đó Thu Xính cũng đang đỏ mặt, không dám ngẩng đầu lên nhìn Du Dực, cố tình giờ vờ bình thường, trưa mai nếu anh không có việc gì thì đi em đi mua mấy cuộn len, anh thích màu gì? Màu đen có vẻ tối quá, màu xanh hơi bị già, màu trắng thì sao nhỉ? Em muốn đan áo len cho anh à? Du Dực không tin mình lại được đãi ngộ như vậy, bỗng chốc cả thân mình cứ lâng lâng như đang ở trên mây. Anh không muốn à? Không muốn thì... Nhiếp Thu Xính chưa nói hết đã bị Du Dực ngắt lời, tất nhiên là muốn chứ, em nói lời phải giữ lấy lời, đã nói đan cho anh rồi, nhất định phải đan đấy. Nhiếp Thu Xính hơi cong môi, vậy thì màu trắng. Du Dực nhìn lên đỉnh đầu Thu Xính, cười như trẻ con, màu nào cũng được chỉ cần em tự tay đan thì đều được. Chương 177, muốn đứng đây khóc hay muốn bị đánh? Anh chưa từng nghĩ đến có một ngày, lại được mặc chiếc áo mà cô tự tay đan. Từ trước đến nay, áo mà Du Dực mặc đều là mua về, chưa từng có ai đan áo cho anh bao giờ, chưa nói gì áo len, đến một chiếc khăn quàng cổ, một đôi găng tay cũng chưa từng có. Anh vô cùng cảm động, phấn khích như một đứa trẻ vậy, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc chiếc áo được đan xong. Thanh Thì đã đứng đằng sau lưng Du Dực từ bao giờ, chú ơi, chú đẹp trai thế này, mặc màu nào cũng đẹp. Sự xuất hiện đột ngột của Thanh Thì làm Du Dực giật mình. Anh quay lại bế bổng cô bé lên, thơm chụt một cái thật kêu lên má cô, quả nhiên con gái anh là khéo nói nhất, ngọt ngào nhất. Nhiếp Thu Xính lắc đầu mỉm cười, quan hệ giữa Du Dực và Thanh Thì càng ngày càng thân thiết, trừ cách xưng hô ra thì chẳng khác gì ba con cả. Ban đầu cô định ngăn cản, nhưng bây giờ cũng buông xuôi. Dù sao thì Thanh Thì vẫn còn là một đứa trẻ, không nên yêu cầu con bé một cách quá đáng. Bỗng chuông cửa reo lên, Du Dực xoa xoa đầu Thanh Thì, tí nữa chú dắt con đi mua đồ ăn ngon. Du Dực đặt Thanh Thì xuống, ra mở cửa. Nhiếp Thu Xính kéo con gái lại gần, dí nhẹ vào trán cô bé, danh con. Thanh Thì cười vang ôm lấy mẹ, mẹ ơi con nói thật mà, lẽ nào mẹ không thấy chú đẹp trai à? Nhiếp Thu Xính thật sự không có gì để phản đối điểm này, Du Dực mấy hôm trước dạy cho nhà họ Đào một bài học đứng trước che chở cho mẹ con cô, hình ảnh ấy mãi mãi khắc sâu trong tâm trí Thu Xính. Đúng như Thanh Thì nói vậy, đẹp trai, khiến cô không đành lòng nói dối. Du Dực ra mở cửa, không thấy ai, đang băn khoăn định quay vào thì nghe thấy có tiếng gọi chú ở bên dưới. Cúi xuống nhìn, mới thấy hai cái đầu quả dứa đang đứng trước cửa. Anh nhìn hai đứa trẻ, miệng khẽ mỉm cười, các cháu đến gọi Thanh Thì đi chơi à? Không ạ, bọn cháu tìm cô, có người gửi cho cô bức thư này. Du Dực nhìn thấy một trong hai đứa trẻ đang cầm một bức thư trong tay, sắc mặt anh hơi thay đổi, bước hẳn chân ra ngoài, hai đứa trẻ bị ép lại về phía sau. Sau khi đã chắc chắn rằng Nhiếp Thu Xính ở bên trong không nhìn thấy bọn trẻ, anh mới nói, đưa cho chú là được rồi. Lúc này còn viết thư cho Thu Xính, Du Dực cũng không biết là ai. Cậu bé đầu quả dứa nhỉnh hơn một chút nói, nhưng mà chú đó nói, phải đưa tận tay. Cậu bé chưa nói xong, Du Dực đã giật lấy bức thư, cái gì mà tự tay đưa cho Nhiếp Thu Xính. Đưa cho cô cũng là đưa cho anh, cô là vợ tương lai của anh cơ mà. Hai đứa trẻ sững sờ, ngước nhìn Du Dực, hai khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên trùng xuống, mắt rơm rớm, miệng mếu sạch sắp sửa òa khóc đến nơi. Du Dực nghiêm mặt đứng đây khóc hay là muốn bị ăn đánh. Hai cái đầu quả dứa lắc quậy quậy, bọn chúng không muốn bị đánh. Du Dực còn không đi đi. Anh phát hiện ra rằng mình chỉ nhẫn nại được với Thanh Thì, với những đứa trẻ khác thì thành thật xin lỗi, không thể nhẫn nại được. Hai đứa trẻ nghe thấy thế, sợ đến nỗi quay đầu chạy một mạch. Đợi bọn trẻ chạy xa rồi, Du Dực đứng ngoài cửa mở bức thư ra xem ngay. Anh chỉ mất vài giây để đọc hết nội dung bức thư, khuôn mặt bỗng chốc tối sầm như bị ai hắt mực vào vậy. Nội dung bức thư cực kỳ đơn giản, chỉ có vài hàng chữ. Yến Tùng Nam chủ động nói ra rằng đã biết bọn họ sống ở đâu, bây giờ hắn đang ngồi ở quán ăn đối diện khu tập thể, mời cô ra gặp nhắc chuyện cũ. Chương 178, không sai, chúng tôi ở chung. Du Dực cười lạnh, gặp mặt. Được thôi, đúng là anh nên chính thức đi gặp tên khốn kiếp kia. Du Dực nhét bức thư vào túi, lúc này mới mở cửa vào. Nhiếp Thu Xính hỏi, ai vậy? Du Dực thuận miệng nói, không có chuyện gì, là lão Sở tới nói với anh chuyện mấy người Đào gia lần trước bị bắt, ông ta nói, hai ngày nữa ông ấy tính thả mấy người ra trước. Nhiếp Thu Xính không nghi ngờ gì. Du Dực nói, anh đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Vậy lúc trở về anh nhớ mua ít thức ăn để xế chiều nấu cơm, anh muốn ăn cái gì thì mua cái đó. Có thể bản thân Nhiếp Thu Xính cũng không phát hiện bây giờ càng lúc cô càng quen với việc nhờ vả Du Dực giống như một đôi vợ chồng già vậy. Du Dực thích cô như vậy nhất. Ừ, em thích ăn cá, anh đi mua cá. Anh trở về phòng đổi một bộ quần áo, đó là Nhiếp Thu Xính mua cho anh cảm thấy đó là bộ quần áo anh mặc đẹp nhất. Soi gương sửa sang lại đầu tóc một chút, lúc này mới đi ra ngoài. Anh đi đây, Thanh Thì ở nhà ngoan ngoãn nghe lời nhé. Vâng, con biết rồi chú. Nhiếp Thu Xính dặn dò một câu, đi sớm về sớm. Một câu nói kia làm cho Du Dực toàn thân dễ chịu, lòng tràn đầy vui sướng, nhìn đi cô ấy với anh mới là người một nhà, không phải là người một nhà làm sao có thể nói lời như thế. Sau khi Du Dực đi, Thanh Thì tò mò hỏi, chú đi ra ngoài sao phải thay quần áo khác ạ? Nhiếp Thu Xính sửng sốt, có lẽ là muốn đi gặp một người quan trọng chăng? Những lần trước Du Dực đi ra ngoài quả thực không giống với lần này, lại còn cố tình đổi một bộ quần áo khác. Hình như thật sự hơi kỳ quái, nhưng Nhiếp Thu Xính cũng không nghĩ quá nhiều. Du Dực đi ra khu dân cư, xuyên qua đường cái, bước đi rất nhanh, sải bước trên ánh nắng chiều tà, đi vào nhà hàng. Yến Tùng Nam ngồi chờ đã sớm mất kiên nhẫn, trời mùa hè nóng đang gay gắt, tại nhà hàng nhỏ này cũng chỉ có một chiếc quạt cũ kỹ lên đỉnh đầu đang két két xoay. Hắn ta nóng toát mồ hôi, vết thương lần trước bị Du Dực đánh còn chưa khỏi hoàn toàn, lúc này mồ hôi vừa toát ra thấm vào trong vết thương, càng làm hắn ta đau thêm, giống như bị ong vò vẽ đốt cả người, đau đến sắp phát điên. Đang tìm ông chủ bảo ông ta mở hai bai bia, kết quả, chỉ trong chốc lát bia còn chưa mở ra, đã có một người ngồi ở phía đối diện. Yến Tùng Nam quay sang nhìn, đối diện là hai mắt lạnh lẽo của Du Dực, làm hắn ta sợ đến mức trong lòng lột bột một chút, vốn đang cảm thấy cả người nóng ran nhưng trong khoảnh khắc lại cảm giác giống như vừa tiến vào trong hầm băng, thoáng cái đã nguội lạnh. Du Dực nhìn hắn ta ánh mắt lạnh như băng, không phải nói muốn ôn chuyện sao? Nói đi, đây là lần thứ hai Yến Tùng Nam gặp Du Dực, hắn cảm thấy người đàn ông trước mắt này gây cho hắn một loại ảo giác, người đàn ông đối diện mới là chồng Nhiếp Thu Xính, chồng chính thức. Anh! Du Dực lạnh nhạt liếc hắn một cái, không nói. Toàn thân Yến Tùng Nam lạnh như băng, Nhiếp Thu Xính đâu rồi, tôi muốn gặp cô ấy. Lúc anh đối mặt Du Dực cảm giác như tất cả đều kém anh ta một bậc, khí thế hoàn toàn không theo kịp. Thế nhưng ban đầu anh nghĩ không sai, quả nhiên là người đàn ông này đang giúp Nhiếp Thu Xính. Du Dực châm biếm, hôm nay gặp tôi hay gặp cô ấy có gì khác nhau sao? Yến Tùng Nam đảo mắt người đàn ông này, anh ta đang khiêu khích trắng trợn, anh ta chỉ là một nhân tình mà lại dám nói như vậy với người chồng chính thức là hắn, về cảm giác trên đầu mình đang bị chiếc sừng màu xanh đè nặng xuống. Anh và cô ta các người, Du Dực nhếch khóe môi, không sai, chúng tôi sống chung, chương 179, để cô ấy trở thành vợ của tôi. Lúc nói ra những lời này, Du Dực mới cảm thấy cảm giác bực tức trong lòng giảm đi một chút. Không sai, đúng là anh đã sống chung với Nhiếp Thu Xính, anh muốn đoạt vợ người khác đấy. Anh không chỉ muốn cướp về còn muốn giúp Nhiếp Thu Xính chút oán giận của bao nhiêu năm nay. Yến Tùng Nam, hắn ta không biết quý trọng, có mắt không tròng, làm hại Nhiếp Thu Xính chịu đau khổ nhiều năm như vậy, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn ta. Cho dù lúc trước Yến Tùng Nam đã nghĩ thông suốt, hắn không có tình cảm gì với Nhiếp Thu Xính, dù cô ở cùng người đàn ông khác hắn cũng không cảm thấy làm sao. Nhưng bây giờ Du Dực ngồi ở đối diện trực tiếp khiêu khích hắn, lời nói kia giống như là một cái tát vả mạnh vào mặt hắn vậy. Trong đầu hắn liền xuất hiện câu nói, không biết liêm sỉ, không biết liêm sỉ, nhưng chống lại ánh mắt Du Dực, lời gì hắn cũng nói không ra. Hơn nữa hắn nhớ tới mục đích bản thân mình tới đây, dường như nói cùng người đàn ông trước mắt này còn tốt hơn nói chuyện trực tiếp với Nhiếp Thu Xính một chút. Nhưng mà hắn cũng không thể để đối phương cảm thấy có được Nhiếp Thu Xính dễ dàng như vậy được, dù sao chỉ cần một ngày hắn chưa đồng ý ly hôn thì bọn họ ở chung chính là phi pháp. Yến Tùng Nam cố ý ra vẻ ta đây, hai người như vậy có phải hơi quá đáng không, tôi và cô ta trên luật pháp vợ chồng hợp pháp, các người ở chung không hợp pháp, các người không cảm thấy có lỗi với tôi sao? Lúc ấy Du Dực chợt cười, anh không cảm thấy anh nói ra những lời này là rất nực cười sao? Yến Tùng Nam tôi... Du Dực châm biếm, anh và Thu Xính vừa kết hôn đã dụ dỗ Diệp Linh Chi đó thôi, anh cũng phạm vào tội trùng hôn còn có tư cách gì mà nói đến người khác, ở chung phi pháp thì làm sao? Chỉ cần Thu Xính nguyện ý, hôm nay tôi có thể khiến cho anh với cô ấy đoạn tuyệt ngay lập tức, để cô ấy trở thành vợ của tôi. Người con gái tốt như vậy, anh không quý trọng, đương nhiên sẽ có người khác quý trọng. Thế nhưng, cái kia người phải là anh. Yến Tùng Nam cảm thấy mình đúng là một ông chồng oan ức nhất trên cõi đời này, lại bị một kẻ gian phu nói thành như vậy. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đều không thể nói gì khác, hắn khẽ cắn răng, nói, được tôi biết anh có năng lực, anh lợi hại, nếu không Diệp gia cũng sẽ không tìm các người mà đến bây giờ cũng không có tin tức, nhưng anh thấy đấy, Diệp gia sai tôi tới tìm tung tích các người, sau khi tôi biết được chỗ ở của các người tôi cũng không báo cho ai, tự mình tới đây, không phải trên danh nghĩa Diệp gia mà tôi đại diện cho chính mình, muốn thỏa thuận với các người vài chuyện. Du Dực nhếch khóe môi, hai lần hành động trước của hắn không nghĩ sẽ làm cho Yến Tùng Nam cùng Diệp gia trở mặt thành thù dễ dàng như vậy. Hôm nay Yến Tùng Nam có thể nhận thức như vậy là rất tốt, chuyện ly hôn sẽ thuận lợi hơn. Nhưng nếu hắn ta không hiểu, vậy cũng không sao cả, dù sao kết quả anh muốn cũng như nhau. Du Dực gõ bàn, muốn nói chuyện gì nhanh nhanh nói, không nên lãng phí thời gian của tôi còn phải đi mua thức ăn. Khóe miệng Yến Tùng Nam co giật, người đàn ông này thật sự là... Thế nhưng, thái độ của người này có ác liệt hơn nữa, Yến Tùng Nam đối với anh ta nhiều lắm là tức giận, hoàn toàn chưa nói tới hận, hiện tại hắn chỉ hận Diệp gia, hận những con dao găm đâm từ sau lưng kia. Hắn nói, tôi cảm thấy cần phải nói trước từ chuyện Diệp gia muốn gặp Nhiếp Thu Sính, có lẽ anh không biết, ban đầu lúc tôi trở lại cũng không phải tự tôi muốn trở lại, mà là Diệp gia bắt tôi về, mang Nhiếp Thu Sính qua. Tôi sớm đã cho rằng bọn họ cảm thấy nếu tôi ly hôn với Nhiếp Thu Sính, Diệp Linh Chi chẳng khác nào là gả cho một người đàn ông có một đời vợ, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Diệp gia. Chương 180, con tiện nhân kia, sớm muộn gì tôi cũng trừng trị cô. Yến Tùng Nam dừng lại chửi hai câu, nói, nhưng về sau tôi mới biết được căn bản không phải thế, Diệp gia dường như cực kỳ chú ý Nhiếp Thu Sính, bọn họ muốn gặp cô ấy có mục đích khác. Mặt Du Dực không chút thay đổi, khiến Yến Tùng Nam nhìn không ra bất kỳ tâm tình, mục đích gì. Yến Tùng Nam vốn cho rằng sau khi hắn nói như vậy, Du Dực thế nào cũng phải có chút phản ứng, thế nhưng bộ dạng anh ta lại giống như thờ ơ, chẳng lẽ thật ra hắn ta không thích Nhiếp Thu Sính. Căn bản Du Dực khiến Yến Tùng Nam đoán không ra, hắn tự cân nhắc sau thấp giọng nói, bọn họ muốn giết cô ấy. Đây là Yến Tùng Nam tự mình nói nhăng nói cuội, hắn suy đoán Diệp gia có những mục đích khác với Nhiếp Thu Sính, nhưng lại không biết là bọn họ muốn giết cô, hắn cố ý nói như vậy chính là muốn kích động Du Dực tức giận, để cho anh ta đứng ở phía đối lập hoàn toàn với Diệp gia. Quả nhiên Yến Tùng Nam nhìn thấu biến đổi trên mặt Du Dực từ không chút sợ hãi đến gợn sóng, hắn nhìn thấy chân mày Du Dực nheo lại, ánh mắt lúc này càng thêm giá lạnh. Yến Tùng Nam thở ra, rất tốt thằng nhóc này có để ý đến Nhiếp Thu Sính, nếu không hắn thật đúng là không còn cách nào tiếp tục nói với anh ta. Du Dực nói tiếp, Yến Tùng Nam sừng sốt, hắn đã nói xong hết, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ. Tôi cũng hiểu ít nhiều về Diệp gia đình họ năm xưa là xã hội đen, những năm gần đây luôn muốn gột rửa, nhưng trong xương đã là màu đen thì làm thế nào cũng không tẩy trắng được, nhất là bác cả của Diệp Linh Chi chính là Diệp Kiến Công, cáo già, lòng dạ độc ác, ta không biết tại sao ông ta muốn hạ thủ với Nhiếp Thu Sính, nhưng tôi cảm thấy ở đây nhất định có bí mật. Du Dực không nói gì, trong lời nói của Yến Tùng Nam, anh không thể tin tưởng toàn bộ thế nhưng lại cũng không có thể không tin chút nào. Vừa rồi anh luôn luôn nhìn phản ứng của Yến Tùng Nam, không hề giống như đang nói dối, xem ra ở đây chính xác là có bí mật. Diệp gia a, lại còn muốn giết người. Vậy anh sẽ ở đây chờ, anh rất muốn xem Diệp gia bọn họ rốt cuộc có mấy quả gan chó. Du Dực liếc một cái về phía Yến Tùng Nam, gõ bàn, nghe anh nói quả thực cũng hơi rợn cả người, nhưng tại sao phải tin tưởng anh là con rể Diệp gia, tôi không cảm thấy anh có lý do để đứng ở bên kẻ tình địch đã cắm sừng lên đầu anh cả, hoặc nên nói là tôi hoàn toàn có thể nghi ngờ anh có phải cùng Diệp gia hại chúng tôi hay không. Yến Tùng Nam nặng nề thở dài, thành thật mà nói, tôi cũng không muốn đứng cùng phe với các người, tôi cũng không phải là trời sinh ra đã là kẻ bị cắm sừng, thế nhưng ít nhất các người sẽ không lấy mạng của tôi, Nhiếp Thu Sính nhiều lắm cũng chỉ là muốn ly hôn cùng tôi mà thôi, nhưng Diệp gia lại thật sự muốn phế tôi, để cho tôi sống không bằng chết. Nói tới Diệp gia, trong đôi mắt Yến Tùng Nam căm hận không thể kiềm chế được. Lúc trước hắn ngập đầy hận ý không chỗ phát tiết, ở trước mặt Diệp gia còn muốn ra vẻ đáng thương, ở trước mặt người ngoài cũng không dám nói tùy tiện. Nhưng đối mặt với Du Dực, hắn biết người này mặc dù cắm sừng mình nhưng lại cùng đối nghịch với Diệp gia, bất luận như thế nào cũng sẽ không đem lời của hắn nói cho Diệp gia, cho nên nhân Diệp cũng không thể chịu được nữa, vừa lên tiếng đã nói liên thanh, đem nỗi uất hận đối với Diệp gia nói hết cho Du Dực nghe. Chờ hắn ta nói xong, Du Dực mới chậm rãi nói, làm sao có thể, kia dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của vợ anh Diệp Linh Chi. Yến Tùng Nam cầm bai bia trên bàn lên uống một ngụm ửng ực, cái gì mà vợ, hừ, con tiện nhân kia, sớm muộn gì ông đây cũng phải trừng trị cô ta, cho tới bây giờ cô ta cũng chưa từng tôn trọng tôi, suốt ngày không đánh thì mắng tôi, căn bản không có coi tôi là người. Chương 181, vợ và con tôi sẽ tự chăm sóc. Còn có toàn bộ Diệp gia, không có một người nào tốt, nếu không vì bọn họ làm sao tôi lại lâm vào tình trạng như bây giờ. Bọn họ xem thường tôi, ở trong mắt bọn họ tôi ngay cả dám cũng không bằng, tôi cảm thấy rằng bọn họ chính là muốn mượn chuyện của Nhiếp Thu Sính thuận tiện thu dọn luôn cả tôi. Du Dực nghe lời Yến Tùng Nam vừa nói, âm thầm cảm khái bản thân mình quả thật là một người mưu tính sâu xa, châm ngòi mối quan hệ giữa Yến Tùng Nam và Diệp gia, để kéo về cho mình một người trợ thủ. Mặc dù người trợ thủ này anh cũng không muốn, thế nhưng nếu Yến Tùng Nam quyết định muốn liên thủ cùng anh, vậy có nghĩa là hắn ta tuyệt đối không thể từ chối chuyện ly hôn. Du Dực thản nhiên nói, có lẽ là anh nghĩ quá nhiều, đâu phải mọi người ai cũng muốn hại anh đâu. Yến Tùng Nam lắc đầu trả lời vô cùng quyết đoán, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, trừ bọn họ ra thì không có ai hèn hạ vô sỉ như vậy. Vậy anh tìm đến tôi có mục đích gì? Chúng ta liên thủ, tôi giúp các anh giấu giếm chỗ ở, anh giúp tôi lật đổ Diệp gia. Du Dực châm chọc nói, anh cảm thấy nếu tôi có thể khiến cho Diệp gia sụp đổ thì cần phải e ngại bị bọn họ tìm được sao? Anh chuyện này Yến Tùng Nam nhất thời không nói được lời nào, vì hắn cảm thấy tiểu tử này nói rất có lý, nhưng nếu anh ta có thể khiến cho Diệp gia sụp đổ, vậy còn có cái gì khiến anh ta phải sợ? Chẳng lẽ anh ta chịu bó tay với Diệp gia ư? Vậy là hắn đã đi một chuyến công cốc sao? Nếu vậy tôi cũng có thể làm nội ứng giúp các người, Diệp gia có bất kỳ hành động gì tôi đều có thể nói cho các người biết trước, giống như lần này, Diệp Kiến Công bảo tôi tới đây mục đích chính là vì giấy triệu tập của tòa án, ông ta muốn trước lúc mở phiên tòa phải tìm được các người, tôi cảm thấy ông ta gây chuyện gì đó trước lúc mở phiên tòa. Dù Dực cười nhạt, tôi cũng không lo lời nói này là thật hay giả, anh trở về chỉ cần nói đã tìm được rồi, còn lại không cần làm gì nhiều, nếu như Diệp gia thật sự ra tay với Nhiếp Thu Xính, không cần anh nói một chữ tôi đương nhiên sẽ khiến cho bọn họ chỉ có thể tới chứ không thể về, còn anh chỉ cần đáp ứng với tôi một điều kiện. Lời Du Dực vừa nói giúp Yến Tùng Nam cởi bỏ được gánh nặng trong lòng, tiểu tử này một chút cũng không sợ, không chừng có bản lĩnh thật sự. Hắn lập tức hỏi, điều kiện gì? Ngoan ngoãn ký tên lên giấy thỏa thuận ly hôn. Không được phép tranh giành quyền nuôi dưỡng Thanh Ti, sau khi ly hôn, không được dây dưa mẹ con bọn họ. Đây chính là điều Du Dực muốn. Tuy anh cũng không thèm để ý Yến Tùng Nam có đáp ứng hay không, vì dù thế nào anh cũng sẽ có biện pháp. Nhưng nếu hắn ta đáp ứng, việc ly hôn này sẽ nhanh hơn một chút. Yến Tùng Nam vừa thấy điều kiện đơn giản này, lập tức nói, không thành vấn đề, tôi đồng ý, chỉ cần anh có thể trừng trị Diệp gia, điều kiện anh nói tôi không những đáp ứng toàn bộ mà còn có thể cho mẹ con họ một núi tiền. Hắn vừa mới nói xong, Du Dực liền hừ lạnh một tiếng, vợ con tôi sẽ tự nuôi. Khóe miệng Yến Tùng Nam co giật một cái, mẹ kiếp ai là vợ con. Được rồi, hắn không dám nói là của hắn. Đối với anh mà nói điều kiện Du Dực nói ra hoàn toàn không có bất kỳ khó khăn gì, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, dù sao anh cũng không có tình cảm với Nhiếp Thu Xính, cũng không còn tình cảm với Thanh Ti, anh có ngu mới đi chủ động nhận nuôi một đứa con không hề có tình cảm. Du Dực sẵn sàng tiếp nhận, anh mừng còn không kịp. Du Dực ngoắc tay để cho chủ quán cầm giấy bút tới, viết soàn soạt mấy hàng chữ. Sau đó đẩy tới trước mặt Yến Tùng Nam, chữ ký, vân tay. Yến Tùng Nam nhìn thấy phía trên là điều kiện anh đáp ứng, cũng không còn gì khác, thoải mái ký tên. Chương 182, ngày mai tôi muốn nghe được tin cô ta chết. Giấu tay thì thôi nhé, nơi này cũng không có mực đóng dấu, tôi thấy không cần mất công như vậy. Du Dực cầm chai bia mà Yến Tùng Nam uống được một nửa lên, đập lên trên bàn, tiếng choang vang lên vỡ vụn. Yến Tùng Nam kinh ngạc, anh muốn làm cái gì thế? Du Dực túm lấy một tay Yến Tùng Nam, cầm lấy một mảnh sành vỡ rạch một đường trên ngón trỏ của hắn ta, máu chảy ra rất nhanh. Yến Tùng Nam kêu một tiếng đau đớn, anh làm gì thế? Du Dực cầm lấy cái ngón tay đang chảy máu kia đưa về phía trên chữ ký của hắn ta, dùng sức ấn xuống. Sau khi đã ấn dấu máu tay lên, lập tức hất tay Yến Tùng Nam ra, từ trong túi tiền móc ra một chiếc khăn lau tay. Được rồi, anh lau tay xong, cầm lấy tờ giấy kia gấp đôi lại cất vào miệng túi. Một loạt hành động của anh cực kỳ nhanh chóng, Yến Tùng Nam vẩy vẩy giọt máu trên tay, này, bây giờ thì anh xong rồi chứ. Du Dực đứng lên, nhớ kỹ chuyện anh đồng ý, mẹ con họ từ nay về sau không còn một chút quan hệ nào với anh nữa. Nếu anh dám quấy rầy bọn họ lần nữa, tôi bảo đảm cho anh nếm thử thủ đoạn tàn nhẫn hơn Diệp gia. Yến Tùng Nam dùng mình, người này hơi đáng sợ. Hắn nhớ tới lời mà Du Dực mới vừa nói, mẹ con Nhiếp Thu Xính không còn một chút quan hệ nào với hắn nữa. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm và cũng cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác khó diễn tả. Hắn lắc đầu, không nghĩ được nhiều như vậy, trước mắt vẫn nên trừng trị Diệp gia đã, chỉ cần một ngày Diệp gia chưa sụp đổ thì cuộc sống khổ sở của hắn cũng chưa kết thúc. Quay về khách sạn, sau khi phân vân, Yến Tùng Nam gọi một cú điện thoại qua cho Diệp Kiến Công. Alo, bác cả, là con Tùng Nam đây, dạ dạ, lần này nếu không có tin tức con cũng không dám gọi điện thoại cho bác, may mà không phụ sự kỳ vọng bác, con đã tìm được chỗ ở Nhiếp Thu Xính rồi, cô ta hiện tại đang ở chung một chỗ cùng một người đàn ông, con không biết người đàn ông kia có phải là người lúc trước đưa cô ta đi hay không. Diệp Kiến Công lập tức hỏi dồn, không cần nói nhảm, bọn họ bây giờ đang ở đâu? Hiện tại bọn họ ở tại trong đại viện thuộc huyện ủy, nơi đó người bình thường không dễ dàng đi vào, đúng đúng chính là cái nhà đấy, bác nghĩ mà xem, ai ngờ được bọn họ lại sống ở một nơi như thế, chẳng trách tìm lâu như vậy cũng tìm không ra. Diệp Kiến Công vừa nghe cũng rất là kinh ngạc, không ngờ họ có thể vào ở được nơi này, chẳng trách được bọn họ tìm không ra, ai có thể nghĩ đến chỗ đó. Người ở đó, đều là người có uy tín danh dự trong huyện thành, không có cấp bậc nào thì căn bản không vào được. Nhưng làm sao bọn họ có thể ở được đó, có thể thấy người đàn ông che chở cho Nhiếp Thu Xính thực sự có chút năng lực. Nhưng bây giờ, Diệp Kiến Công không có thời gian đi điều tra cặn kẽ người đàn ông kia rốt cuộc là người nào, sau lưng có ai chống đỡ.